Chương 1884, thương trường ám sát. Chương 1884, thương trường ám sát. Nửa ngày thời gian đi qua thật sự mau, cơ hồ liền ở Trương Thiên Hạo cùng Chu Tiểu Phượng vị trí thời gian chung, bất chi bất giác liền đã qua đi, thậm chí còn không có cảm giác được thời gian trôi đi. Trương Thiên Hạo cũng là khó được có như vậy một phần thả lỏng, cùng Chu Tiểu Phượng ở trong nhà Hồ Thiên làm mà hàn huyên nửa ngày. Nhìn đã ngủ Chu Tiểu Phượng, Trương Thiên Hạo khỏe miệng hơi hơi giơ lên, sau đó liền hướng về tầng hầm ngầm đi đến, rốt cuộc hắn Đỗ Lam hiện tại tới nói, biết đến nhiều ít, đã dâu ria. Thiên Tân, Bắc Bình tương tục luôn hãm, mà cái này sinh hoạt ở Thiên Tân cùng Bắc Bình Đỗ Lam tới nói, quan trọng trình độ trên cơ bản đã kết thúc. Duy nhất lo lắng đó là Bắc Bình các phản kháng tổ chức giữa, khả năng tồn tại Nhật Bản người thu mua gián điệp mà thôi, ngươi phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài, cầu xin ngươi phóng ta đi ra ngoài. Vừa nghe đến động tĩnh, Đỗ Lam cả người đều đã khóc lóc hô lên, kêu kêu thảm thiết thanh âm, đơn giản là làm người nghe được toàn thân lỗ chân lông thẳng dựng, giống như kiểu Uchi quỷ giống nhau. Chỉ là hắn nơi này tùy ý kêu to, nhưng Trương Thiên Hạo giống như dĩ vãng giống nhau, trực tiếp đi tới nàng trước người, sau đó nhìn đối phương, phi đầu tán phát, cho dù là ngày hôm qua hắn đã vì nàng rửa sạch qua, nhưng hôm nay thoạt nhìn, vẫn là không có tốt hơn nhiều ít nói đi, có lẽ ta sẽ cho ngươi cơ hội. Phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Nếu ngươi không nói, ta để ý cho ngươi một cái trường kỳ giam giữ cơ hội, tin tưởng ngươi cũng nhận thức ta, hiện tại xem biểu hiện của ngươi, nếu không ta sẽ vì ngươi chuẩn bị nửa tháng thức ăn, cùng với một số nước, nửa tháng cũng không nhất định có rảnh tới xem ngươi. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó bình tĩnh nói phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Nếu ngươi không muốn, kia tính, dù sao ta có rất nhiều thời gian, ngươi hảo chi vì này đi. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua, sau đó buông một chén nước, cùng với ba màn thầu cùng với hai căn dưa muối, xem như nàng một ngày thức ăn. Theo sau lại đẩy ra kia nói cửa sắt, một lần nữa về tới mặt trên. Lúc này bên ngoài sắc trời cũng đã tối sầm xuống dưới, đèn đường đi theo sáng lên, bên ngoài giao hàng thành cảng lạ như có như không, giống như hết thảy đều đã thành một trận bất biến sự tình giống nhau. Sinh hoạt đơn giản mà chết lặng, thậm chí còn mang theo một tia ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Về tới trong phòng, liền thấy được còn ở tiếp tục ngủ Chu Tiểu Phượng, Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể nói là vô ngữ chi trí, nha đầu này buổi chiều chơi đến có chút điên, kết quả thiên còn không có hắc, liền đã ngủ ba. Hưng An thương trường, Tân Kinh lớn nhất một cái thương trường chi nhất, cũng là Tân Kinh là nhất phồn hoa một cái thương trường, ngày thường nơi này biển người tấp nập, cho dù là tới rồi buổi tối hơn 7 giờ, nơi này dòng người cũng không có thiếu quá nhiều ít. Người Trung Quốc, Nhật Bản người, thậm chí còn có không ít mặt khác người nước ngoài cũng ở chỗ này mua sắm đồ dùng sinh hoạt. Có lẽ là chất lượng hảo, hình thức đẹp, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng sẽ thường xuyên chạy tới mua đồ vật, càng đừng nói mặt khác kẻ có tiền, càng là sẽ không bỏ qua nơi này đồ vật. Trương Thiên Hạo ăn mặc một thân màu đen áo dài, mang theo màu đen kính râm, màu đen mũ, thậm chí hắn làn da cũng trở nên có chút hoàng mang hắc, ở đèn địa dưới, thoạt nhìn hình như là một cái nhan sắc giống nhau tiên sinh, này đó quần áo, ngài đều yêu cầu sao? Nhìn 7-8 kiện quần áo, trong đó có nam có nữ, kia người phục vụ có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc hơn, ngươi cho ta bao một chút, lại đem kia vài món cũng cho ta lấy lại đây, cho ta bao lên. Là, cái kia người phục vụ vừa nghe, cũng là sửng sốt, đồng thời cũng là vui vẻ, liền lại cầm lấy vài món quần áo, toàn bộ đóng gói đưa cho Trương Thiên Hạo. Thanh toán tiền Trương Thiên Hạo, tùy tay dẫn theo đi ra ngoài đột nhiên, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, bởi vì hắn thấy được một cái Nhật Bản người, hơn nữa là Tả Tiếu Tiếu phụ thân Tả Kiến, cũng chính là cảnh sát thính phó thính trưởng. Hắn chỉ là không lớn rõ ràng, cái này Tả Kiến là như thế nào còn có tâm tình tới nơi này, hiển nhiên ra ngoài hắn ngoài ý liệu có chút thú vị a. Trương Thiên Hạo nhìn Tả Kiến chính mang theo một cái Nhật Bản nữ nhân ở chỗ này thường trưởng mua sắm, hơn nữa hiện tại hai người chính nhìn đối diện bán trẻ con tiểu y phục quẩy, chẳng lẽ cái này Nhật Bản nữ nhân là Tả Kiến ngoại thất. Hắn đại não bay nhanh hồi tưởng về Tả Kiến tư liệu, chính là cũng chỉ có Tả Kiến một ít cơ bản tư liệu. Tả Kiến nguyên lai là Đông Bắc người, sau lại gia nhập nước Nhật tịch, sửa vị trí xả xạ kèn, mà hắn lao bà hình như là một người Trung Quốc người, chính là trước mắt Nhật Bản nữ nhân là cái quỷ gì. Nhìn hai người thân mật bộ dáng, Trương Thiên Hạo trên mặt biểu tình cũng có chút hơi hơi nghi hoặc, nhưng thực mau liền phải mài hắn gian, hắn là muốn diệt trừ cho sảng khoái. Dẫn theo quần áo, hắn trực tiếp hướng về bên cạnh một cái phòng vệ sinh đi đến. Vài phút sau, hắn lại một lần đi ra, quần áo toàn bộ thay đổi một bộ vừa rồi màu đen sớm đã đổi thành bình thường màu xanh lơ tây trang, vẫn như cũ mang một bộ kính râm, bất quá mũ đã đổi thành cái loại này áp lưỡi mũ đến nỗi trên tay làn da nhan sắc cũng có một ít biến hóa, khôi phục nguyên lai bộ dáng. Hơn nữa bên ngoài còn có một kiện màu xám trắng áo gió đi tới Tả Kiến cách đó không xa, liền thấy được Tả Kiến cùng kia Nhật Bản nữ nhân còn ở thảo luận cái gì chỉ xạ cùn, ngài nói con của chúng ta sau khi sinh, cái này quần áo đâu, vẫn là hảo một kiện hảo đâu. Cô, ngài xem chung liền hảo, chỉ cần ngươi vừa lòng, ta liền vừa lòng. Kia nữ nhân cùng Tả Kiến hai người trước mặt bày vài kiện quần áo, hơn nữa đều là trẻ con quần áo chỉ xạ cùn khách khí, ngài mới là đương gia nhân, ấn chúng ta Nhật Bản nữ nhân thói quen, ngươi định đoạt. Ta đây muốn nhìn một chút cậu ngươi thích kia một kiện, càng thích nam hải tử vẫn là nữ hải tử, nếu thích nam hải tử chúng ta liền tuyển mấy ngày nay, nếu thích nữ hải tử, ta tin tưởng nữ hải tử nhất định lớn lên cùng ngươi giống nhau xinh đẹp, thật sự. Chị Sa Cùn, ta còn là thích nam hải một ít, lớn lên cùng phụ thân hắn giống nhau anh tuấn, thảo cô nương thích, bất quá ta cũng thích nữ hải tử. Ha ha, kia trực tiếp toàn mua. Trương Thiên Hạo cẩn thận đi qua, hơn nữa là càng đi càng gần, đồng thời hắn đôi mắt nhìn bốn phía, ở cách đó không xa còn có hai cái y phục thường cảnh sát chính nhìn chằm chằm nơi này, hiển nhiên là tới bảo hộ chị Sa Kèn. Từ Tả Kiến bên người đi qua, đi tới một cái chỗ ngoặt chỗ. Trương Thiên Hạo trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý, qua vài phút, Trương Thiên Hạo lại một lần trải qua trẻ con chuyên bán thời điểm, mới phát hiện Tả Kiến lôi kéo cổ tay, đang ở thảo luận mua cái gì dạy nhỏ đi đến Tả Kiến bên người là lúc, Trương Thiên Hạo trong tay đột nhiên nhiều một thanh truy thủ, đột nhiên từ Tả Kiến sau lưng đâm tới, thẳng thấu trái tim. Chỉ là Trương Thiên Hạo bước chân đều không có dừng lại, bước chân nháy mắt nhanh hơn rất nhiều, quải hướng một bên phòng vệ sinh. Liền ở Trương Thiên Hạo quải đi qua thời điểm, liền thấy được Tả Kiến thân thể đột nhiên có chút xuống phía dưới cong, thân thể sức lực cũng đang không ngừng sói mòn, cả người đều hướng về ngầm đảo đi. Chính là hắn trên mặt càng là thống khổ bất ham, trực tiếp đem bên cạnh cầu khiếp sợ chỉ xạ cùn, ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao vậy? Chỉ là chỉ xạ xạ kèn ngã trên mặt đất, không được run rẩy, trong miệng phát ra a a thanh âm. Đó là đúng lúc này, phía dưới hai cái y phục thường vừa thấy Tả Kiến đổ xuống dưới, liền đi theo vọt đi lên, trong tay cầm thương, liền thấy được Tả Kiến sau lưng truy thủ, cũng là sử sốt, lớn tiếng mà kêu lên, có thích khách, có thích khách. Lập tức liền nghĩ tới vừa rồi cái kia quẹo vào phòng vệ sinh xám trắng quần áo người. Chương 1885, quan quân câu lạc bộ. Chương 1885, quan quân câu lạc bộ. Trương Thiên Hạo ở quẹo vào phòng vệ sinh thời điểm, liền đã đoán được mặt sau cốt truyện đẩy ra phòng vệ sinh cửa sổ, sau đó nhìn từng cái mặt mã lộ, hắn đôi tay ấn ở cửa sổ thượng, sau đó thân thể phiên tới rồi ngoài cửa sổ. Sau đó đôi tay buông lỏng, thân thể xuống phía dưới rơi đi, đương thân thể hắn rơi xuống lầu hai cái này phòng vệ sinh cửa sổ là lúc, đôi tay bắt lấy cửa sổ, sau đó một cái giảm sóc, đương thân thể hắn tốc độ giáng xuống lúc sau, lại là buông lỏng tay. Nhẹ nhàng rơi xuống trên mã lộ, trực tiếp hướng một cái khác phương hướng chạy đi. Mà lúc này trên lầu càng là truyền đến một tiếng súng thanh, mà cái kia y phục thường nhìn đến chính đào tẩu Trương Thiên Hạo, trực tiếp nổ súng đánh lại đây. Hắn phản ứng thật là thực mau, chỉ là Trương Thiên Hạo tốc độ mau, hơn nữa khoảng cách cũng kéo ra, xa xa vượt qua 100 mét, cho dù là đối phương muốn đánh trúng hắn cũng khó. Cái kia y phục thường chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Thiên Hạo biến mất ở đám người bên trong, đèn đường dưới, tức giận đến hắn thẳng chửi má nó, rốt cuộc hắn chạy ra đuổi theo, phòng trường cũng đuổi không kịp. Mà vốn dĩ liền không thế nào nhiều trên mã lộ, lúc này càng là ít người rất nhiều, một tiếng súng thanh sợ quá chạy mất tuyệt đại đa số người. Chỉ chốc lát sau, một đội cảnh sát chạy qua đi, mới phát hiện Tả Kiến đã chết đến không thể càng chết đáng chết, mau hướng thính trưởng hồi báo, Tả phó thính trưởng bị ám sát. Mà cái kia Nhật Bản nữ nhân cổ nhìn đã chết đến không thể càng chết Tả Kiến, trong tay trẻ con tiểu y phục mặt trên sớm đã dính đầy huyết, ngốc ngốc nhìn ngã vào vũng máu trung Tả Kiến. Chỉ là nếu người chú ý một chút, liền sẽ phát hiện cái này cổ trong mắt cũng không có nhiều ít bi thương, tương phản lại là càng nhiều ngoài ý muốn ba. Chạy ra vài điều mã lộ, Trương Thiên Hạo thân ảnh lại một lần từ một cái hẻm nhỏ trung lộ ra tới, lúc này hắn chỉ là một thân màu xanh lơ tây trang, mà áo khoác sớm đã bị hắn thay đổi xuống dưới. Tính cả mũ, còn có mắt đều thay đổi, khôi phục kia màu đen mái và mũ, đôi mắt cũng đổi thành một cái kính không độ, giống như hắn chỉ là một cái bình thường học giả giống nhau. Cho dù là ở đèn đường dưới, cũng giống một cái thư sinh mặt trắng giống nhau. Giống như nói càng như là từ nước ngoài du học trở về người thanh niên giống nhau. Mở ra một chiếc xe hơi, thực mau liền đi tới Nhật Bản lục quân quan quân câu lạc bộ cách đó không xa, hắn trực tiếp dừng xe hơi, sau đó nhìn nhìn biển số xe, cẩn thận thay một cái xa lạ biển số xe. Rốt cuộc này chiếc nói kỳ xe hơi cũng là hắn trộm tới, đến nỗi là người nào, hắn cũng không biết, nhưng hiện tại là hắn lâm thời tỏa giá người Trung Quốc, không được đi vào. Liền ở Trương Thiên Hạo đi tới quan quân câu lạc bộ cửa là lúc, hai cái Nhật Bản bình trực tiếp chặn Trương Thiên Hạo, thanh âm không nhỏ, lớn tiếng quát trách mắng bà cả, mở các ngươi mắt chó nhìn xem, ta là cái gì. Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra một quyển giả giấy chứng nhận, Nhật Bản điều tra phân bộ một quyển giấy chứng nhận, ở bọn họ trước mặt lắc lư vài cái. Sau đó đó là hai cái bàn tay đánh qua đi, trực tiếp đem hai cái Nhật Bản binh đánh đến tại chỗ dạo qua một vòng, này vẫn là hắn dùng hai phân sức lực, hắn hoài nghi nếu dùng toàn lực đánh, có thể hay không đem Nhật Bản binh đầu đánh bạo ha y. Hai cái Nhật Bản hiến binh cũng là có chút tự nhận xui xẻo, rốt cuộc bọn họ là binh, hiện tại Trương Thiên Hạo là quan, cho dù là thiếu úy cũng là quan bạc cả. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua hai cái Nhật Bản hiến binh, chỉ là bọn hắn trên mặt một người sưng lên một bên, hơn nữa khóe miệng còn chảy ra một tia máu tươi. Phỏng chừng là nha bị đánh bung lòng ta có thể đi vào sao? Ngài thỉnh. Một ngụm lưu loát kinh đô tiếng Nhật từ hắn trong miệng thốt ra tới, Trương Thiên Hạo lại trừng mắt nhìn hai cái Nhật Bản binh liếc mắt một cái, liền hướng về bên trong đi vào. Lúc này câu lạc bộ vẫn như cũ là ánh đèn trong sáng, không ít Nhật Bản quan quân đang ngồi ở nơi đó uống rượu, thậm chí còn có một ít người chính top 5 top 3 ngồi ở cùng nhau nhảy vũ. Cấp Trương Thiên Hạo một loại quần ma loạn vũ cảm giác cho ta tới một ly so đây là tiền đoa. Trương Thiên Hạo từ trên người lấy ra một trương quân phiếu thứ này là ở Nhật Bản trong quân đội dùng đến tương đối nhiều, ở chỗ này quan quân đa số sẽ dùng mấy thứ này đảm đương tiền sự. Tiêu Nhật Bản người phục vụ vừa thấy đến là hai nguyên tiền đoa, cũng là một nhạc, sau đó lập tức cấp Trương Thiên Hạo đổ một ly so cũng khách khí mà nói, tiên sinh, là lần đầu tiên tới, ta thỉnh tiên sinh uống một chén, này một chén rượu tính ta. Kia đa tạ, lần đầu tiên tới. Chắc không được tiên sinh như thế xa lạ, thỉnh. Kia điều tiểu sư trực tiếp đổ một ly, sau đó phóng tới trên quầy bar, đẩy đến Trương Thiên Hạo trước mặt đúng rồi, ta như thế nào không có nhìn đến nữ nhân sao. Tiên sinh nói đùa, chúng ta nơi này là câu lạc bộ, bình thường sẽ không có nhiều ít nữ nhân xuất hiện, nếu muốn tìm nữ nhân, chỉ có thể xem tiên sinh vật khí. Kia điều tiểu sư một nhạc, lập tức liền giải thích lên cũng đúng, ta ở cấp nhị tân bên kia cũng là giống nhau, mẹ nó, thật vất vả gặp được một nữ nhân, thân phận so với ta còn muốn cao, chạm vào không được. Trương Thiên Hạo một bên uống, một bên quay đầu lại nhìn nơi này mười mấy Nhật Bản người, sau đó lại muốn vài chén rượu, vị này chính là nạ cạ gì mà trung ý đi, ta là cô bệ ạ xì a. Cô bệ ạ xì tiểu ý. Hắn cầm chén rượu đi tới một cái bàn trên mặt, ngồi xuống mấy cái sĩ quan cấp ý trước mặt, khách khí nói, cô bệ ạ xì mới đến, về sau có cái gì không đến chỗ, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Một cái tiêu chuẩn kính rượu. Khách khí đối với mặt khác ba cái nói cổ bệ hạ sĩ thiếu úy, ngươi là điều tra phân bộ người. Đúng vậy, ta thượng một lần gặp qua một lần nạ cạ gì mà trung úy, lúc này đây lại đây, vừa lúc nhận thức một chút các vị, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Trương Thiên Hạo khách khí mà nói, sau đó cung kính mà nói, hôm nay buổi tối các ngươi ba người tiêu phí tính ta, người phục vụ, cho chúng ta thượng tốt nhất rượu gạo lại đây. Nói, hắn trực tiếp móc ra sấp nhỏ quân phiếu phóng tới trên bàn, lớn tiếng mà kêu lên. Ba người vừa thấy, cũng là sửng sốt, lập tức liền khách khí lên, cùng Trương Thiên Hạo chi gian quan hệ càng là hòa hợp rất nhiều, vừa rồi kia sinh phân cảm giác, liền ở người phục vụ đưa tới mấy bình rượu xuống bụng lúc sau, trở nên hảo thuyết rất nhiều. Đúng rồi, các người hiến binh đội nghe nói lúc này đây bắt không ít phản Nhật phân tử, so với chúng ta điều tra phân bộ chào đến nhiều, đáng tiếc chúng ta nhân thủ không đủ, bắt một cái còn đã chết. Phản Nhật phân tử đến là bắt mấy cái, bất quá vẫn là đặc vụ khoa bên kia chào đến nhiều, những người này dám đến phản đối đế quốc, thật là tìm chết, ta chiến đao sớm đã muốn lại uống người Trung Quốc máu tươi, ha ha ha. Đúng vậy, đáng tiếc ta không thể cùng người Trung Quốc mặt đối mặt, đao thật kiếm thật sát, thiếu một loại vui sướng đầm địa cảm giác. Vẫn là không cần hảo, các người điều tra phân bộ công tác so với chúng ta nhẹ nhàng đến nhiều, an toàn đến nhiều, chúng ta thoạt nhìn phong cảnh, chính là tính nguy hiểm cũng quá lớn. Hình như là như vậy một chuyện đâu, tới, chúng ta lại uống. Trương Thiên Hạo cấp ba người một người đổ một chén rượu, nâng chén uống lên lên. Chỉ là hắn trong ánh mắt lại hiện lên một màn sắc ý, nhưng khỏe miệng tươi cười trở nên càng thêm sán lạ. Uống rượu thật sự thông khoái, một giờ sau, ba bình rượu liền đã uống xong rồi, ba người cũng uống đến không sai biệt lắm say, liền nói chuyện đều có chút hồ ngôn loạn ngữ lên. Nạ Cả Dĩ Mạ liền bắt đầu thổi phồng lên, hắn là như thế nào dũng cảm, thậm chí hắn chiến đao đã chém nhiều ít người Trung Quốc đầu, thậm chí bắt đầu nhớ lại tới. Hắn chinh phục nhiều ít Trung Quốc nữ nhân, mặt khác hai cái hiến binh đội thiếu úy cũng là đi theo thổi phồng, bao nhiêu người chạm, giống như đây mới là bọn họ chân chính công tích vĩ đại giống nhau. Chỉ là bọn hắn ai cũng không có chú ý tới Trương Thiên Hạo trong mắt sắc ý, đồng dạng cũng minh bạch đây là ba cái Nhật Bản binh cuối cùng thổi phồng cơ hội. Chương 1886, lại là năm cái. Chương 1886, lại là năm cái. 10 giờ tả hữu, Trương Thiên Hạo mới đứng dậy, thân thể có chút lay động hướng về bên ngoài đi đến, giống như thật sự uống say giống nhau, mà mặt khác ba người cũng là như thế. Chẳng qua ba người lại là ghé vào trên bàn lẩm bẩm tự nói, rõ ràng đã là bất tỉnh nhân sự. Lúc gần đi, Trương Thiên Hạo trong tay còn ôm hai bình rượu ngon, trực tiếp một bước tam giao đi rồi câu lạc bộ, đến nỗi kia ba cái Nhật Bản hiến binh đội quan quân. Hắn chỉ có thể là chúc mừng bọn họ, lại quá nửa giờ tả hữu, liền có trò hay nhìn đường Trương Thiên Hạo lại một lần đi đến trong bóng đêm một cái chỗ ngoặt chỗ thời điểm, trực tiếp khai ra xe hơi. Chỉ là lúc này hắn, nơi đó còn có một tia say rượu bộ dáng, đem thua không nổi kéo ra tới rồi câu lạc bộ cửa, sau đó liền ngồi ở chỗ kia. Thoạt nhìn, hình như là tới đón người. Bất quá, hắn là tới đón người, chỉ là không biết kia một cái Nhật Bản quan quân vận khí tốt, sẽ thượng hắn xe hơi uống, chúng ta lại uống. Lúc này, hai cái Nhật Bản quan quân, hình như là ngoại thành mà sủ mộ tổ liên đội quan quân, đi ra lên xe. Trương Thiên Hạo lúc này đã thay Nhật Bản binh trang phục, hình như là chuyên môn tới đón người giống nhau, nhìn đến hai cái Nhật Bản quan quân, trực tiếp chạy xuống xe, kéo ra cửa xe, liền đem uống đến say hơn hơn Nhật Bản quan quân còn đẩy đi vào. Xe hơi liền thực mau khai đi, biến mất ở câu lạc bộ cửa, hướng về ít cờ khu Nhật Bản người cư trú mà đi. Tới rồi nửa đường, Trương Thiên Hạo không khỏi nhìn nhìn mặt sau hai cái Nhật Bản quan quân, thế nhưng đã ngủ rồi, hắn không khỏi cười. Chạy đến một cái hẻm nhỏ bên cạnh, hắn trực tiếp kéo ra hai cái đã ngủ đi qua Nhật Bản quan quân, nhẹ nhàng nhéo, trực tiếp bóp chết hai cái thiếu úy quan quân, hình như là bóp chết hai con kiến giống nhau, như vậy nhẹ nhàng. Lấy ra hai bổn giấy chứng nhận, còn có mười mấy đồng tiền quân phiếu, hắn cũng không khỏi lắc đầu, thật là một cái quỷ nghèo, như vậy nghèo còn đi uống rượu, cũng là một trận vô ngữ. Nhìn nhìn thi thể, trực tiếp lột quân trang, chỉ còn lại có hai người một thân heo ra, hắn dẫn theo thi thể, sau đó toàn bộ thu lên, hắn muốn tìm một chỗ đem này đó thi thể toàn bộ chôn. Trên người hắn đã có không ít Nhật Bản người thi thể, đều chờ hắn đi xử lý, Dạ Mạ Gệ Mị thiếu tá, còn có hai cái Nhật Bản binh, hiện tại lại là hai cái. Hắn nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, có ánh trăng, có đường đèn, muốn che giấu tung tích, vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Thức mau, hắn mở ra xe hơi hướng ít cửa khu mà đi. Liên ở hắn lại một lần hướng trong nhà khai đi thời điểm, câu lạc bộ ba cái hiến binh đội quan quân, cũng chính là Nạ Cả Dị Mạ trung úy ba người vốn đang lẩm bẩm tự nói. Chính là nhưng vào lúc này, trong đó hai người trực tiếp đảo tới rồi trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, miệng sùi bọt mép. Cho dù là cuối cùng một người cũng là giống nhau, ghé vào trên bàn, ngon miệng chung bọt mép thỉnh thoảng ra bên ngoài phun thượng hai khẩu, ba người lại uống rượu sao? Không đúng, các ngươi nhìn xem, bọn họ giống như phun bọt mép, không phải sẽ uống rượu nhiều, còn chúng độc đi. Theo câu lạc bộ bên ngoài binh lính đem ba người đưa đến bệnh viện thời điểm, ba người sớm đã không có bất luận cái gì hô hấp bác sĩ, đây là có chuyện gì? Trong đó một cái bác sĩ lập tức giải thích nói, ba người uống rượu quá nhiều, uống một cái cồn trúng độc, như thế nào sẽ là cái dạng này, này đến muốn uống nhiều ít rượu à? Cái này, có người tinh khách, kết quả bọn họ liền uống đến có chút nhiều, bất quá, không nên à, sao có thể ba người đều là cồn trúng độc đâu? Kia bác sĩ cũng là lắc đầu, ba người đều là chết vào cồn độc, dẫn tới trái tim phụ tải quá lớn mà sậu đỉnh, nếu các ngươi sớm đưa tới nửa giờ, chúng ta có thể dùng dược vật giúp bọn hắn giảm bớt, hiện tại các ngươi đưa tới có chút đã muộn. Cái gì? Đưa tới đã muộn? Cái kia Nhật Bản hiến binh tiểu đội trưởng vừa nghe, cũng là ngây ngẩn cả người, uống rượu uống đã chết, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa là nghe được, vừa chết đó là ba người lập tức hướng đại tá hội báo lúc này. Bà cả, ba con heo, vừa uống rượu liền liều mạng như vậy, thật là tự nghiệt không thể sống a. Đồng dạng, Nhật Bản đại tá nổ dạ hỏa ở thu được đội trưởng hội báo lúc sau, chính ngủ hắn cũng là trợn mắt há hốc mồm, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được uống rượu đem người cấp uống đã chết, hơn nữa vừa chết vẫn là ba cái này, mẹ nó đến muốn uống nhiều ít rượu a. Cái kia, có một vị bằng hữu mời khách, trực tiếp uống lên 6 bình so thêm ngoại 6 bình cúc chính tông, còn có 2 bình nhập khẩu rượu vang đỏ. Còn có bà cả, đừng nói nữa, đã chết cũng xứng đáng, nhiều như vậy rượu, đem bọn họ uống chết cũng bình thường, ném đế quốc mà ta, việc này muốn bảo mật, biết không? Còn có, bác sĩ nói như thế nào? Vãn tặng nửa giờ, nếu sớm tới tìm, hẳn là không có vấn đề. Kia tiểu đội trưởng lập tức đem tình huống lại hội báo một lần. Chỉ là hắn trên mặt cũng là toát ra cười khổ, rốt cuộc việc này nói ra đi mất mặt, uống lên như vậy nhiều rượu đem thi thể vận trở về, làm pháp y lại kiểm tra một chút. Là, ba người vừa nghe lập tức liền cùng bác sĩ thương lượng một chút đem thi thể liền vận trở về hiến binh đội 3. Trên mã lộ vẫn như cũ có không ít cảnh sát tuần tra, chẳng qua hiện tại còn chưa tới cấm đi lại ban đêm thời điểm, Trương Thiên Hạo xe hơi vẫn như cũ tại hành sự. Tới rồi phía trước cái kia quẹo vào địa phương, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem xe hơi khai vào một cái hẻm nhỏ, thu hồi xe hơi, sau đó liền từ một khắc hồ đồng đi ra ngoài, biến mất ở hắc ám giữa. Lại trải qua nửa giờ chạy vội, Trương Thiên Hạo mới từ bên ngoài trực tiếp phiên nhà mình sân. Ngồi ở giữa sân, hắn cũng không có bật đèn, rốt cuộc hắn hiện tại một thân mùi rượu, trực tiếp đi giặt sạch một cái tắm, sau đó mới ngồi xuống trong sân chịu khởi yên tới đến nội trong phòng Chu Tiểu Phượng, hắn cũng đi vào đi nhìn nhìn, từ buổi chiều hơn 5 giờ bắt đầu ngủ, đến bây giờ còn không có tỉnh ngủ, cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Nha đầu này điên lên thật đúng là không muốn sống nữa. Ngồi ở chỗ kia, chậm rãi uống lên một ít nước sôi để nguội, sau đó liền về phòng bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ là hắn nơi này nghỉ ngơi, nhưng đặc vụ khoa, cục cảnh sát bên kia không làm, rốt cuộc Tả Kiến bị giết, đây là lại một cái thiếu tá cấp bậc cao tầng bị giết, hơn nữa là đương hành hung, nhưng hung thủ còn chạy bạc cả, các ngươi là như thế nào bảo hộ Tả phó thính trưởng? Hiện tại hảo, nữ nhi vừa mới chết, hiện tại hắn cũng đã chết, các ngươi nói, muốn các ngươi còn có ích lợi gì chỗ? Phế vật, một đám phế vật. Nô đã đứng ở trong văn phòng đối với hai cái bảo hộ thủ hạ lớn tiếng mắng lên còn có, Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà, ngươi tra được hiện tại, ngươi công tích đâu? Hôm nay buổi tối là Tả phó thính trưởng, có phải hay không ngày mai liền muốn đến với ta? Có phải hay không ngày mai ta cái đầu trên cổ liền thành phản nhật phần tử công tích, ghi lại ở công lao mỏng thượng? Các ngươi heo à, phản nhật phần tử thế nhưng giết đến chúng ta trên đầu các ngươi còn cái gì cũng không biết. Xuân, thật là vụng về như lợn, không đúng, heo đều so ngươi thông minh, ngươi nói cho ta, ngươi bắt phản nhật phần tử đâu, có phải hay không phản nhật phần tử ngày mai giết đến ta trên đầu, ta đã chết, ngươi mới nói cho ta, bắt được. Thực xin lỗi, thính trưởng, là chúng ta công tác sơ sẩy, là chúng ta công tác sơ sẩy, mặt khác, chúng ta nhân thủ cũng không đủ, chỉ có 150 người, toàn bộ Tân Kinh bên kia đại, căn bản cố bất quá tới, ngài xem có thể hay không lại phái một ít nhân thủ cho chúng ta. Mù Giả Nạ Cạ Nạ Gà Hà cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Tả Tiêu Tiếu, Tả Kiến, cũng chính là cách một ngày thời gian, liền song song quý thiên. Hiển nhiên là một cái có dự mưu ám sát hành động, trực tiếp giết Tả cha con báo, thính trưởng, hiến binh đội nổ ra hoa đại ta cự tuyệt trợ rút, nói bọn họ hiến binh đội cũng ra một chút việc nhỏ, đang ở trong đội xử lý. Bà ca, hiến binh đội xảy ra chuyện gì, cho ta đi cha cha, thế nhưng sự tình liên tiếp không ngừng, đều là các ngươi vô dụng, làm phản nhật phần tử nhưng cơ nhưng thừa. Chương 1887, Dung ngoạn. Chương 1887, Dung ngoạn. Về tới ra Trương Thiên Hạo bắt đầu cầm lấy một ít văn kiện, lại nhìn lên, chỉ là thỉnh thoảng đánh giá một chút bên cạnh cái này nha đầu, thở dài một hơi. Ngủ đến như vậy chết, cũng không biết về nhà. Xem trong chốc lát văn kiện lúc sau, hắn liền trực tiếp ngủ đi xuống, sau đó vận chuyển vô danh tâm pháp, làm hắn càng mau đi vào giấc ngủ, hơn nữa này một ngủ đó là tiến vào thâm trình tự giấc ngủ, so với ngày thường tới nói, càng dễ dàng khôi phục thân thể. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo giống như dị vãng giống nhau, rời giường sau rửa mặt đánh răng, cũng làm tốt cơm sáng, còn vận động một thời gian, mới từ đem cơm sáng đoan tới rồi trong phòng. Mà lúc này Chu Tiểu Phượng ở nghe thấy được cơm hương lúc sau, không khỏi cái mũi giật giật, sau đó mới chậm rãi mở to mắt, nhìn trên bàn cơm sáng, cũng không khỏi sửng sốt ta ngủ bao lâu thời gian? Nàng nhìn bên ngoài điện sắc, vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, ta mới ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, có thể về nhà cùng ba mẹ giao đãi một chút. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi vui vẻ, sau đó đi qua đi trực tiếp quát một chút nàng cái mũi, có chút cương chiều nói, đây là ngày hôm sau buổi sáng, đều 7 giờ rưỡi. À, ngày hôm sau, không thể nào, chết chắc rồi, ta ngày hôm qua ra tới thời điểm liền nói ta buổi tối về nhà, hiện tại thế nhưng ngày hôm sau. Nói xong, liền cuống quýt bỏ dậy, bắt đầu tìm quần áo xuyên, cũng không màng cái gì mặt khác không lễ phép hành vi được rồi, cho ngươi tân mua quần áo, vẫn là quần áo học sinh, chính mình xuyên đi. Thật là, một chơi liền chơi điên rồi. Còn không phải trách ngươi. Ai đoán chừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền trực tiếp nhận quần áo xuyên lên, mới phát hiện này quần áo tất cả đều là tân, hơn nữa vẫn là tốt quần áo làm ngươi tiêu tiền. Được rồi, còn cùng ta tới này đó hư, hiện tại trở về sao? Không trở về, ta đánh một chiếc điện thoại trở về, liền nói đêm qua ở Tiểu Hà gia chơi đến có chút vãn, liền ở nhà nàng ngủ. Tùy ngươi, chỉ cần ngươi không trở về nhà bị mắng liền được rồi. Hôm nay ngươi tính toán tới đó đi chơi, ta còn có chuyện, khả năng không thể bồi ngươi. Ngươi không phải nói hôm nay một ngày có thể bồi ta sao? Chu Tiểu Phượng cũng là sửng sốt, giống như nghĩ tới cái gì, có chút nghi hoặc hỏi đúng vậy, bất quá nếu ngươi thật muốn đi ra ngoài, ta lái xe mang ngươi đi đi dạo, nếu muốn ra khỏi thành, cũng không có vấn đề. Hành, hôm nay chúng ta ra khỏi thành đi một chút, thật dài thời gian không có ra khỏi thành. Chu Tiểu Phượng vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo, sau đó liền chạy tới rửa mặt đánh răng ba. Liền ở Trương Thiên Hạo ngốc tại trong nhà, cùng Chu Tiểu Phượng nói chuyện phiếm thời điểm, mà thành nam nào đó vứt đi nhà xưởng, Trần Thế Kiệt đã mang theo 5 cái hành động đội viên, ở chỗ này huấn luyện mở ra. Tương đối tới nói, bởi vì bên ngoài nơi sân khá lớn, cho nên huấn luyện lên cũng là tương đối nghiêm khắc rất nhiều hiện tại bắt đầu, mỗi người con súng trường, mang lên sở hữu chính mình đồ vật, bắt đầu cho ta chạy lên. Mà hắn cũng đi theo chạy, bất quá, vì trốn thoát bước ra tăng một ít khó khăn, trên mặt đất vẫn là bày một ít lung tung rối loạn đồ vật, làm các nàng chạy thời điểm không thể không có khi nhảy, có khi mại, có đôi khi lao tới một chút, như thế nào khó như thế nào tới. Mặt khác, Đồng Khiết, Mạnh Khiết hai cái nữ đội viên cũng bị mang theo lại đây, toàn diện đi theo một ít huấn luyện, thậm chí chỉ đạo Liêu Phượng các nàng phân thành hai đội, trực tiếp khai huấn. Cũng không có cái gì cái gọi là nói chuyện linh tinh, ngày hôm qua buổi chiều tới thời điểm, liền ở thu thập đồ vật lúc sau, liền bắt đầu huấn luyện lên chạy lên, không ăn cơm sao? Chạy. Tốc độ, mặt sau có người cầm thương của ngươi, ngươi chạy như vậy chậm, là thế người khác chắn súng sao? Vẫn là chờ người khác tới bắt ngươi. Đứng lên, mẹ nó, các ngươi đều là chiến sĩ, không phải nữ nhân, ở trên chiến trường, trên sân huấn luyện, không cần đem chính mình làm như nữ nhân, trên chiến trường đồng dạng như thế, đừng đem chính mình đưa người xem, trở thành xuất sinh, hiện tại cho ta chạy lên. Trần Thế Kiệt cùng Trương Thiên Hạo giống nhau, huấn luyện lên nhưng không nói bất luận cái gì tình cảm đang nói, ít nhất Trương Thiên Hạo ở huấn luyện lúc sau còn sẽ an ủi một chút, nhưng tới rồi Trần Thế Kiệt nơi này, toàn bộ là quân đội quản lý. Một một là một, hai là hai, căn bản không cho phép có dư thừa động tác ba. Thành Bắc nào đó liên lạc điểm nội, lão viên mấy ngày nay giống như già rồi rất nhiều dường như, tóc đều hoa râm rất nhiều, thậm chí nhìn về phía lão Triệu, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Toàn bộ trường học này một khối tổn thất quá lớn, hơn nữa rất nhiều học sinh đã rõ ràng bị bắt được sau, lại thả, mục đích là cái gì, bọn họ tâm lý so với ai khác đều rõ ràng. Tuy rằng là khí phách vì trước, gan lớn, dễ xúc động, chính là chân chính trải qua địch nhân lưỡi lê cùng roi ra thời điểm, vẫn là nếu rất nhiều. Rốt cuộc những người này còn chỉ là một cái phần tử tích cực, thậm chí liền đảng viên đều không phải lão Triệu, lúc này đây, ta đã hướng thượng cấp tỉnh cầu chỗ phân, dù sao cũng là ta thất trách, làm rất nhiều đồng chí bị trảo, đặc biệt là học sinh càng là như thế. Lão Lý bị trảo, lão Hồ bị trảo, ta đều có không thể trốn tránh trách nhiệm, còn có học sinh bị trảo, làm chúng ta ở học sinh giữa lực lượng cơ hồ là tiêu hao không còn, ta là tội nhân, đảng tội nhân, tổ chức tội nhân a. Tuy rằng hắn đã tận lực đi đền bù, chính là trên thực tế, cho dù là hắn lại đền bù, nhưng vẫn như cũ không thay đổi được gì, học sinh, lão sư đều bị bắt. Tới rồi loại trình độ này, hắn cũng biết, hắn thất bại ở hắn tự cho là đúng mặt trên, thất bại ở hắn mù quáng tự tin mặt trên lão viên, ai cũng không biết sự tình phát triển đến này một bước, hiện tại chúng ta yêu cầu làm đó là ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không cứu ra học sinh tới. Cứu không ra, tin tức đã truyền ra tới học sinh đều viết ăn năn thư, giấy cam đoan linh tinh, không có ra tới, ngươi có thể tưởng tượng đến bọn họ đã chịu cái dạng gì đãi ngộ, là chúng ta hủy hoại bọn họ cả đời, là ta thực xin lỗi bọn họ. Lão viên mang theo một ít khóc nức nở, thỉnh thoảng nói thượng hai câu, chính là hắn cũng chỉ có chính hắn mới hiểu được, này không phải hắn tâm chết. Trong lúc lơ đãng, một cái nho nhỏ quyết sách khiến cho bọn họ rất nhiều nỗ lực phó mặc ba. Thành Nam, Trương Thiên Hạo lái xe mang theo Chu Tiểu Phượng đi tới công viên, hôm nay bọn họ chuẩn bị chạy thượng một vòng công viên, rốt cuộc công viên lúc này đúng là đẹp nhất thời điểm, bởi vì là học sinh nghỉ, tự nhiên có không ít học sinh ở chỗ này du ngoạn. Nghe từng trận mùi hoa, đạp hòn đá đường nhỏ, nhìn cây xanh thành bóng râm, trời xanh mây trắng, kia nhàn rỗi đám người, còn có kia vui vẻ nhi đồng. Hết thảy đều là như vậy bình tĩnh, như vậy tốt đẹp. Nhật Bản người ở Tân Kinh thời điểm, cũng thật là dùng tâm, điểm này thật đúng là không thể phủ nhận. Chỉ là nơi này mỗi một tấc thổ địa đều chảy xôi vô số người Trung Quốc máu tươi, nơi này mỗi một tấc đều là rất nhiều người Trung Quốc đổ máu đổ mồ hôi kiến tạo ra tới ở lưỡi lê uy hiếp hạ, toàn bộ Tân Kinh Tân Thành tu sửa chính là ngã xuống vô số người Trung Quốc, vô số vong hồn ở chỗ này rít gào. Tâm tình của hắn tự nhiên không phải như vậy tốt đẹp, nhưng ở Chu Tiểu Phượng xem ra, Trương Thiên Hạo trên mặt vẫn luôn là treo nhàn nhạt tươi cười, vẻ mặt xoáy khí, tuy rằng hóa trang qua đi, có vẻ có chút nghiêm túc, thậm chí xấu rất nhiều. Nhưng cho dù là như thế này, cũng ở bình quân trình độ phía trên, huống chi nàng xem qua Trương Thiên Hạo gương mặt thật, thậm chí ngày đó hành động thời điểm, tất cả mọi người thấy được Trương Thiên Hạo gương mặt thật. Duy nhất cảm giác được đó là kinh diễm, anh tuấn tiêu sái, này đã là bình thường thao tác đây cũng là vì cái gì nàng vẫn luôn nguyện ý cùng Trương Thiên Hạo ngốc tại cùng nhau nguyên nhân, có tài hoa, có thân phận, càng có năng lực. Chương 1888, tiền giấy chuyên gia. Chương 1888, tiền giấy chuyên gia đúng rồi, Tiểu Phượng, hôm nay không phải có một cái Nhật Bản chuyên gia tới Tân Kinh sao, gọi là gì tới? Nửa năm ở trên cỏ, đôi tay gối lên cái ghế mặt sau, nhìn lên trời xanh, hắn trong lòng tùy ý hỏi một câu ngươi nói là sự kỳ ấy sẽ sao? Nghe nói là Nhật Bản tiền giấy chuyên gia, làm sao vậy? Ngươi nói một chút, tiền giấy chuyên gia, nếu chúng ta xuống tay, ngươi xem coi thế nào? Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, không khỏi tùy ý nói, tiền giấy chuyên gia, khả năng sẽ ấn một ít pháp tệ, cũng chính là trung ương chính phủ tiền, cùng với đại lượng mãn tệ. Ấn tiền không hảo sao? Chu Tiểu Phượng có chút tò mò hỏi một câu ngươi lời này nói, ấn tiền nhiều hơn đương nhiên không hảo, ta cử cái ví dụ, vốn dĩ nơi này có 2 đồng ưu, mà tiền chỉ có 10 đồng tiền, kia một con trâu đó là 5 đồng tiền, hiện tại ta đột nhiên đem tiền ấn tới rồi 100 đồng tiền, mà ưu không có biến. Đến lúc đó liền phải tốn 50 đồng tiền tới mua một con trâu, tương đương với chướng gấp 10 lần. À, còn có loại này thao tác, đó có phải hay không ấn tiền càng nhiều, tiền liền càng không đáng giá tiền. Ngươi nói không sai, nguyên lai hoành thánh cùng hiện tại hoành thánh, giá cả chướng một nửa còn muốn nhiều, ngươi nói một chút, đây là cái gì nguyên nhân, chính là tiền quá nhiều. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ mà nói kia cùng cái này tiền giấy chuyên gia tới có quan hệ gì đâu. Tiền giấy chuyên gia sẽ căn cứ tiền giấy tới tạo giả tiền, đặc biệt là pháp tệ, một khi đại lượng giả tiền chạy vào thị trường, ngươi nói tiền vẫn là tiền sao? Cũng đúng a. Chu Tiểu Phượng ngồi ở Trương Thiên Hạo bên người, có chút không biết nói như thế nào, nhìn Trương Thiên Hạo, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy ngôi sao nhỏ, giống như nàng mới phát hiện Trương Thiên Hạo hiểu được thật nhiều chính là chúng ta hiện tại đi làm, có thể hay không đã muộn. Không muộn, chỉ cần muốn làm, quản chi đã chết cũng sẽ không muộn. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền đứng lên, nhìn nhìn bốn phía, suy nghĩ một chút, liền hướng công viên bên ngoài đi đến. Gió thổi qua này phiến công viên, trực tiếp đem người thổi đến tinh thần cũng vì này chấn động. Mà Trương Thiên Hạo sớm đã mang theo Chu Tiểu Phượng đi tới công viên bên ngoài, ngồi vào Trương Thiên Hạo sở mang xe hơi bên trong. Hướng về thành Bắc phương hướng khai qua đi gì, thiếu gia, ngươi đây là muốn đi nơi nào à, không phải đi Hòa Bình tiệm cơm sao? Như thế nào đi thành Bắc? Nhật Bản người đã nói hôm nay một tới, ấn ta phòng trừng, cái này tiền giấy chuyên gia sự kỳ sẻn đã tới, chỉ là chúng ta không biết ở địa phương nào mà thôi, chúng ta liền ở bốn phía chuyển vừa chuyển, Hòa Bình tiệm cơm, thậm chí còn có hiến binh đội, hoặc là địa phương khác, ta tới khảo khảo ngươi, ngươi nhìn xem, này đó địa phương, hắn sẽ ở tại nơi đó. Khẳng định là Hòa Bình tiệm cơm, rốt cuộc nơi đó mới là chiêu đãi người địa phương, hắn không có khả năng nơi đi tỏa thị chính nhà khách đi. Cho nên, chúng ta muốn nhìn, khảo nghiệm ngươi một chút, nhìn xem cái này chuyên gia sẽ ở nơi đó. Là, theo hai người lái xe, bắt đầu ở trong thành chạy lên, từ thành Nam đến thành Bắc, lại từ thành Đông đến thành Tây, thậm chí trung tâm khu, Trương Thiên Hạo trực tiếp chạy một vòng lớn. Chỉ là chạy một vòng lúc sau, thế nhưng không có bất luận cái gì phát hiện, vô luận là Hòa Bình tiệm cơm, vẫn là Nhật Bản người tiệm cơm, lữ quán, hắn tổng cảm giác được thiếu cái gì thiếu ra, giống như không có người à. Là có chút quái, đây là điểm thứ nhất, điểm thứ hai đó là một khác chuyện, Nhật Bản tiền giấy chuyên gia tới Tân Kinh, Nhật Bản người yêu cầu như thế đại trường tể cổ nói ra sao. Lại còn có ở hôm nay báo chí thượng đăng xuất tới, hôm nay mới tới. Ngồi ở xe hơi thượng Trương Thiên Hạo, trong mắt càng là hiện lên một mặt nghi hoặc, theo lý thuyết việc này, nếu là thật sự, Nhật Bản người không sợ phản Nhật phần tử tới tìm hắn phiền phải sao? Theo hắn phân tích, rốt cuộc khả năng trụ địa phương, hắn đều mọi nơi xem qua, trên cơ bản không có làm gì khả nghi địa phương, nếu thanh bổn trụ nơi đó, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ phái ra đặc vụ nhìn chằm chằm chết bảo hộ thiếu gia, có một việc, ta không biết có nên hay không nói, chúng ta ở vừa rồi trải qua Hòa Bình tiệm cơm thời điểm, ta cảm giác được bốn phía người giống như có chút nhiều, ngươi không có phát hiện sao? Ta đi qua một lần, nơi đó người hẳn là không có nhiều như vậy, rốt cuộc lúc này là buổi sáng. A, Hòa Bình tiệm cơm. Trương Thiên Hạo biết cái này địa phương, nhưng cũng không có như thế nào ngốc quá, hắn chỉ là nghiên cứu địa hình thời điểm trải qua một lần, ngày thường đi cũng ít, cũng không có chú ý tới nơi này nhân số biến hóa ngươi xác định. Ta xác định, nơi đó người giống như thật sự rất nhiều, chỉ là duy nhất có chút nghi hoặc, ta cũng cùng ngươi tưởng giống nhau, đó là vì cái gì Nhật Bản người sẽ trước tiên công bố ra tới, rốt cuộc loại này chuyên gia chính là khắp nơi thế lực ám sát đối tượng. Chu Tiểu Phượng cũng là có chút nghi hoặc, thậm chí đoán không rõ trong đó đạo lý hành, chúng ta lại trở về xem một vòng, nếu thật là sự kiện xen lại đây, kia có lẽ là chúng ta một lần cơ hội, nếu không phải, kia khả năng đó là một cái bẫy, hơn nữa ta càng có khuynh hướng đây là một cái bẫy, rốt cuộc Nhật Bản người cũng không phải ngốc tử, sớm như vậy bạo xuất tin tức, không có khả năng vì cho hắn cung cấp danh nghĩa. Hảo. Trương Thiên Hạo lại một lần lái xe đi tới Hòa Bình tiệm cơm, mục đích của hắn đó là mang theo Chu Tiểu Phượng đến xem. Thức mau, hắn lại một lần đi tới Hòa Bình tiệm cơm, nơi này vẫn như cũ cùng trước kia giống nhau, cũng không có cái gì xông ra địa phương, duy nhất làm Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc đó là nơi này người nhiều. Cho tới nay, hắn cho rằng nơi này là một người tương đối phồn hoa địa phương, nhân số vẫn luôn không ít. Nếu không phải Chu Tiểu Phượng nói với hắn khởi tình huống nơi này, hắn thật đúng là không biết nơi này nhiều rất nhiều người đem xe hơi ngừng ở một bên, cũng không có xuống xe, mà là ở chỗ này nhìn lên. Chỉ chốc lát sau, hắn vẫn là phát hiện nơi này có chút tình huống không đúng, rốt cuộc nơi này rất nhiều người, ở hắn xe hơi đã đến lúc sau, cũng đem ánh mắt chuyển rời đến hắn trên người. Chẳng qua nhìn đến mặt trên treo lá cờ, liền rời đi ánh mắt, rốt cuộc mặt trên treo chính là nước Đức phòng làm việc tiểu lá cờ, mặt trên có nước Đức quốc kỳ. Tuy rằng có nước Đức quốc kỳ làm yểm hộ, nhưng đồng dạng cũng là có một cái khuyết điểm, đó là hắn tới rồi nơi này, cũng là có vẻ phá lệ thấy được. Hắn nhìn nhìn bốn phía, liền đối với bên cạnh Chu Tiểu Phượng nói, ngươi ở chỗ này ngồi, ta đi mua một ít ăn, chúng ta lại rời đi, nơi này người có chút không lớn bình thường, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Hòa Bình tiệm cơm đại môn. Xem ra nơi này rất có ý tứ a. Hắn xe cũng không có tới gần, ly Hòa Bình tiệm cơm còn có vượt qua 200 mét khoảng cách, xa như vậy, hắn có thể nhìn đến nơi này đại khái tình huống ân, vậy ngươi đi thôi. Trương Thiên Hạo đẩy ra cửa xe, trực tiếp xuống xe, sau đó đi tới một cái bán sủi cảo tiểu than trước mặt, đây là hắn chuyên môn chọn lựa một cái than tử, rốt cuộc cái này lão bản là một thanh niên người, theo lý thuyết, một thanh niên người không nên có như vậy kiên nhẫn ở chỗ này bán trưng sủi cảo lão bản, cho ta 2 nguyên tiền trưng sủi cảo. Trương Thiên Hạo đem 2 khối tiền đưa qua, sau đó đối với lão bản tùy ý nói, đồng thời đánh giá một chút mặt trên sở hữu trưng sủi cảo. Không sai biệt lắm cũng chỉ có 2 nguyên tiền tả hữu a, hành, tiên sinh, ngài chờ một lát, rốt cuộc Trương Thiên Hạo xe hơi đã thuyết minh thân phận, không phải người bình thường có thể chọc đến thời. Cái kia thanh niên vừa nghe muốn mua 2 nguyên tiền sủi cảo, trên cơ bản đem hắn sủi cảo đều mua hết. Nói, hắn trực tiếp lấy qua một trường giấy, sau đó đem mâm sủi cảo cấp Trương Thiên Hạo trang lên, đương cuối cùng một cái sủi cảo trang lên lúc sau, Trương Thiên Hạo rõ ràng thấy được đối phương trên mặt khổ sắc, bởi vì không đủ tiên sinh, thực xin lỗi, còn kém 3 cái, ngài xem. Không có việc gì, toàn cho ta đi, ta mang về ăn, ta nghe nói trên phố này sủi cảo tương đối ăn ngon. Liền lại đây mua một ít trở về nếm thử. Chương 1889, ngắm bắn. Chương 1889, ngắm bắn cảm ơn tiên sinh, nếu không ta tìm ngài 5 phút đi. Không cần, làm như tiền đoan đi. Trương Thiên Hạo cầm lấy kia trang đến tràn đầy sủi cảo, liền trực tiếp hướng xe hơi đi đến, kéo ra cửa xe, trực tiếp chui đi vào. Sau đó cùng Chu Tiểu Phượng 2 người tùy ý ăn lên. Đồng thời càng là quan sát cái kia người thanh niên, hiển nhiên cái kia thanh niên lại bắt đầu một lần nữa làm vần thán. Chỉ là làm vần thán thủ pháp có điểm mới lạ, rõ ràng không lớn như là thường xuyên bán sủi cảo người giống nhau. Chỉ là lại nhìn cách đó không xa Trương Thiên Hạo, trong mắt toàn là tràn đầy oán khí, người này là giả, là trang bán sủi cảo, chúng ta đi. Trương Thiên Hạo một bên ăn, một bên phát động xe hơi chậm rãi hướng về phía trước khai đi, rốt cuộc hắn đã nhìn ra trong đó người này là giả, hiển nhiên cũng không phải thật sự bán sủi cảo thiếu gia, đây là bẫy dập sao? 9 thành là bẫy dập, dư lại 1 thành có thể là thật sự, hiện tại nơi này đã không phải chúng ta có thể ngốc, bất quá, nếu ta không ngại ở chỗ này cắm thượng một chân. Trương Thiên Hạo chậm rãi thông qua nơi này, theo lý thuyết, nếu là Nhật Bản người quan trọng nhân vật tới rồi nơi này, bên ngoài ít nhất tới một cái thanh tràng. Phòng ngừa có người chế tạo phiền toái. Rốt cuộc sát thủ, ai cũng không thể nói là ai, ngươi nhìn xem nơi này có hay không ngươi trong trí nhớ quen thuộc than tử, nếu có, kia thuyết minh nơi này đó là giả, nếu không có, kia đó là thật sự. Hảo. Trương Thiên Hạo lái xe, mà Chu Tiểu Phượng thỉnh thoảng đem một cái sủi cảo phóng tới trong miệng của hắn, chậm rãi ăn lên. Vì xem đến càng rõ ràng một ít, hắn cố ý đem tốc độ xe thả chậm tốc độ, vốn dĩ nhiều nhất 3 phút thông qua con đường này, hiện tại hắn ước chừng hoa 7-8 phút mới cuối cùng thông qua. Chu Tiểu Phượng cũng là tà hữu nhìn, đặc biệt là nàng trong trí nhớ những cái đó than tử, cuối cùng ở hai người thông qua Hòa Bình tiệm cơm cửa lúc sau, nàng vẫn là lắc đầu than tử đến là có, nhưng người lại không phải, ta phát hiện nơi này người đều là người trẻ tuổi, hoặc là trung niên nhân, ta nhớ rõ một cái lao ra tử ra bánh trứng ăn rất ngon, ta từ nơi này trải qua thời điểm, ta sẽ ở nơi đó mua một ít. Hôm nay không có nhìn đến, nhưng than tử còn ở nơi đó. Giống như thay đổi một người. Trương Thiên Hạo cũng là sử sốt, sau đó có chút giật mình, lập tức liền hiểu được, nơi này thật không có quen thuộc người, kia một thành khả năng tính là thật sự, hiện tại ít nhất 5 thành có thể là thật sự. Hắn xe hơi xử qua một đoạn này lộ, sau đó có chút tò mò nhìn hắn một cái, không khỏi hỏi, nhà ngươi giống như cũng tại đây một mình đi. Ân, liền ở Trường Xuân Mã lộ mặt sau một cái hồ đồng. Muốn hay không qua đi nhìn xem? Trương Thiên Hạo vẻ mặt diễn ngược nhìn nàng, trong ánh mắt nhiều vài phần hứng thú từ bỏ, không cần, ta sợ về nhà bị bọn họ đánh chết, ta còn là cùng ngươi trở về đi, thật là, thiếu gia, ngươi có phải hay không có chút quá xấu rồi? Chu Tiểu Phượng vừa thấy Trương Thiên Hạo biểu tình, nơi đó không biết Trương Thiên Hạo ý tứ, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, ánh mắt mang theo vài phần xấu hổ buồn bực ha ha ha. Trương Thiên Hạo nơi đó không rõ, lúc này hắn đích xác hẳn là cười to vài tiếng, rốt cuộc đầu đầu Chu Tiểu Phượng mới phát hiện cũng là một kiện rất thú vị sự tình. Hắn lập tức cầm lấy trong tay sủi cảo, trực tiếp nhét vào Chu Tiểu Phượng trong miệng, mà Chu Tiểu Phượng đã dương nhanh múa vớt phát lại đây, hiển nhiên muốn cùng Trương Thiên Hạo đùa giỡn tới rồi cùng nhau. Bị đánh vài cái, Chu Tiểu Phượng cũng mới hạ giận, trực tiếp hung hăng mà trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó mới đáp ý một ngửa đầu. Trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo lộ ra một cái tiêm cầm ha ha ha, được rồi, chúng ta đi về trước, buổi tối, chúng ta đi ra ngoài đi dạo, đánh đi săn, đến nơi cái này Ski Eisen, cũng không biết có phải hay không thật sự, nếu có thể, chúng ta buổi tối hảo hảo chiêu đãi hắn vừa lần. Rốt cuộc trinh sát qua đi, hắn vốn dĩ không xác định, hiện tại đã có 6 thành khả năng tính là thật sự. Liên ở hai người chuẩn bị tiếp tục lái xe lên đường thời điểm, liền thấy được phía trước một đội hiến binh mở đường, là 2 chiếc xe máy, mặt sau là một chiếc xe hơi, cuối cùng là một chiếc xe tải, bên trong tràn đầy chính là Nhật Bản hiến binh, đang từ hắn xe hơi bên cạnh xử qua tới sao? Hắn nghi hoặc lại đi ba thành, chín thành có thể là tính là cái này Ski Eisen tới. Hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi toát ra một mạt cười lạnh. Nếu có cơ hội, hắn không ngại cấp cái này Ski Eisen tới thượng một thường, chỉ là hiện tại hắn cũng không có hành động, mà là tiếp tục mở ra xe hơi tại đây bốn phía xoay lên đúng rồi, này bốn phía có hay không cao một chút kiến trúc, thẳng đối Hòa Bình tiệm cơm. Chính là bên kia, ngươi nhìn xem, ngươi có phải hay không nói cái kia? Chu Tiểu Phượng trực tiếp chỉ vào nơi xa cái kia cao lớn gác chuông, đây cũng là Tân Kinh một cái tiêu chí kiến trúc nơi đó không được, góc độ quá chật. Kia thật đúng là đã không có, trừ phi là đại tụ. Chu Tiểu Phượng lắc đầu, sau đó chỉ vào phương hướng làm Trương Thiên Hạo xe hơi rời đi phương hướng, hướng về nơi xa một khắc điều mã lộ mà đi thiếu ra, ngươi sẽ không muốn nổ súng thư giết đi, giống như cái này khoảng cách có chút xa, ít nhất hơn 1000 mét. Đường Trương Thiên Hạo đi tới một cái ven đường thời điểm, trực tiếp nhìn nhìn đại thụ xa như vậy, quỷ tài có thể đánh được đến đâu. Chu Tiểu Phượng có chút vô ngữ nhìn Trương Thiên Hạo chính nhìn chằm chằm này viên đại thụ, liền có chút nghi vấn. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là trực tiếp mở ra cốp xe, trực tiếp lấy ra một thanh mỏ xịn nạ gặng súng ngắm, trực tiếp hướng trên cây bò đi. Không đến một phút, nhưng đã bỏ tới rồi hơn 20 mét tán cây lên rồi. Nay quả thực là so một cái con khỉ còn muốn mau, ngay cả ở dưới Chu Tiểu Phượng cũng là sử sốt. Bất quá nhìn đến Trương Thiên Hạo động tác, liền trực tiếp không nói, mà là bắt đầu đứng ở xe hơi bên cạnh, bắt đầu chú ý bốn phía, ngăn cản có người lại đây quấy rầy Trương Thiên Hạo. Chỉ thấy Trương Thiên Hạo cả người đều xuyên vào nhánh cây mặt trên, sau đó một chân câu lấy nhánh cây, một cái chân khác đạp lên trên thân cây mặt. Thân thể trực tiếp tới một cái trình độ động tác, mà trong tay súng trường cũng trực tiếp vươn cây cối đồng thời, hắn một tay cầm súng trường, một tay kia bắt đầu điều chỉnh súng trường tiêu cự. Mà lúc này Trương Thiên Hạo trong mắt liền thấy được kia Hòa Bình tiệm cơm cửa đại khái bộ dáng, bất quá lấy hắn thị lực hơn nữa 4 lần gương, theo hắn điều chỉnh cũng là càng ngày càng rõ ràng. Rốt cuộc bọn họ lại đây thời điểm, cùng Nhật Bản người cơ hồ là đánh một cái chiêu mặt. Chỉ là hắn có chút thất vọng, bởi vì Nhật Bản người đã đứng ở Hòa Bình tiệm cơm cửa chặn gương, hiển nhiên kia Nhật Bản người đã ở đi vào đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy được đối diện lầu 3, một cái Nhật Bản người mở ra cửa sổ, sau đó hướng về mọi nơi nhìn xung quanh một chút, hiển nhiên là chuẩn bị ở tại nơi đó, hiện tại là kiểm tra một cái bốn phía hoàn cảnh có phải hay không an toàn. Mà đối diện phòng ốc đến nơi đây, ít nhất vượt qua 100 mét, muốn từ đối diện nổ súng, trừ phi là súng trường, nếu không, thật đúng là không có khả năng. Nhìn nhìn đối diện, cơ hồ liếc mắt một cái có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, đối diện hết thảy đều có thể xem đến rõ ràng. Kiểm tra xong sau, hắn liền đối với quay đầu hô một tiếng, an toàn. Liền thấy được đối diện một cái cửa phòng bị người mở ra, mà một trung niên nhân, ăn mặc một thân tây trang ở bên ngoài đẩy cửa thời điểm hướng trong đi. Mà cái này Nhật Bản quan quân cũng là bắt đầu chuẩn bị quan cửa sổ. Mà Trương Thiên Hạo bốn lần kính bên trong liền thấy được cái kia Nhật Bản người, ăn mặc tây trang. Hắn liền một tia do dự đều không có, trực tiếp nổ súng. Theo súng của hắn vang, một viên đạn trực tiếp bay vụt đi ra ngoài. Mà thân thể hắn cũng là đi theo chấn động, sau đó khẩu súng đi xuống một ném, trực tiếp từ trên cây đi xuống tiếp được thương. Chương 1890, cứu giúp không có hiệu quả. Chương 1890, cứu giúp không có hiệu quả tiếp được thương, ta muốn đi xuống. Theo hắn thanh âm vang lên, Trương Thiên Hạo trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, tuy rằng ước chừng có hơn 20 mét, nhưng nhánh cây không ít, hắn mỗi một chân đều có một cái điểm dừng chân. Theo hắn nhanh chóng giảm xuống, ngắn ngủn mười mấy giây, hắn đã chạy tới trên mặt đất, mà bên kia Chu Tiểu Phượng cũng trực tiếp tiếp được súng trường, trực tiếp hướng hắn trong xe phóng đi. Mà Trương Thiên Hạo rơi xuống trên mặt đất thời điểm, cả người thuận thế trên mặt đất lăn một chút, đồng thời đem kia trên mặt đất viên đạn sắt nhặt lên chúng ta đi. Trương Thiên Hạo nhìn một phía, sau đó trực tiếp chui vào xe hơi phòng điều khiển vị trí, phát động xe hơi, trực tiếp xông ra ngoài. Rốt cuộc nơi này là một cái đại mã lộ thượng, thỉnh thoảng sẽ có người trải qua nơi này, hắn ở chỗ này ngốc vẫn là tương đương nguy hiểm. Theo xe hơi tốc độ càng lúc càng nhanh, phòng trừng qua không bao lâu, liền có thể rời đi bên này Trường Xuân mã lộ vùng này. Rốt cuộc vừa rồi tiếng súng vẫn là quá vang, thực dễ dàng khiến cho người khác chú ý thiếu gia, ngươi vừa rồi như thế nào nổ súng? Vừa rồi nhìn đến một cái xuyên tây trang ra hỏa, ta liền trực tiếp nổ súng, cũng không biết có phải hay không cái kia Ski Aisen, cũng không biết này một thương kết quả như thế nào. Vậy ngươi còn nổ súng? Đó là cơ hội, cũng là ta duy nhất cơ hội, nếu không nổ súng, lại tưởng nổ súng liền không có cơ hội, ta là nương Nhật Bản người mở cửa sổ kiểm tra cơ hội nổ súng. Chỉ cần muộn thượng một giây liền có thể bị cửa sổ ngăn trở, trực tiếp ám sát thất bại. Thiếu gia, ngươi chính là làm ta sợ muốn chết. Chu Tiểu Phượng trên mặt đến bây giờ cũng là toát ra từng trận lo lắng chi sắc, rốt cuộc lúc này đây Lâm Thời khởi nghĩa ám sát, khoảng cách đến nỗi 3 dặm tả hữu khoảng cách, kia chính là 1500m tả hữu lực rồi, đừng nói nữa, sẽ có người đem mấy tin tức này nói cho chúng ta biết, chỉ là không biết giá hỏa kia có phải hay không sợi kỳ a. Hai người tốc độ xe thực mau, nguyên lai lớn nhỏ khi lộ trình, Trương Thiên Hạo trực tiếp dùng không đến nửa giờ, liền khai vào trong nhà. Sau đó hắn mới đem súng trường phóng tới cốp xe, nương cốp xe ngăn cản, trực tiếp thu được hắn không gian bên trong, hắn nhưng không nghĩ ở chỗ này lưu lại cái gì nhược điểm cấp những cái đó Nhật Bản người ba. Liên ở Trương Thiên Hạo từ trên cây nhảy xuống thời điểm, toàn bộ Hòa Bình tiệm cơm bên trong đều đã tạc vỡ ra tới. Liên cái kia Nhật binh quan quân vừa mới quan cửa sổ thời điểm, một viên đạn trực tiếp từ hắn bên thai bay qua, trực tiếp đem hắn bên thai cắt qua một đạo miệng máu. Rồi sau đó mặt sự kỳ sẻn cũng là vừa rồi dạo bước tiến lên tới, kia viên đạn trực tiếp từ lúc tiến hắn bên phải thân thể, một cái viên đạn trực tiếp đánh vào hắn trên người, sau đó đó là hét thảm một tiếng. Sợi kỳ sẻn trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, phát ra giết heo tiếng kêu thảm thiết, cùng lúc đó, tiếng súng mới nghe được, rốt cuộc quá xa, viên đạn tới trước, thanh âm sau đến bạc ạ, mau cứu người, mau cứu người. Cái kia Nhật Bản thiếu úy lúc này cũng là muốn mắng chửi người, nhưng hắn vẫn là trước đóng lại cửa sổ, sợ hãi lại đến một thương. Sau đó đi chạy tới cứu người. Liền thấy được Sở Kỳ Sễn chính ngã vào nơi đó kêu thảm thiết, hắn cũng trực tiếp tiến lòng, này một thương không nguy hiểm đến tính mạng liền hảo, chỉ cần bất tử, liền có thể cứu tới. Viên đạn là từ bên phải đánh đi vào, ở Sở Kỳ Sễn phổi bộ, một cái thật lớn huyết động, máu tươi không được ra bên ngoài lưu, mặt khác mấy cái Nhật Bản binh cũng là khiếp sợ mau đưa bệnh viện, hiện tại liền đi. Hai cái Nhật Bản binh cùng với cái này Nhật quân thiếu úy trực tiếp ôm Sở Kỳ Sễn hướng phía dưới chạy tới. Chỉ là Sở Kỳ Sễn thanh âm lại là càng kêu càng nhỏ, mà kia thiếu úy tâm cũng là càng ngày càng chậm. Hắn ấn Sở Kỳ Sễn ngực lỗ châu mai, mà xe tải sớm đã khai đến bay lên, hướng về bệnh viện vọt qua đi khụ khụ khụ. Theo Sở Kỳ Sễn không ngừng ho khan, đại lượng máu tươi, còn có phổi bộ tổ chức trực tiếp khụ ra tới, hơn nữa là từng khối từng khối. Chỉ là thiếu úy sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, cơ hồ không thể tin được đường xe tải mang theo Sở Kỳ Sễn tới đặt bệnh viện thời điểm, trực tiếp bị đẩy mạnh phòng giải phẫu tiến hành cứu giúp đường kia bác sĩ kiểm tra rồi một chút, cũng không khỏi lắc đầu, đi ra, đem tình huống hướng kia tiểu úy nói một chút thực xin lỗi, thiếu úy tiên sinh, chúng ta đã bất lực, cho dù là đưa đến kịp thời cũng không có cách nào, hắn phổi đã vô dụng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Cùng lúc đó, Nô Dạ và đại tá cũng là hừng hực chạy tới bệnh viện, lại nhìn đến kia thiếu úy vẻ mặt suy sút ngồi ở chỗ kia, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì Sở Kỳ tiên sinh sẽ bị người ám sát? Ta cũng không biết, 500m linh tinh, ta đã toàn bộ bố trí hảo, tất cả đều là chúng ta người, ta đứng ở nơi đó mở cửa sổ kiểm tra thời điểm, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Chính là liền ở ta quan cửa sổ trong nháy mắt, Sở Kỳ tiên sinh đi đến. Cũng không biết từ địa phương nào bay tới một viên đạn, trực tiếp xuyên qua ta bên hai, xoa ta lỗ tai bắn về phía Sở Kỳ tiên sinh. Ngươi không có nhìn đến đối phương là từ địa phương nào phóng tới? Không có, hơn nữa đối phương trên lầu, ta đã kiểm tra qua, căn bản không có tay súng, cho dù là có, cũng nhìn không tới chúng ta lầu ba cửa. Rốt cuộc chúng ta nơi này là tương đối trống trải. Bà cả, cha, lập tức cho ta tìm ra, là cái gì vũ khí đánh lại đây, nếu không có nhìn đến, thuyết minh cùng chúng ta nơi này độ cao không sai biệt lắm, hoặc là so với chúng ta nơi này cao. Liên ở Nô Dạ Họa đại tá vẻ mặt lửa giận thời điểm, một cái hiến binh chạy tiến vào, đối với Nô Dạ Họa cùng kia thiếu úy kính thi lễ, lớn tiếng mà nói, chúng ta trải qua bài tra, đối phương rất có thể là từ một khác điều đại lộ trên cây bắn lại đây, nơi đó có mấy cây cao tới hơn 20m đại thụ. Một khác điều mã lộ, ngươi sẽ không theo ta nói dẫn đi, ít nhất 1000m trở lên, là cái gì viên đạn mới có thể đánh ra như vậy xa. Mà lúc này, một cái bác sĩ đi ra phòng giải phẫu, bên cạnh có một cái khay, hiển nhiên khay lý chính bãi một viên đạn đại tá tiên sinh, đây là vừa mới từ đối phương trong cơ thể lấy ra viên đạn, bất quá, đối phương phổi bộ sớm đã bị thái nhỏ, cho dù là lúc ấy đưa lại đây, cũng sống không nổi nữa. Bạc ạ, là cái gì viên đạn? Liên Xô mỏ xin nạ gẳng súng ngắm viên đạn, mặt trên còn có người sử dụng dùng đến đao khắc ra tới chữ thập ngân, chỉ cần một tá tiến nhân thể, mặt ngoài nhìn đến chỉ là một cái nho nhỏ lỗ châu mai, nhưng trong cơ thể toàn bộ lặn rớt, hạt giống này đạn phi thường ác độc. Kia bác sĩ trực tiếp đem viên đạn khay phóng tới một bên hiến binh trong tay, sau đó liền xoay người rời đi phòng giải phẫu, rốt cuộc hắn còn có chuyện bạc ạ, người nào lớn mật như thế, dùng như vậy ác độc thường tới sát đế quốc nhân sĩ. Đến nỗi một khác điều đại mã lộ thượng, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, cho dù là bọn họ tới rồi, người sớm đã chạy không ảnh, quá xa quá xa. Cho dù là đứng ở lầu ba xem, cũng chỉ là nhìn đến một cái nho nhỏ bóng người mà thôi, ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn, một cái hảo hảo tiền giấy chuyên gia, chính là ngươi nhất thời sơ sẩy, bị phản Nhật phần tử ám sát, người tới, đem hắn mang về, đưa tòa án quân sự xử lý, bà cả. Ngay cả Nô Gia Họa đại tá cũng là không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành như vậy. Hắn lập tức mang theo thủ hạ lại một lần đi tới lầu 3, cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía đối với điểm cao, trừ bỏ một khắc điều đại lộ đại thụ ở ngoài, liền không còn có cái gì cao địa phương bạc cả, đây là người nào, thương pháp như vậy chuẩn. Đó là hắn trong lòng cũng không đế, ba giặc ngoại nổ súng giết người, này trình độ, liền hắn cũng không dám tưởng, cho dù là đế quốc cũng tìm không ra tới cá biệt người. Người như vậy cơ hồ xưng là thần thư tay. Chương 1891, ODA phân tích. Chương 1891, ODA phân tích. Trong nhà, Trương Thiên Hạo trực tiếp làm một đốn ăn ngon, một nồi rau xanh đưa thịt bò, thêm ngoại như vậy nhiều trứng sủi cảo, trực tiếp ngồi ở trong nhà vui vẻ ăn lên. Căn bản không biết bên ngoài phát sinh sự tình như thế nào thiếu ra, như vậy xa, cũng có thể đánh tới sao? Đánh là bảy thành có thể đánh tới, cụ thể thương thế như thế nào, ta liền không biết, rốt cuộc kia đã là thường cực hạn tầm bắn, lại nhiều một chút khoảng cách, khả năng liền không có gì lực sát thương. Xa như vậy, kia thiếu ra ngươi thật là ưu. Được rồi, đừng khen ta, lúc này đây ước chừng có 1550m, viễn siêu trước kia ta đánh khoảng cách. Tới, chúng ta ăn cơm xong cũng có thể nghỉ ngơi. Hôm nay không được, trong chốc lát ta phải về nhà. Chu Tiểu Phượng vừa nghe, lập tức đó là sử sốt, lập tức đỏ mặt, trực tiếp cự tuyệt, lại không trở về nhà, người trong nhà lo lắng ta. Còn có, ta phải đi bên kia giúp ngươi hỏi thăm một chút, kết quả như thế nào. Cũng đúng, bất quá một đoạn này thời gian ta khả năng không ở nhà, ra một chuyến kém, cụ thể khi nào trở về, ít nhất một tuần, thậm chí 10 ngày nửa tháng, cũng là thực bình thường. Lâu như vậy? Ân, chính là lâu như vậy, không có cách nào, đi công tác đó là đi công tác. Trương Thiên Hạo lắc đầu, bất đắc dĩ nói, lúc này đây đi Thiên Tân có chuyện, ta có thể đi theo đi sao? Ngươi vẫn là ngốc tại trong nhà đi, Thiên Tân bên kia loạn thật sự, mới đánh giặc xong, ai biết địa phương nào sẽ toát ra súng đạn phi pháp tới, Nhật Bản người còn ở Thiên Tân rửa sạch đâu. A, là như thế này a, ta đây vẫn là ngốc tại trong nhà tương đối hảo. Chu Tiểu Phượng vừa nghe, lập tức liền hiểu được, nhỏ giọng hỏi một câu, ngươi chừng nào thì đi? Không phải ngày mai đó là hậu thiên, làm sao vậy? Ta còn muốn cho ngươi bồi ta nhiều trong chốc lát. Giao giao ta có rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu. Chu Tiểu Phượng cũng là nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, nhỏ giọng mà nói hành, ta sẽ đem hết toàn lực dạy ngươi, tới ăn cơm trước. 3. Liên ở Trương Thiên Hạo nơi này ăn cơm thời điểm, Từ thị trưởng cũng nhận được thông tri, chuyên gia Sở Kỳ bị ám sát, hắn cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Chỉ là thực mau liền lại túi đầu tới tiếp tục làm việc uy, đại sứ tiên sinh sao? Ta là Từ, là cái dạng này, ta cùng cảnh sát thính bên kia liên hệ một chút, giúp các ngươi đổi bắt giết người hung thủ, nhất định sẽ cho bọn họ áp lực, đốc thúc bọn họ tận đủ phá án. Tốt tốt, ta liền đi làm. Vốn đang tưởng lười biếng hắn, lập tức liền cầm lấy điện thoại cấp đại sứ quán đại sứ đánh qua đi, rốt cuộc hắn thị trưởng vẫn là muốn Nhật Bản người gật đầu, nếu không hắn là ngồi trên trụ. Tiếp theo hắn cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh cấp nổ đạ thính trưởng, trực tiếp bắt đầu mang lên, tuy rằng đồng dạng là Nhật Bản người, nhưng thân phận không giống nhau nổ đạ, ngươi là như thế nào quản lý trị ăn, xảy kỳ sẻn chuyên gia bị giết, ngươi đến bây giờ một chút phản ứng đều không có, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngày quy định phá án, nếu không thể phá án, ngươi trực tiếp hướng về đại sứ quán đi giải thích đi. Nói xong, hắn trực tiếp treo điện thoại, liền cấp đối phương một cái phân biệt cơ hội cũng không có. Từ thị trưởng nói chuyện điện thoại xong lúc sau, cũng không có lại làm việc, mà là ngồi ở chỗ kia, khóe miệng cũng là từng đợt cười lạnh, rốt cuộc Nhật Bản người đã chết, lại không phải hắn bảo hộ, mà là Nhật Bản hiến binh đội làm, quái không đến hắn trên người, hắn gấp cái gì ba. Đặc cao khoán nội, ODA sủ rồ nhìn trước mặt nổ ra hoa đại tá, khóe miệng cũng là huy cùng chịu chịu. Rốt cuộc ở hắn xem ra, xây kỳ sẹn tân kinh, tốt nhất là bí mật đã đến, sau đó ở phỏng vấn qua đi lại rời đi, cuối cùng đưa tin ra tới, như vậy mới phù hợp an toàn suy xét. Trước tiên báo ra tới, kia không phải cấp kháng Nhật phần tử tìm được một mục tiêu sao, cho dù là làm chu đáo chặt chẽ phòng hộ, nhưng hữu dụng sao, còn sẽ có lỗ hổng, hiện tại liền đã chứng minh rồi như vậy phán đoán. Kia có ngàn ngày để phòng cướp, nếu là hắn trực tiếp đem người nhận được hiến binh đội tới, sau đó lại phái một cái thế thân đi hòa bình tiệm cơm, như vậy mới là phù hợp nhất bọn họ bố trí. Kết quả trực tiếp đem người lánh đi qua, kết quả bị người ở hơn 1000 mét có hơn trực tiếp đấu súng. Bất quá, hắn cũng là lắp bắp kinh hãi, rốt cuộc hơn 1000 mét, kia cũng không phải là người nào đều có thể làm được, thần thư tay mới có thể làm được. Cho dù là Nhật Bản cũng không nhất định có thể tìm ra mấy cái ra tới đúng rồi, ODA, ngươi nói một chút, đây là cái kia phương diện thế lực sẽ làm ra như vậy ám sát. Đại tá, lúc này đây thật đúng là không biết, rốt cuộc lúc này đây đối phương là một cao thủ, hơn nữa là một cái trải qua trường kỳ huấn luyện cao thủ, tổng quân kinh nghiệm tuyệt đối phong phú, ta hoài nghi đối phương là một cái quân nhân, cũng chỉ có quân nhân hơn nữa là phi thường nổi danh tay súng thiện xạ. Đúng vậy, ta cũng hoài nghi là quân nhân, ta làm người ở bốn phía điều tra, có hay không cái gì mặt khác kiến nghị. Cái này quân nhân tìm phòng trừng là ở trong thành tìm không thấy, nếu vẫn luôn ở chúng ta bên trong thành, hiển nhiên rất có thể là thổ phỉ, hoặc là sát thủ, mới có như vậy thương pháp, bên trong thành trung thống, quân thống, hoặc là địa hạ đảng đều không có khả năng đột nhiên ODA sủ rộ giống như nghĩ tới cái gì, sắc mặt biểu tình cũng có chút cổ quái lên đại tá tiên sinh, ta hoài nghi đây là cùng trung thống có quan hệ, hoặc là chính là trung thống làm, ngài còn nhớ rõ chúng ta nhiều. Lần đã chịu loại này súng trường ám sát sao? Rốt cuộc chỉ có bọn họ có khả năng có như vậy tay súng thiện xạ, ngài làm người đi điều tra một chút chung, có những cái đó thương pháp kỳ chuẩn. Nếu có, chỉ cần một thanh mỏ xín nạ gặng, khả năng trực tiếp đánh ra xa như vậy tới. Hảo, ta lại làm người cha bên ngoài thổ phỉ, nếu thật là thổ phỉ, ta làm mà sủ mổ tổ liên đội xuất binh, nhất định phải đem đáng chết thổ phỉ cấp một lưới bắt hết. Nô giả hoa đại tá tức giận đến một phách cái bản, rốt cuộc thương pháp chuẩn, hơn nữa là như vậy chuẩn thật không có mấy người. Hắn thật là quá khí, lúc này đây chuyên gia lại đây, hắn còn tưởng câu một chút cá, kết quả cá không có câu đến, đem mồi cấp nuốt, thậm chí đánh đến hắn một cái trở tay không kịp. Hơn nữa lúc này đây mất mặt ném tới rồi bà ngoại ra, quan đông quân bên kia còn không biết như thế nào mang hắn đâu, thậm chí đều bắt đầu nghi ngờ năng lực của hắn, chỉ mong không cần ra tiền tuyến đi. 3. Trương Thiên Hạo ngồi ở án thư, nhìn quyển sách trên tay, không có việc gì nhìn xem thư, đây là hắn dưỡng thành hảo thói quen, rốt cuộc nhiều học một ít, với hắn mà nói, đây là chuyện tốt. Ta đại thiếu gia, ngươi như thế nào lại đọc sách, không ngủ được sao? Ngươi ngủ đi, ta xem trong chốc lát thư, ngươi nha đầu này, cũng không biết học tập là tốt, hoàn toàn là lãng phí thanh xuân a, bất quá, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút, buổi tối đi ra ngoài hoạt động. Nhẹ nhàng bắn một chút cái trán của nàng, sau đó lại thoạt nhìn thư tới. Hiện tại hắn đọc sách thời gian thiệt tình không nhiều lắm, tuy rằng hắn xem đến tương đương tạm, nhưng trên cơ bản về vì mấy loại, y học, máy móc, điện tử ba loại, hắn biết rất nhiều biết đều không đủ, không thể không bổ sung hắn tri thức mặt thiếu gia, ngươi liền cái này điện tử thư đều cũng xem, ngươi có thể xem hiểu sao? Đương nhiên xem hiểu, ngươi vẫn là học ngươi quốc văn đi thôi. Hảo, mau ngủ đi, buổi tối không nhất định có thời gian đi ngủ. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó trực tiếp an ủi nói buổi tối có đại hành động, liền chúng ta hai người sao? Ngươi không trở về nhà sao? Ngươi có phải hay không bị cha mẹ ngươi đánh đến ngươi mông nở hoa à? Ngày này nhiều, còn không trách ngươi. Nghe được Trương Thiên Hạo phê bình nàng, trực tiếp bất mãn chừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, không cùng Trương Thiên Hạo tới cái cỏ. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng hắc hắc cười cười, hắn thể lực, tinh lực so nàng cường đến quá nhiều, hắn còn có tinh thần ở chỗ này đọc sách, mà Chu Tiểu Phượng chỉ chốc lát sau liền đã liền tới từng trận tiếng ấy. Chương 1892, Tân đội trưởng. Chương 1892, Tân đội trưởng. Trương Thiên Hạo nơi này an tĩnh đọc sách, thậm chí cũng biết ODA sủ rổ kém tới rồi là bọn họ trung thống làm. Ai làm trung thống nhất thẳng tới nay, đều sinh động ở Tân Kinh, làm sự tình một kiện so một kiện đại, hiện tại thế nhưng lại ám sát Nhật Bản chuyên gia, quân thống, địa hạ đảng một chút rất ít làm chuyện như vậy. Chỉ là trong phòng an tĩnh lại, trừ bỏ Trương Thiên Hạo ngẫu nhiên phiên thư thành, đó là Chu Tiểu Phượng kia thỉnh thoảng phát ra tiếng hít thở. Buổi chiều, Tiền Quân đang ngồi ở kho hàng, liền nghe được một ít xe kéo ở chỗ này nhỏ giọng mà thảo luận lên, ngươi biết không, hôm nay Hòa Bình tiệm cơm, một cái Nhật Bản nhân vật trọng yếu bị giết, chúng ta đều bị đuổi đi, kết quả còn bị người giết, thật là báo ứng khó chịu. Ngươi nói nhỏ thôi, nếu bị Nhật Bản người nghe được, tuyệt đối làm ngươi bất tử cũng muốn lộ ra. Về sau đừng nói bậy, Nhật Bản người chính là giết người không chớp mắt. Yên tâm hảo, nơi này trừ bỏ chúng ta huynh đệ mấy cái, nơi đó còn cái gì người ngoài, lại nói, Tiền lão bản vẫn luôn chiếu cố chúng ta sinh ý, lại sao có thể sẽ nói đi ra ngoài đâu. Tiền Quân vừa nghe, cũng là vui vẻ, ha ha cười vài tiếng, trực tiếp mắng một câu, các ngươi liền đem ta đương người tốt đi, quá mấy ngày ta đem các ngươi toàn bộ bán, cho ta đến tiền, xem các ngươi làm sao bây giờ. Nếu có thể bán, kia liền hảo, ai muốn chúng ta như vậy tháo hắn tử. Đúng vậy, chúng ta như vậy tháo hắn tử, trừ bỏ có một phen sức lực ngoại, mặt khác cái gì cũng không có, thôi bỏ đi. Tiền Quân lắc đầu, bất quá vẫn là hỏi, các ngươi hòa giải Bình tiệm cơm nơi đó có Nhật Bản người bị giết, biết là ai giết sao? Ai biết à, bất quá ta nhìn đến Nhật Bản rất khẩn trương, bốn phía con đường đều phong, chỉ là nơi đó lại không có gì chúng ta người, cùng chúng ta không quan hệ, nhưng Nhật Bản người lại là ở nơi đó ra ra vào vào, tiểu ô tô đều đi 6-7 chiếc. Đúng vậy, ta nghe bên kia một cái huynh đệ giảng, nơi đó Nhật Bản người đều có chút nóng nảy. Ân, việc này ở chúng ta huynh đệ chi gian nói một chút liền tính, những người khác trước mặt ngàn vạn đừng nói, hiện tại Nhật Bản người đang tức giận, một khi bị Nhật Bản người nghe được, kia khả năng rước lấy họa sát thân. Tiểu tâm vì thượng. Thiên Quân vẫn là nhỏ giọng mà khuyên nhủ. Rốt cuộc Nhật Bản người phát điên tới, còn không biết có bao nhiêu người muốn đi theo xui xẻo, chỉ là sân bay bị tạc một chuyện, ngoài thành mấy cái thôn có thể xui xẻo tụt cùng. Ít nhất cũng có hơn 200 vô tội bá tánh bị giết. Nơi này người, kia một cái không biết, chỉ là không nghĩ để mà thôi, cảm ơn Tiền lão bản, ta đỡ phải. Mấy cái ngồi ở chỗ kia, không bao giờ nói chuyện, rốt cuộc tới rồi này một bước, liền không cần nói thêm nữa, bắt đầu liêu chuyện nhà tới. Chỉ là Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, hắn hôm nay vô tình đi giết một cái Ski Eisen, chọc đến Nhật Bản người rất là khẩn trương, rốt cuộc trường khoảng cách nằm bắn, không phải người nào đều có thể làm ba. Đặc vụ khoa nội, Mù Gia Nạ Cả Nạ Gà Hà nhìn Triệu Nguyên, chỉ vào bên cạnh một thanh niên người nghiêm túc mà nói, tới, đây là chúng ta mới tới đội trưởng Giản Minh, chúc mừng Giản đội trưởng, về sau chúng ta cùng nhau ở đặc vụ khoa làm việc. Chúc mừng Giản đội trưởng, chúc mừng Giản đội trưởng, có Giản đội trưởng đã đến, hành động đội tuyệt đối có thể nâng cao một bước, bắt được kia đang chết phản Nhật phần tử. Đúng vậy, chúc mừng Giản đội trưởng, ngươi về sau đó là chúng ta là đồng sự. Ninh Song đứng lên cũng vỗ tay bạch bạch bạch. Theo ra trận tiếng vỗ tay vang lên, toàn bộ hội nghị nội, Mù Gia Nạ Cả Nạ Gà Hà cũng là vừa lòng vỗ tay. Giản Minh lập tức đứng lên, đối với mọi người được rồi một cái quân lễ, lớn tiếng mà nói, về sau còn thỉnh các vị nhiều hơn chiếu cố, có không nói chỗ, còn thỉnh nhiều giúp đỡ một chút. Giản đội trưởng, về sau mọi người đều là đồng sự, ngồi, ngồi. Khách khí, khách khí. Đinh linh linh. Đúng lúc này, trên bàn chung điện thoại tiếng vang lên, Mù Gia Nạ Cả Nạ Gà Hà liền đứng lên, cầm lấy điện thoại tiếp lên. Theo điện thoại chung thanh âm vang lên, hắn cơ hồ trực tiếp kêu lên, cái gì, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy, Sởi Kỳ tiên sinh như thế nào hội ngộ hại. Hắn cơ hồ không thể tin được, nhưng điện thoại kia đầu nổ đã trực tiếp đem sự tình nói cho hắn. Hắn trực tiếp buông điện thoại, sau đó đối với sở hữu mở họp người lớn tiếng mà nói, toàn thể đứng dậy, hiện tại tất cả mọi người cho ta đi ra ngoài sát, vừa mới chúng ta Nhật Bản chuyên gia bị người ám sát ở Hòa Bình tiệm cơm bên trong, hơn nữa ở chúng ta thật mạnh dưới sự bảo vệ, bị người cự ly xa thư sát, bên kia hoài nghi là trung thống người làm, hiện tại chúng ta còn không xác định, hiện tại lập tức bắt đầu làm điều tra việc này. Hiện tại lợi dụng sở hữu có thể lợi dụng manh mối, cho ta tra, nhìn xem là người nào giết, thậm chí khả năng nghe được tiếng gió. Nhất định phải đem sát đế quốc chuyên gia tìm ra. Là, mọi người không nghĩ tới, đều là giữa trưa. Thế nhưng thu được như vậy tin tức xấu, liền bên ngoài bản tiệc đều dọn xong, hiện tại lại muốn đi ra ngoài điều tra, đón gió rượu đã không có đi ra ngoài chuẩn bị đi. 3. Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, đều đã phát hiện tới rồi hơn 5 giờ, thật sự nếu không đem Chu Tiểu Phượng đánh thức, kế tiếp nàng khả năng lại muốn van đi trở về Tiểu Phượng, nên rời giường, thật sự nếu không rời giường, buổi tối ngươi về nhà lại muốn bị mắng. Hắn nhẹ nhàng đẩy Tuần Sau Tiểu Phượng, nhỏ giọng mà kêu lên lại làm ta ngủ một lát, lại làm ta ngủ một lát. Đứng lên đi, không đứng dậy ta có thể đánh. Trương Thiên Hạo nhéo mũi hắn, trực tiếp nở nụ cười, đặc biệt là nhìn Chu Tiểu Phượng không được lắc đầu, đem hắn tay mở ra, hắn càng là cười đến lớn tiếng thiếu gia, ngươi buông tay, cái mũi bị ngươi nứt rớt. Chu Tiểu Phượng vẫn như cũ mắt buồn ngủ mông lung nhìn Trương Thiên Hạo, vẻ mặt không tình nguyện đều tại ngươi. Rời giường sau Chu Tiểu Phượng lúc này mới nhìn đến Trương Thiên Hạo đã chuẩn bị thật nhiều ăn ngon, nàng không khỏi nở nụ cười. Trương Thiên Hạo nhìn ngồi ở trên giường Chu Tiểu Phượng, chính dương miệng chờ hắn tới uy hắn ăn, cũng chỉ có thể lấy ra chiếc đũa bắt đầu uy, mà hắn càng là thỉnh thoảng rễu cợt vài tiếng. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo mở ra xe hơi rời đi ra, hướng về Trường Xuân Lộ bên kia khai đi thiếu gia, muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu lại tìm hai cái tới bồi ngươi. Lan, thiếu gia ta là cái loại này người sao? Nếu không phải ngươi thượng một lần cố ý câu dẫn ta, ta sẽ như vậy sao? Sớm đem ngươi tiễn đi, hiện tại hảo. Lười thượng ta cả đời này muốn xui xẻo. Lan, thiếu gia ngươi lời này nói, giống như thật là ta giống nhau, vẫn là chính ngươi vô sỉ, vô sỉ, khi dễ ta còn là một học sinh. Phải không? Trương Thiên Hạo trực tiếp nét miệng cười, một tay kia trực tiếp nhẹ nhàng cho nàng một cái nào nút thắt, đau đến Chu Tiểu Phượng thẳng liệt miệng thiếu gia, ngươi lại đánh ta đầu, ta bị ngươi đánh buồn, về sau ngươi dưỡng ta à? Ta dưỡng còn không được sao? Chỉ cần ngươi trở về dám cha mẹ ngươi nói, ta đến là không có gì. Trương Thiên Hạo nở nụ cười, sau đó tiếp tục lái xe. Khi bọn hắn tới rồi Hòa Bình tiệm cơm thời điểm, Hòa Bình tiệm cơm bên ngoài đã khôi phục nguyên lai trật tự, hơn nữa bên ngoài cũng trở nên càng thêm náo nhiệt. Đúng rồi, đi mua điểm đồ vật về nhà đi, ta đem xe ngừng ở bên này, ngươi đi mua một ít đồ vật, mang về cho ngươi cha mẹ ăn, như vậy càng tốt. Cái này không hảo đi. Chu Tiểu Phượng vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền tưởng cự tuyệt cầm, ngươi xem trọng ăn cái gì mua cái gì, đừng cho ta khách khí. Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó liền đem xe đã đỉnh tới rồi một bên, từ trong túi nắm lên một thanh tiền nhét vào tay nàng chung, nếu lại cùng ta như thế khách khí, xem ta không đánh ngươi. Chương 1893, Chu Tiểu Phượng sợ hãi. Chương 1893, Chu Tiểu Phượng sợ hãi. Nhìn Chu Tiểu Phượng cùng mua đồ vật, Trương Thiên Hạo ngồi ở trong xe cũng không khỏi nở nụ cười, đều 20 tuổi, còn giống như một cái không có lớn lên nha đầu giống nhau, thật sự là làm hắn có chút bất đắc dĩ, bất quá nha đầu này thận trọng, làm việc cũng có nhất định đúng mực, đây là hảo hiện tượng. Ngồi ở trong xe, hắn cũng không có hút thuốc, mà là liền như vậy lặng lặng nhìn. Hoàng hôn đã chậm rãi hướng tây sơn rơi đi, ngồi nhìn đầy trời mây tía, cảm thụ được này nồng đậm náo nhiệt không khí, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là một trận nhẹ nhàng tả ý, nhưng lập tức loại này nhẹ nhàng tả ý liền lại bị hắn vứt chi sau đầu. Rốt cuộc nơi này là địa phương nào? Tân Kinh, Nhật Bản thế lực mạnh nhất địa phương, xa so địa phương khác muốn lợi hại đến quá nhiều, đặc biệt là Hòa Bình tiệm cơm ngoài cửa. Hắn thấy được một cái kéo xe thanh niên, mang phá mũ, ăn mặc một thân áo quần ngắn, nửa nằm ở trên xe, giống như nhắm mắt nghỉ ngơi. Bình thường mà mang theo bộ đính quần cùng kia một đôi không lớn xứng đôi giày da, làm hắn có chút dở khóc dở cười. Rốt cuộc này giày da cũng là kéo có thể ăn mặc khởi, đặc biệt là nhìn đến kia mũ hình như là che đậy nửa bên mặt, nhưng nếu chú ý nói, liền phát hiện hắn đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, thỉnh thoảng đảo qua xem trên mã lộ người đi đường ở Trương Thiên Hạo thị lực có thể đạt được trong vòng, liền thấy được ba cái cùng hắn không sai biệt lắm thanh niên, hiển nhiên Nhật Bản. Đặc vụ còn không có từ bỏ đối này một mảnh giám thị. Hắn không khỏi cười cười, sau đó nhìn về phía Chu Tiểu Phượng, muốn nhìn một chút Chu Tiểu Phượng rốt cuộc có hay không phát hiện cái gì, lấy nàng cẩn thận, hẳn là sẽ có điều thu hoạch. Nhảy nhót Chu Tiểu Phượng thực mau liền dẫn theo một đống đồ ăn vặt đi rồi trở về, ít nhất cũng có 5-6 dạng, hơn nữa mỗi loại giống như đều không ít thiếu ra, nhiều như vậy đủ sao? Kéo ra cửa xe, chui tiến vào Chu Tiểu Phượng có chút cười ha hả dò hỏi, nếu không ta lại đi mua một ít, ta ba mẹ nhất định thực vui vẻ. Ngươi không nghĩ bị đánh chết, ngươi liền đi mua đi, thật là, ngươi ba mẹ lại không có cho ngươi bao nhiêu tiền, ngươi nhìn xem, ngươi nơi này cũng có vài đồng tiền đi. Trương Thiên Hạo ở nàng chui vào xe là lúc, liền phát động ô tô chậm rãi về phía trước chạy tới quỷ hẹp hỏi. Không phải ta keo kiệt, ngươi này tiền tiêu đến nhiều, ngươi ba mẹ sẽ hoài nghi, biết không? Nếu ta cho ngươi một cây tiền tài, vậy ngươi nói, ngươi ba mẹ có thể hay không hoài nghi ngươi ở bên ngoài làm cái gì không tốt sự tình, đánh không chết mới có quỷ đâu. A. Chu Tiểu Phượng vừa nghe, nơi đó không rõ, bất quá như thế nào sẽ nhận vừa, lại là một cái xem thường trừng lại đây, trong miệng còn nhắc mãi, quỷ hẹp hỏi. Hành, ta keo kiệt còn không được sao? Ngươi Chu đại tiểu thư hào phóng, nếu không ta lại trở về mua một ít điểm tâm linh tinh, sau đó ngươi mới để trở về, ta trả tiền còn không được sao? Thiết, giống như ngươi rất có tiền dường như, có bản lĩnh lấy ra tới. Ngươi muốn nhiều ít? Chỉ cần ngươi đang lúc dùng, ta có thể bảo đảm ngươi cả đời này cũng xài không hết, tin sao? Tin ngươi mới có quỷ đâu, nhà ngươi nghèo đến chỉ có mấy chục đồng tiền, còn trang cái gì đầu to, ngươi như thế nào cùng chúng ta ngoại giáo nam sinh giống nhau, vì truy nữ hài tử, chính mình một ít sinh hoạt phí đều tiêu hết, không đến tiền ăn cơm, còn mua đủ đồ vật đưa lại đây. Chu Tiểu Phượng khinh thường trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái. Sau đó lại đem dư lại tiền phóng tới Trương Thiên Hạo trong túi, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo kinh tế trạng huống tương đương hiểu biết nha đầu, ngươi muốn làm, nếu ta không có tiền, ta có thể khai đến khởi này xe hơi sao? Này xe hơi chỉ cần khai, mỗi một tháng không có mấy chục đồng tiền, ngươi nghĩ đều đừng nghĩ. Nhiều như vậy, bằng không đâu. Rất nhiều người ra thả rằng làm xe ngựa cũng không muốn khai xe hơi, không phải không nghĩ khai, mà là hoa không dậy nổi cái này dù tiền cùng bảo dưỡng. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, tiếp tục lái xe đi phía trước đi. Đúng rồi, ngươi vừa rồi đi mua đồ vật thời điểm, có hay không phát hiện cái gì không giống nhau địa phương? Ngươi nói là đặc vụ sao? Vô nghĩa, không nói bọn họ, ta còn nói ai? Ta nhìn đến một người, tên kia là bản bánh, nhân ra bán bánh đều là đôi tay hắc hoàng, đó là khói sông, nhưng vừa rồi ta bên cạnh một cái ra hỏa đôi tay tuy rằng hắc, lại không có khói sông, hiển nhiên là giả. Không tồi, có tiến bộ, đáng tiếc ta còn thấy được ba người, đều là đặc vụ, trong đó hai cái vẫn là buổi sáng ta phát hiện người, căn bản không có rời đi. Ở nơi đó mua đồ vật, một cái khác đó là kéo xe, đều nằm thật dài thời gian, có người kêu xe cũng không có đứng dậy. Ba cái. Thiếu gia, ngươi trí nhớ tốt như vậy sao? Trí nhớ muốn bồi dưỡng, về sau có thời gian ta lại huấn luyện ngươi trí nhớ, chờ tiếp theo ta trở về thời điểm rồi nói sau, thứ này cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể huấn luyện ra. Thật giống như các ngươi này một đám học viên, bất quá là huấn luyện 2 tháng, rất nhiều đồ vật đều là nhồi cho vị tân thức, lấy hành động là chủ. Đáng tiếc, nếu muốn càng toàn diện một ít, không có nửa năm là huấn luyện không được, hơn nữa vẫn là mọi thời tiết huấn luyện, mà các ngươi chỉ là buổi tối huấn luyện, cuối tuần huấn luyện. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài một hơi, thực mau, xe hơi liền tới rồi Đàm Hương Hồ đồng bên ngoài, bên trong đó là Chu Tiểu Phượng trong nhà đúng rồi, này tiền ngươi cầm, không có việc gì chính mình mua một ít ăn, mặt khác mấy thứ này, ngươi cũng để thượng, nếu cha mẹ ngươi hỏi tới, ngươi liền nói giúp nhân gia sửa sang lại văn kiện, viết viết văn chương kiếm tiền, đừng ngây ngốc. Không hảo, không hảo, thiếu gia, ta mẹ ở bên kia, ngươi mau buông ta xuống, phóng ta xuống dưới, lúc này đây muốn chết chắc rồi. Chu Tiểu Chu nhìn đầu hẻm đứng một cái phụ nữ trung niên, có chút sợ hãi mà kêu lên hành, chúng ta qua đi, ngươi từ một cái khác phương hướng lại đây, hoặc là ta lui về, ngươi xem coi thế nào. Hảo hảo, nhanh lên, nhanh lên. Chu Tiểu Phượng có chút nôn nóng, rốt cuộc thấy được nàng mụ mụ, không lý do có chút kinh hồn táng đảm. Xe hơi vẫn là theo một bên lộ quải một cái cong, sau đó xử tới rồi bên kia, trực tiếp rời xa kia Đàm Hương Hồ đồng, mãi cho đến nhìn không tới Chu Mẫu mới thôi, lúc này đây về nhà nhất định lại muốn bị mắng, trước kia ta còn tìm lý do trọ ở trường, hiện tại xuống xe đi, ngươi liền nói giúp người khác sửa sang lại đồ vật, đừng quên, hôm nay là lần đầu tiên tránh đến tiền, lấy tiền cho cha mẹ mua ăn. Lời muốn nói hảo, muốn ngoan một chút. Ta không dám đi xuống. Đi thôi, ngươi không quay về, mẹ ngươi càng lo lắng. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, sau đó đem xe ngừng ở một bên, bắt lấy ăn đồ vật, liền làm Chu Tiểu Phượng dẫn theo. Nhìn Chu Tiểu Phượng có chút sợ hãi lưu luyến mỗi bước đi biểu tình, hắn cũng không khỏi cười đứng ở nơi đó đối nàng phất phất tay, mãi cho đến nàng hoàn toàn tránh ra, Trương Thiên Hạo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới sẽ như thế sợ cha mẹ. Bất quá hảo hảo đời trước, giống như cũng là như thế này đạo lý, đi Trương gia trại thời điểm, kết quả bị đời trước lão mẫu thân cầm côn cấp đuổi đi ra ngoài, liền Trương gia trại đều không cho tiến, hiển nhiên là đời trước chọc đến lão mẫu thân tức giận đến không nhẹ. Cho dù là như thế, cũng là thân thể này bên trong, nhất đáng giá hồi ức sự tình, chỉ là giống như đã có thời gian rất lâu không có nhìn thấy lão mẫu thân, này từ biệt đó là mấy năm, còn không biết khi nào mới có thể gặp lại. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn nhịn không được lấy ra một chương ảnh chụp nhìn nhìn, đó là Tần Ngọc Hương, lão mẫu thân còn có nhi tử ba người ảnh chụp, nhi tử đều 3 năm nhiều. Mau 4 phía tuổi, nhưng hắn lại chưa bao giờ có gặp qua một mặt. Không riêng gì như thế, bên cạnh còn có một cái nữ nhi, 4 người, liền kém là một cái ảnh gia đình. Trương Thiên Hạo ngồi ở xe hơi, thở dài một hơi, sau đó thu hồi sở hữu thương cảm, bắt đầu trở về khai, tâm tình cũng thực phức tạp. Chương 1894, muộn tới điện văn. Chương 1894, muộn tới điện văn. Mang theo trầm trọng tâm tình về tới trong nhà, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, một người không có việc gì lấy cắt một ít thuộc thịt bò, ngồi ở tiểu viện bên trong chậm rãi ăn lên. Trong ánh mắt tràn đầy một ít thương cảm, hắn thật là có chút tưởng niệm người nhà. Cô độc cảm so với dĩ vãng càng thêm đùng, trong lòng cũng là một trận vắng vẻ, có lẽ tìm cái thời gian, đi biển rộng nơi đó nhìn xem, cũng không biết biển rộng bọn họ thế nào. Còn có Tiền Minh đều nơi đó, cũng là thật dài thời gian không có liên hệ, đều đến Tân Kinh hơn nửa năm. Nghĩ tới nơi này, Trương Thiên Hạo liền không có nhiều ít ăn cơm tâm tư, trực tiếp bao nổi lên thịt bò, sau đó liền chuẩn bị tới rồi ngoài cửa, chờ Tiền Quân, hắn muốn kêu lên Tiền Quân, cùng đi kia hiệu sách nhìn xem Vương Đại Hải hai người. Rốt cuộc tới rồi cái này địa phương, từ Bắc Bình lại đây, cũng không dễ dàng, huống chi đây là bọn họ cuối cùng an toàn bảo đảm 7 giờ 20 tả hữu. Tiền Quân mới cơi xe đạp từ hồ đồng ngoại kỵ lại đây à, Tiền lão bản, tan tầm. Đúng vậy, tan tầm, lão thiết, hôm nay như thế nào ngồi ở cửa, một người trốn ở chỗ này hút thuốc, cũng không sợ người bà nương mắng chết ngươi. Tiền Quân cũng là mở ra vui đùa, liền xe cũng không ngừng lại, trực tiếp đánh một lời chào hỏi ta nhưng không hút thuốc, ta ở chỗ này đếm đếm con kiến. Nhắc tới đến hút thuốc, lão thiết lập tức lớn tiếng mà đánh gãy, hiển nhiên đối với hút thuốc, hắn bà nương vẫn là không vui. Hơn 10 mét ngoại Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng trực tiếp trợn trắng mắt, lão thiết không biết chữ, sẽ mấy cái thi số tần tiên sinh cũng đã trở lại a. Đúng vậy, hôm nay trở về sớm. Trong chốc lát đến ta nơi này tới uống rượu à, bất quá, ngươi muốn mang rượu nga. Trương Thiên Hạo nhìn Tiền Quân, cũng là đánh một tiếng tiếp đón, sau đó nở nụ cười hảo a, bất quá Tần tiên sinh, ngươi đồ ăn chính là muốn chuẩn bị tốt. Hai người cũng chỉ là tùy ý đánh một lời chào hỏi, sau đó liền sai thân rời đi đến nỗi lao thiết, cũng là nhìn Trương Thiên Hạo bên này, lại không có nhìn đến Trương Thiên Hạo người. Nhìn Tiền Quân rời đi, Trương Thiên Hạo vốn dĩ xúc động tâm cũng chậm rãi an tĩnh lại, rốt cuộc thân phận của hắn tuy rằng không cao lắm, lại cũng có chút mẫn cảm, vẫn là không cần nơi nơi chạy loạn hào ít nhất hiện tại không được đóng cửa cho kỹ. Sau đó liền cầm một ít thức ăn, đi vào phòng bếp, nhắc tới nồi, cùng với văn sát, hướng về tầng hầm ngầm đi đến. Tầng hầm ngầm nội, hắn vẫn luôn đi, liền thấy được đang ở kia bị đóng lại Đỗ Lam, có lẽ là một ngày không có ăn cái gì nguyên nhân, cả người cũng có vẻ có chút vô lực, ở Trương Thiên Hạo tiến vào thời điểm, cũng phát ra vài tiếng ha hả thanh. Hắn kéo ra đèn điện, sau đó nhìn đối phương, nhìn đối phương trên mặt lại tràn đầy bùn ô, tuy rằng thay đổi quần áo, còn là có vẻ có chút không hợp nhau. Mở ra môn, để nước trôi giặt sạch một chút tầng hầm ngầm bên trong không gian, sau đó lại để thủy cấp Đỗ Lam xúc rửa một chút. Chỉ là Đỗ Lam giống như không có bao lớn phản ứng, cả người vẫn là ngã trên mặt đất, vô lực nhắm mắt lại. Hắn lúc này mới phát hiện Đỗ Lam giống như không được tốt, dối tay ở nàng trên đầu sờ soạn một chút, mới phát hiện phát sốt. Hơn nữa thiêu thật sự lợi hại tính, thiện nghi ngươi một hồi. Hắn lấy ra một chi nước thuốc, trực tiếp cho nàng đánh một châm, sau đó lại đẩy một ít cháo, liền phóng tới bên trong, một lần nữa khóa kỹ. Tuy rằng tầng hầm ngầm có chút tầm ướp, hắn nhưng không có cho nàng đổi địa phương tính toán. Thả một ít thủy, cùng với màn thầu ở nơi đó, sau đó hắn liền bắt đầu ngồi ở chỗ kia thu âm đài phát thanh, rốt cuộc hắn muốn ký lục xuống dưới, ai biết Nam Kinh bên kia có hay không cái gì tin tức truyền lại lại đây. Mà hắn nơi này radio liên hệ cũng không phải giống như bình thường tình huống một chút, hắn nơi này radio bình thường tất cả đều là lặng im, chỉ có phùng 10 mới có thể thu âm quảng bá. Mở ra radio, sau đó chậm rãi thu hồi tới. 8 giờ chỉnh, radio liền truyền đến từng đạo điện lưu thanh, kia bị Trương Thiên Hạo dài hơn dây ẹn bèn cũng thu được Nam Kinh bên kia phát lại đây điện văn không trung gọi đại địa, không trung cứ gọi đại địa, thỉnh làm tốt ký lục, 761298412346156164824275487. Vừa nghe đến đối hắn gọi, hắn cũng là sửng sốt, rốt cuộc hôm nay mới là 3 ngày, có gọi, cũng không nên là hôm nay. Nhưng hiện tại hắn vẫn là nghiêm túc lấy ra giấy bút ký lục xuống dưới. Theo điện văn không ngừng mà ký lục, Trương Thiên Hạo cũng là có chút nghi hoặc 8 giờ gọi kết thúc, 9 giờ, 10 giờ lại một lần tiến hành gọi, liên tiếp 3 ngày. Đồng dạng thời gian đoạn. Theo quảng bá kết thúc, Trương Thiên Hạo cũng đóng lại radio, sau đó nhìn nhìn kia điện văn, tùy tay lấy ra một phần mật mã buồn, đây là mới nhất mật mã buồn, hắn căn bản không có tất yếu đi nhớ kỹ. Một chữ phiên dịch ra tới lúc sau, Trương Thiên Hạo cũng có chút dở khóc dở cười. Mặt trên nội dung là cái dạng này, Nhật Bản tiền giấy chuyên gia Seki Sen tới Tân Kinh, tham dự nghiên cứu chế tạo pháp tệ khuôn mẫu. Không tiếc hết thể đại giới thanh trừ đường Trương Thiên Hạo nhìn đến mặt trên pháp tệ chế tác khuôn mẫu, hắn nơi đó không biết, đây là muốn chế tác giả tệ ai trách không được thượng cấp ở ngay lúc này phát tới tin tức, yêu cầu hắn thanh trừ đâu. Bất quá, hắn hiện tại còn không có đi hỏi thăm sự kỳ sẻn thế nào, đối với nhiệm vụ này, hắn vẫn là nguyện ý kế tiếp. Hắn nhìn nhìn trên tường Tân Kinh quân dụng bản đồ, toàn bộ bản đồ tương đương kỹ càng tỉ mỉ, đây là hắn chuyên môn cho chính mình chuẩn bị bản đồ, đó là muốn hiểu biết toàn bộ Tân Kinh các địa phương vị trí. Nhìn nhìn hòa bình tiệm cơm bốn phía, hắn ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, lập tức liền thả lại quá mức tới nhìn nhìn cách đó không xa Đỗ Lam. Cái này Nhật Bản điệp tiểu tổ thành viên tính, lưu trữ cũng không có gì dùng. Hắn trực tiếp muốn mạt sát Đỗ Lam, bất quá lại hắn đi đến Đỗ Lam bên người thời điểm, lại sửng sốt một chút nóng nảy, ta lòng có chút rối loạn, chuyện này không thể cấp, hẳn là từ từ tới, ta muốn thử lại, sợ tộc cộng tổng hợp chứng đối với cái này Nhật Bản đặc vụ có hiệu quả hay không. Không thể bởi vì trong lúc nhất thời sốt ruột mà dẫn tới thực nghiệm thất bại. Lập tức lại về tới bên kia, thu hồi radio, sau đó nhìn nhìn bản đồ, liền lại đẩy ra văn sát, lại một lần về tới mặt trên. Hết thảy đều đã khôi phục nguyên lai bộ dáng thịt thịt thịt. Liên ở hắn vừa mới đi ra phòng bếp, liền nghe được tiểu viện môn bị người gõ vang ai a. Xin hỏi là Tần tiên sinh sao? Ta là bên này cảnh sát, thỉnh ngài khai một chút môn, chúng ta muốn kiểm tra một chút. Liên ở Trương Thiên Hạo nghi hoặc thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trung niên nhân thanh âm, hơn nữa tự báo là cảnh sát, cái này làm cho Trương Thiên Hạo có chút không thể hiểu được, rốt cuộc đều đã 9 giờ tốt, các ngươi chờ ta một chút, ta đây liền mở cửa. Hắn đem đồ ăn đặt tới trên bàn, sau đó chén cũng dọn xong, liền trực tiếp chạy tới mở cửa. Theo môn bị mở ra, nhưng thấy được này một mảnh tuần cảnh chu núi lớn đang đứng ở cửa. Mặt sau còn đi theo vài cái cảnh sát nguyên lai là Chu cảnh sát ta đang ở ăn cơm, các huynh đệ cũng vất vả, muốn hay không cùng nhau lại đây ăn một chút. Trương Thiên Hạo đem người làm tiến vào, sau đó cười chỉ phòng bếp nói ngượng ngùng, Tần tiên sinh, ta cũng là phụ mệnh hành sự, quấy rầy đến ngài, còn thỉnh nhiều hơn thấy lạnh. Chu núi lớn cũng là sẽ xem ánh mắt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thân phận là ở nước Đức người nơi đó làm việc, khách khí một ít còn hảo không có việc gì, ta đều đã thói quen, cứ việc lục soát, như cảnh sát, cùng nhau ngồi, lại đến uống một trà, một người ở nhà, liền cái chơi địa phương đều không có, chỉ có thể uống rượu. Hắn một bên nói, một bên chuẩn bị hướng phòng bếp đi, rốt cuộc trong phòng bếp có một cái bàn nhỏ, còn có đèn điện cũng mở ra, trên bàn bãi một ít ăn dư lại đồ ăn. Chương 1895, bấy dập. Chương 1895, bấy dập. Các huynh đệ, lục soát, cho ta chú ý một chút, nếu đem đồ vật đánh hỏng rồi, các ngươi nhưng bồi không dậy nổi. Cầm đầu cái kia cảnh sát tiểu đội trưởng nhìn nhìn kia đen nhánh đại đường, trực tiếp vung tay lên, lớn tiếng mà nói. Mặt khác cảnh sát cũng là sôi nổi chạy tiến vào, sau đó cầm đèn tin bắt đầu mọi nơi tìm kiếm, đồng thời càng là mở ra đèn, muốn nhìn một chút Trương Thiên Hạo trong nhà có không có dấu người. Trương Thiên Hạo trong nhà tương đương đơn giản, cũng không có như vậy phức tạp, thậm chí có thể nói đơn giản tới rồi cực hạn. Nhìn vài lần, lại ở trên giường, tủ quần áo xem một chút có hay không người, liền không sai biệt lắm kết thúc báo cáo, phòng bếp không có. Báo cáo, bên ngoài cũng không có. Báo cáo trong phòng cũng không có. 2-3 phút sau, này đó cảnh sát liền chạy trở về, trực tiếp báo cáo điều tra tình huống thực xin lỗi, Tần tiên sinh, quấy rầy, chúng ta này liền cáo tử, này liền cáo tử. Chu núi lớn nhìn đến không có người, liền cùng kia tiểu đội trưởng đánh một tiếng tiếp đón liền lại rời đi Trương Thiên Hạo ra, hiển nhiên kết quả những người này sớm đã ở trong dữ liệu. Nhìn rời đi này đó cảnh sát, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc những người này ở chỗ này điều tra gì đó, chẳng lẽ là đào phạm, hoặc là phản Nhật phần tử sao? Trương Thiên Hạo trên mặt hiện lên một mặt nghi hoặc. Sau đó liền hắn nơi này còn ở nghi hoặc thời điểm, liền thấy được trên tường vây mặt đã xuất hiện một bóng hình, chính cố hết sức từ đối diện phòng lật qua tới. Mà cách vách tiểu viện tử môn cũng bị người dùng báng súng tạc khóa, muốn tiến vào điều tra vừa lật có ý tứ, thế nhưng tránh ở cách vách, sau đó mượn cơ hội lật qua tới, đánh một cái thời gian kém. Hắn khóe miệng cũng là một trận run rẩy, sau đó thẳng qua đi, một phen đem người kia lấy một chút, kéo lại đây. Thân thể có chút kiểu mềm, thậm chí còn mang theo một tia nhàn nhạt hương khí, bị hắn lấy một chút, giống như chỉ có 8-9-10 cân trọng thế nhưng là một nữ nhân, rốt cuộc là cái gì đâu. Trương Thiên Hạo cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn ngửi được một khắc cổ khí vị, mùi máu tươi bị thương. Thực xin lỗi, thỉnh giúp ta một phen, ta sẽ cảm tạ ngươi. thanh âm không lớn, có vẻ có chút thở hổn hộc, hơn nữa cảm giác được thân thể của nàng giống như chậm rãi quải tới rồi Trương Thiên Hạo cánh tay mặt trên. Sau đó cả người liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, thân thể hoàn toàn rơi xuống Trương Thiên Hạo đôi tay bên trong ai, thật là, nhân gia nói bầu trời rớt xuống một cái Lâm muội muội, nhưng ta nơi này rớt xuống một cái người bệnh, này mẹ nó gọi là gì sự tình a. Hắn nhìn nhìn nữ nhân này, sau đó dẫn theo nữ nhân này đi tới hắn xe hơi bên cạnh, mở ra cốp xe, trực tiếp đem người thả đi vào, sau đó mở ra đèn tin, cẩn thận nhìn một chút nữ nhân này. Thực tuổi trẻ, 20 xuất đầu tuổi tác, chính là nàng lại ăn mặc một kiện đỏ thâm áo khoác, nhẹ nhàng vạch trần áo khoác, liền thấy được bên trong bên hông một cái màu đỏ khăn lụa đang gắt gao hệ ở nàng bên hông, bất quá mặt trên thỉnh thoảng có một tia vết hướng ra phía ngoài để lộ. Trương Thiên Hạo sờ soạn một chút nàng áo khoác, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, áo khoác mặt trên không có vết máu, kia chỉ có thể thuyết minh cái này miệng vết thương huyết cũng không có dính vào kia trên tường vây mặt. Chính là lập tức hắn tâm liền nhắc lên. Mà lúc này cách vách sớm đã xuất hiện từng trận tiếng bước chân, những cái đó cảnh sát cũng đã mở ra viện môn, vọt tiến vào, bắt đầu khắp nơi điều tra. Thử một chút nữ nhân này hô hấp, nhẹ nhàng nhấn một cái, mặc kệ nàng có phải hay không thật ngất xỉu đi vẫn là trang, ở hắn nhấn một cái dưới, tưởng không vượng đều khó khăn. Cầm một cái giải phẫu dùng bao tay, cẩn thận mở ra kia mang theo huyết màu đỏ khăn lụa, sau đó cẩn thận mở ra tới, liền thấy được một cái nho nhỏ đào thương xuất hiện ở kia bụng không đúng, này vết đao có chút không đúng. Vết đao tuy rằng còn ở chảy huyết, chính là bình thường đánh nhau, kia vết đao hẳn là có nhất định sẽ rách tính, chính là cái này vết đao quá chỉnh tề. Hắn nhẹ nhàng cầm nữ nhân này quần áo lau một chút, lại cầm lấy nữ nhân này tay nhìn một chút, kiểm tra một chút nữ nhân này trong tay vết chai chơi thương. Hắn trong lòng cũng là rõ ràng thật sự, rốt cuộc chơi thương mới có loại này bản tay thượng vết chai rốt cuộc là cái gì thân phận đâu, là tới thử ta, vẫn là phản nhận phần từ đâu. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là sinh ra một trận nghi hoặc, rốt cuộc như vậy nữ nhân đặt ở hắn nơi này, tuyệt đối là một cái thai hoàng ẩm, mặc kệ có phải hay không tới thử hắn, hoặc là chính là phản nhận phần tử, hắn nơi này đều không thể lưu. Nếu là phản nhận phần tử, việc này còn thôi, nếu là Nhật Bản đặc vụ, kia thật đúng là đại phiền toái. Thức mau, liền từ nữ nhân này trên người nhảy ra một quyển giấy chứng nhận, tùy tay lấy ra tới, dùng đèn tin một chiếu lưu nhụy. Tân Kinh Trường Xuân khu Nam Linh đường phố đệ tứ hồ đồng số 38. Có ý tứ. Hắn lại một lần nhìn giấy chứng nhận, thở dài một hơi, sau đó liền có chút vô ngữ, bởi vì giấy chứng nhận có thể là thật sự, chỉ là giấy chứng nhận có chút tân nữ nhân này thân phận có vấn đề. Nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn bốn phía, vốn đang muốn dùng cái này xe hơi đem hắn mang đi ra ngoài, nhưng xem ra nơi này đã không thể mang đi ra ngoài. Hắn trực tiếp một lần nữa băng bó hảo cái này miệng vết thương, đảo một ít rượu ở mặt trên, rửa sạch một chút, liền đem người trực tiếp lên, nhìn đối diện phòng mẹ nó, không có. Không có. Tiêu Hạo hiện tại đi tiếp theo ra. Kia tiểu đội trưởng hiển nhiên cũng là ứng phó một chút, nói thẳng nói là. Vừa rồi cái kia tiểu đội trưởng thanh âm lại một lần vang lên, mà Trương Thiên Hạo nhìn nữ nhân này, sau đó nhắc lên, dùng áo gió đem nữ nhân này quần áo đem nàng bọc lên, trực tiếp đi tới tường vây bên cạnh, sau đó nhìn, trực tiếp lấy ra một cái ghế, phóng tới phía dưới đứng ở trên ghế, đem người phóng tới trên tường vây mặt, chính mình dối đầu nhìn cách vách, phát hiện cách vách sớm đã không có gì người, chẳng qua môn cũng không có đóng lại. Hắn đứng ở trên tường vây mặt, sau đó ôm nữ nhân ở trên tường vây chạy lên, hướng về kia trên nóc nhà chạy tới. Hắn muốn đem nữ nhân này phóng tới trên nóc nhà mặt, vô luận như thế nào, hắn đều không tin nữ nhân này bởi vì kia một chút nho nhỏ miệng vết thương mà thật sự hôn mê qua đi. Hắn đem nữ nhân trực tiếp phóng tới đối diện trên nóc nhà mặt, sau đó lại nhìn hôn mê đi qua nữ nhân, cũng không biết lúc này nàng đã bị Trương Thiên Hạo xem thấu thân phận đứng ở đối diện trên nóc nhà mặt, hắn lấy ra một chi nước thuốc, nhẹ nhàng cấp cái này hôn mê nữ nhân tiêm vào đi vào, sau đó khỏe miệng hơi hơi toát ra một mặt cười lạnh. Sau đó lại chịu vài giọt huyết, theo hắn bước chân lui về phía sau, hắn nhẹ nhàng đem huyết tích tới rồi ngói mặt trên tường vây mặt, mà Trương Thiên Hạo cũng đi tới đối diện trong viện, nhìn bên kia trên tường vây mặt. Một cái không lớn vết máu ấn ký trên tường vây mặt, hình như là mấy cây ngón tay ấn ở mặt trên giống nhau mẹ nó, trang đến có thể hay không càng giống một ít, ta còn tưởng rằng thực sự có thể là kháng liên đâu, không nghĩ tới là một cái bẫy. Hắn đều muốn mắng chửi người. Sau đó hắn trở lại chính mình trong nhà, nhìn chính mình bên này tường vây, liền thấy được trên tường vây mặt đồng dạng cũng có một cái huyết sắc dấu tay từ đèn tin lại một lần chiếu một chút mặt đất, cũng không có cái gì phát hiện, chẳng qua trên mặt đất nhiều một cái nho nhỏ trang giấy đối với nơi này cơ hồ quen thuộc đến không thể thuộc Trương Thiên Hạo, nhìn đến này một trường trang giấy thời điểm, hắn nhẹ nhàng dùng cái nhíp nhíp nổi lên trang giấy, một hơi trực tiếp thổi tới rồi. Cách vách tiểu viện tử. Tiếp theo hắn lại ở chỗ này mọi nơi kiểm tra, trên mặt đất đến là đã không có, mà hắn trên quần áo thế nhưng có một cái nho nhỏ vết máu, nếu minh mắt thượng, vẫn là sẽ phát hiện nữ nhân này đã tới nhà hắn. Chương 1896, Thiền quân gánh nhiễu. Chương 1896, Thiền quân gánh nhiễu. Nhìn chính mình trên quần áo cái này nho nhỏ huyết sắc ấn ký, Trương Thiên Hạo vẫn là thở dài một hơi đến lúc này. Hắn đã 9/9 có thể phán đoán ra tới, đây là một cái nho nhỏ bấy giờ, cũng có thể là Nhật Bản người đối hắn khảo nghiệm đem áo khoác trực tiếp thoát trực tiếp thay đổi xuống dưới, sau đó nhìn phòng bếp, khóe miệng cũng là hiện lên một tia cười lạnh. Cầm lấy một khối thịt bò, đi vào giếng nước bên cạnh, đánh thượng một xô nước, bắt đầu giặt sạch lên, 10 phút sau, mới đem một khối to thịt tẩy hảo, băm thành mấy đại khối, phóng tới trong nồi. Mà chính mình áo khoác cũng trực tiếp tẩy xuống dưới đốt lửa, thực mau kia kiện áo khoác trực tiếp thành nhóm lửa ở ngoài, ở phòng bếp bậy bếp phía dưới thiêu lên, hơn nữa mấy khối bó củi. Nhìn phòng bếp nồi đã thiêu lên, hắn mới lại múc nước rửa xe, tẩy địa mặt, đặc biệt là cốp xe càng là hắn trọng điểm rửa sạch địa phương. Bên trong giặt sạch một lần, thậm chí cốp xe thật đúng là tìm được rồi một cái nho nhỏ ấn ký. Ở phía sau bị dương xe có lọng che mặt trên, chỉ là một cái ngón tay mà thôi ai, thượng một lần Đỗ Lam là cái dạng này, hôm nay lại là cái này xa lạ nữ nhân. Chẳng lẽ đáng chết Nhật Bản người đối ta còn không yên tâm sao, vẫn là có khác mục đích, muốn khảo nghiệm ta có phải hay không cùng phản Nhật phần tử có quan hệ. Trương Thiên Hạo cũng không biết là người nào làm nữ nhân này tới làm, nhưng hắn hiện tại có thể làm cũng chỉ có này đó. Trong viện hoàn toàn quét tước một lần, sau đó lại ở phòng bếp quét tước một lần, thậm chí phòng đều kéo một lần mà, này một công tác trực tiếp làm hơn nửa giờ mới tính hoàn thành. Mà Trương Thiên Hạo về tới phòng bếp, nhìn nhìn trong nồi thịt, lại nấu đến không sai biệt lắm, bất quá hắn lại bỏ thêm không ít thủy, đồng thời đáy nồi lại bỏ thêm 3 khối bó củi, sau đó liền trực tiếp tắt đèn, chuẩn bị đi trong phòng ngủ. Hiện tại mới 9 giờ, theo lý thuyết, lúc này hắn còn không có ngủ, rốt cuộc mỗi một buổi tối, nếu không có đến 11 giờ, hắn thật đúng là ngủ không được. Nhưng hôm nay không được, rốt cuộc lấy ra thái độ tới. Hắn cũng không biết bên ngoài có hay không người nhìn chằm chằm hắn. Kỳ thật không cần Trương Thiên Hạo đoán, bên ngoài ít nhất cũng có 4-5 đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, đương cảnh sát kiểm tra phía trước, liền có người nhìn chằm chằm vào Trương Thiên Hạo, sợ hại Trương Thiên Hạo sẽ rời đi nơi này. Lại nói tiếp, còn việc này vẫn là muốn trách kia Tả Tiếu Tiếu, một cái đã chết người, còn bị mới tới đội trưởng nhảy ra không ít tự nhận là hữu dụng đồ vật. Mà bị Tả Tiếu Tiếu hoài nghi đối tượng Trương Thiên Hạo đó là một trong số đó. Chỉ là Tả Tiếu Tiếu cùng Trương Thiên Hạo đấu pháp thật nhiều thứ, nhưng vẫn luôn không có bất luận cái gì thu hoạch, cho dù là bên ngoài lao thiết cũng là Tả Tiếu Tiếu thời kỳ lưu lại giám thị Trương Thiên Hạo. Chỉ tiếc Tả Tiếu Tiếu đã chết, liền Tả Kiến cũng ở phía trước thiên buổi tối bị Trương Thiên Hạo ám sát ở thương trường trẻ con Cuba. Báo cáo, đội trưởng, ạ cả có tiểu thư đã đi vào. Liền ở cái này hồ đồng cách đó không xa, một chiếc xe hơi ngừng ở nơi đó, mà xe hơi đèn xe đã đóng cửa, chẳng qua bên trong còn có người thỉnh thoảng toát ra một tia tàn thuốc ánh sáng. Một thanh niên tiểu đội trưởng trực tiếp chạy tới Giản Minh bên cạnh xe, nhỏ giọng mà hội báo nói đi vào, vậy là tốt rồi, chúng ta chờ một chút, đám cảnh sát kia ở kiểm tra qua đi, liền có thể làm cho bọn họ rời đi, ta đến là muốn nhìn cái này Tần Ngọc Văn là người hay quỷ, nếu là người lại là người nào, là quỷ lại là cái quỷ gì. Chúc mừng đội trưởng, chúng ta khả năng muốn bắt đến cá lớn. Chúc mừng đội trưởng, vừa lên tùy tiện muốn bắt đến cá lớn. Lời này hơi sớm, rốt cuộc này chiếc xe hơi hôm nay đi Hòa Bình tiệm cơm nơi đó, liền ở xảy ra chuyện phía trước, hơn nữa Tả đội trưởng hồ sơ ghi lại nàng hoài nghi, này hết thảy công lao đều là Tả đội trưởng, ta chẳng qua là giúp nàng hoàn thành di nguyện thôi. Ha ha ha. Đội trưởng thâm minh đại nghĩa, bội phục, bội phục, có công không chiếm, chính là chúng ta tấm gương, về sau nhất định phải nhiều hướng đội trưởng học tập học tập. Kia đội viên mông ngựa trực tiếp chụp đến Giản Minh một trận vui vẻ, trên mặt tươi cười cũng là càng thêm sán lạn lên được rồi, đi nhìn chằm chằm, đừng làm cho hắn chạy, đáng chết ra hỏa, lúc này đây tưởng không cần công lao đều không thể. Hắn thở dài một hơi, khoe miệng cũng không khỏi mắng lên ít nhất hai cái tiểu đội đặc vụ chính ngốc tại trong bóng tối, cất giấu chính mình thân hình, hơn nữa càng là chờ đợi đêm càng ngày càng thâm. Mà lúc này, liền ở Trương Thiên Hạo ra cách đó không xa Tiền Quân cũng ở cảnh sát kiểm tra qua đi, phát hiện một ít không thích hợp, rốt cuộc bên ngoài nhiều mấy cái hắc ảnh, hắn mở cửa lúc sau, liền bị người đẩy tiến vào. Quan trọng nhất chính là nhà hắn cửa có người gác, căn bản không thể ra cửa. Hiển nhiên là đối với phía đông chỗ nào đó, mà có thể khởi đặc vụ chú ý cũng chỉ có Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trước một đoạn thời gian đã nói với hắn quá, hắn bị người giám thị, là lao thiết. Hắn ngay từ đầu còn không có để ý, đêm nay lại phát hiện đặc vụ giống như đã vây quanh Trương Thiên Hạo ra đóng cửa lại Tiền Quân, lúc này cũng là giống như kiến bò trên chảo nóng, cũng không biết làm sao bây giờ hảo, gọi điện thoại, đó là không có khả năng. Phòng trưng hắn bên này một tá điện thoại, lập tức liền có người theo dõi hắn. Trong phòng, qua lại đi lại hắn, thật không biết kế tiếp như thế nào cho phải, cho dù là hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo, nhưng một khi Trương Thiên Hạo bị bắt, kia chính là một cái thiên đại sự tình, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thỉnh thoảng qua lại đi lại một chút, từ đông đi đến tây, lại từ tây đi đến đông, nhưng hiện tại hắn lại là không có một chút hảo biện pháp, chẳng lẽ muốn ta chính mình bại lộ chính mình sao? Tiền Quân cũng có chút do dự, đến không phải hắn không nghĩ bảo hộ Trương Thiên Hạo, mà là hắn hiện tại bại lộ có hay không ý nghĩa vấn đề, nếu không có bất luận cái gì ý nghĩa, kia bại lộ chỉ là bạch bạch hy sinh. Trong phòng, Tiền Quân không được chịu yên, đến bây giờ cũng không nghĩ tới một biện pháp tốt tới, rốt cuộc hắn cho dù là bại lộ, đối với Trương Thiên Hạo cũng là không thay đổi được gì, làm sao bây giờ đâu? Hắn suy nghĩ một hồi lâu, liền cũng không có tưởng bất luận cái gì biện pháp, nhưng thời gian lại không đợi người, này đó đặc vụ tùy thời khả năng động thủ chào Trương Thiên Hạo đêm càng ngày càng thâm, mà bên ngoài đèn đường cũng không biết khi nào bắt đầu dập tắt, mà ven đường chiếc xe hơi kia đến bây giờ cũng không có động một chút, thậm chí đèn xe đều không có mở ra. Liền ở đèn đường tắt kia một khắc, kia xe hơi cửa xe mới bị đẩy ra tới, Giản Minh từ xe hơi thượng đi xuống tới, nhìn nhìn bốn phía đội viên, khóe miệng mỉm cười càng đậm. Rốt cuộc tới rồi này một bước, hắn đã không có cái kia tất yếu lại đi ẩn tàng rồi. Hắn cất bước đi hướng trong bóng tối, lúc này một cái đội viên trực tiếp mở ra đèn tin, sau đó trực tiếp chiếu vào phía trước, lãnh Giản Minh hướng về Trương Thiên Hạo ra môn phương hướng mại đi, đội trưởng, có thể động thủ sao? Không, không thể trực tiếp động thủ, muốn lục soát ra tới, các ngươi dẫn người đi cách vách, nhất định đừng làm Tần Ngọc Văn chạy, mà chúng ta đi thời điểm nhất định phải văn minh một ít, tuy rằng chính thành là phản Nhật phân tử, hoặc là đồng tình phản Nhật phân tử, nhưng hắn thân phận không bình thường, ta không hy vọng khiến cho một ít ngoại giao thượng tranh cãi. Không thể nào. Các ngươi không hiểu, hắn là nước Đức phòng làm việc nhân viên, tương đương với sứ quán nhân viên công tác, không có chứng cứ tiền đề hạ, sẽ khiến cho ngoại giao thượng tranh cãi, chúng ta đều ăn không nổi cái này kiện tụng, đi vào lúc sau, liền cho ta trà, nhất định phải tìm được gã cả cỏ tiểu thư, đem chứng cứ ấn thật. Giản Minh minh bạch, nếu là người bình thường, hắn trực tiếp vọt vào đi bắt người, nhiều nhất là chảo sai rồi, nhưng duy nhất Trương Thiên Hạo loại này đặc thù thân phận người, muốn đặc thù đối đãi, nếu không sẽ gặp phải đại phiền toái. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn Trương Thiên Hạo ra đại môn, khóe miệng cũng là giơ lên một mặt thắng quân nắm mỉm cười. Chương 1897, diễn kịch. Chương 1897, diễn kịch. Ngày 3 tháng 8, âm lịch ngày 27 tháng 6, tỉnh. Luân Tàn Nguyệt sớm đã xếp hạng Tây Sơn phía trên, chỉ có một nửa ánh trăng sái hướng Tân Kinh phiến đại địa này. Kia vô số quang điểm che phủ, từ lá cây giữa chiếu tới rồi trên mặt đất, hiển nhiên phá lệ an tĩnh, thật giống như là ngủ say trung thiếu nữ lông mi giống nhau, lệnh người say mê. Mà ở Vĩnh An lộ Tây Tử Hồ Đồng, từng đợt tiếng bước chân lại đánh vỡ nơi này yên tĩnh, kia vội vàng bước chân tuy rằng không lớn, lại giống như đạp lên người trong lòng thượng giống nhau. Rốt cuộc nơi này là Tân Kinh, sinh hoạt tại đây loại màu trắng khủng bố dưới, kia một người không phải cả ngày lo lắng đề phòng, ai cũng không biết ngày mai sẽ là ai biến mất ở trên đời này. Mà Giản Minh đứng ở Trương Thiên Hạo ra cửa, nhìn đã đóng lại đại môn. Trên dưới đánh giá vừa lật, lập tức liền toát ra nhàn nhạt cười lạnh, hình như là thợ săn sắp bắt được săn đặc giống nhau. Hắn vung tay lên, hai bên sớm đã có chuẩn bị đội viên trực tiếp đáp thành người thang, sau đó phiên thượng cửa tường, cẩn thận phiên vào sân. Theo nhẹ nhàng tiếng bước chân rơi xuống đất, tiểu viện tử đại làm bị người từ bên trong chậm rãi mở ra, mà hai bên hành động đội viên trực tiếp một tay nắm thương, một tay nắm đèn tin vọt đi vào. Bất quá, làm cho bọn họ giật mình chính là, toàn bộ trong tiểu viện, liền một tia ánh sáng đều không có, hiển nhiên Trương Thiên Hạo ở bọn họ một mã sự phát trung, hẳn là ngủ rồi. Hành động đội người thực mau liền vọt đi vào, hơn nữa vọt tới đang ở trong phòng giống như ngủ say Trương Thiên Hạo đội trưởng, người còn đang ngủ. Lục soát. Giản Minh vừa nghe Trương Thiên Hạo còn đang ngủ, cũng là sử sốt, rốt cuộc theo lý thuyết, lúc này người đều đã vọt vào đi, người bình thường đều hẳn là tỉnh. Nhưng Trương Thiên Hạo lại còn đang ngủ, hắn cũng không thể không bội phục một chút Trương Thiên Hạo can đảm, hoặc là ngủ đến chết thật báo cáo, Tần tiên sinh trong phòng không có. Báo cáo, hắn trong xe không có. Báo cáo, phía tây trong phòng cũng không có. Báo cáo, phòng bếp cùng thảo cũng không có. Cái gì? Đều không có, người nọ đâu? Cho ta cẩn thận tìm, cần thiết cho ta tìm được người, chúng ta yêu cầu chính là chứng cứ, biết không? Là. Giản Minh vẻ mặt tâm trầm, trực tiếp đi vào, sau đó liền thuận tới rồi còn đang ngủ Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi cau mày, trực tiếp tiến lên đẩy một chút Tần tiên sinh, tỉnh tỉnh. Theo hắn thúc đẩy, Trương Thiên Hạo giống như đột nhiên bừng tỉnh giống nhau, chậm rãi mở to mắt, đồng thời càng là ở trên bàn sờ đôi mắt mang lên. Đang xem rõ ràng phát ra một tiếng kêu sợ hãi à, các ngươi là người nào, các ngươi là người nào, như thế nào chạy đến nhà ta tới? Trương Thiên Hạo giống như thật là bị dọa, thân thể không được sau này xúc, chính là mặt sau đó là tường, như thế nào xúc cũng xúc đi qua các vị gia, các ngươi muốn cái gì, cứ việc lấy, buông tha ta, buông tha ta. Nhìn hoảng sợ vạn phần Trương Thiên Hạo, Giản Minh đội trưởng cũng là có một trận nghi hoặc, rốt cuộc người biểu tình động tác đều có thể diễn luyện, nhưng vừa mới tỉnh ngủ thời điểm, liền như vậy biểu tình, hắn hoài nghi có phải hay không hắn đã đoán sai. Hoặc là Tả Tiếu Tiếu hoài nghi không chính xác, nếu thật là phản Nhật phân tử, Trương Thiên Hạo cũng không có khả năng có như vậy phản ứng. Tần tiên sinh, ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút, chúng ta là cục cảnh sát y phục thường đội, chúng ta đang ở trảo phản Nhật phân tử, có người nhìn đến nói là chạy đến nhà ngươi tới, thỉnh ngươi phối hợp chúng ta một chút. Ngữ khí tuy rằng thực khách khí, nhưng nơi đó có khách khí bộ dáng, căn bản chính là cường đạo logic, đã xông vào trong nhà tới, còn muốn khách khí dò hỏi làm hắn phối hợp. Trương Thiên Hạo đối loại này làm kỵ nữ tử lại lập đền thờ ra hỏa cũng là vô ngữ. Cái gì kêu y phục thường đội, còn không phải là đặc vụ khoa sao? Y phục thường, đa số vẫn là ăn mặc cảnh phục à, thật là đem ta cấp hủ chết, nguyên lai các ngươi là cảnh sát ta, ta còn chuẩn bị xong việc báo nguy đâu, cảnh sát ta liền yên tâm, cảnh sát ta liền yên tâm. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay lau vài cái kia không tồn tại mồ hôi lạnh, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, làm sinh hoạt ở Tân Kinh tốt đẹp thị dân, phối hợp cảnh sát phá án, đó là hẳn là, ngài thỉnh, ngài thỉnh. Chỉ cần ta biết đến, ta nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Hắn một bên nói, một bên cầm lấy trên bàn chén trà, thanh âm đều có chút run rẩy uống lên hai đại khẩu, mới làm tâm tình của hắn giống như bình phục xuống dưới cảm tạ Tần tiên sinh. Ta muốn hỏi một chút, Tần tiên sinh, nơi này có tầng hầm ngầm sao? Không có, cho dù là có, ta cũng không biết ta, rốt cuộc ta là năm sau mới đến, hơn nữa là tìm người môi giới thuê xuống dưới, ta cũng không có đi tìm trong nhà có không có tầng hầm ngầm. Nga, Tần tiên sinh, kia không ngại chúng ta tìm một chút đi. Tùy tiện tìm, tùy tiện tìm, nếu có phản Nhật phân tử, các ngươi nhất định phải đem hắn bắt lấy, bọn họ đều là Tần Kinh trị an kẻ phá hư, hiện tại trước ban đều có chút nguy hiểm, buổi tối cũng không dám ra cửa, sợ hai địa phương nào toát ra một người, cho ta một thương. Trương Thiên Hạo lúc này biểu diễn, chính hắn đều hoài nghi chính mình có phải hay không có thể bắt được ảnh đế thường tốt, cảm ơn Tần tiên sinh phối hợp, người tới, lục soát cho ta. Là. Mấy cái đội chung lại một lần ở trong phòng, thậm chí tính cả dưới giường đều bắt đầu kiểm tra lên. Chỉ là Trương Thiên Hạo trong nhà, hắn sớm đã kiểm tra quá vô số lần, nơi đó có cái gì tầng hầm ngầm linh tinh. Mà lúc này, một cái đội viên chạy tới, đúng là Tề Hổ, Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, Tề Hổ cũng theo lại đây đội trưởng, chúng ta ở cách vách trên tường vây phát hiện vết máu, chỉ là Tần tiên sinh trong nhà giống như sạch sẽ đến một chút đồ vật đều không có, mặt đất, xe hơi đều đã tẩy qua. Không có. Đúng vậy, không có bất luận cái gì dấu vết. Kia ạ cả có tiểu thư đâu, tìm, cần thiết tìm được, nếu không ta không hảo hướng về phía trước mặt giao đái. Là. Đúng lúc này, lại có một đội viên chạy tiến vào, nhỏ giọng mà ở Giản Minh bên thai nói một câu cái gì, đã chết. Không có khả năng. Giản Minh thanh âm đột nhiên lớn lên, cũng là chọc đến Trương Thiên Hạo cùng những người khác ghé mắt nhìn qua đi là thật sự, liền ở cách vách phòng thượng, còn có một ít huyết đâu, đều là từ trên tường vây bỏ đi qua, chúng ta đi lên xem lúc sau, mới phát hiện ạ cả có tiểu thư đã chết. Chết như thế nào? Giản Minh rất tưởng mắng chửi người, nhưng hắn vẫn là bình tĩnh lại. Rốt cuộc hôm nay là hắn ngày đầu tiên làm đội trưởng, còn muốn một ít thành tích, nhưng lại không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy không biết, bất quá nàng trên người không có mặt khác thường, chúng ta người đang ở kiểm tra, hơn nữa giống như đã chết 2-3 tiếng đồng hồ. Thời gian dài như vậy, đáng chết. Giản Minh lúc này kia có tâm tình cùng Trương Thiên Hạo ở chỗ này cái cọ, trực tiếp ra khỏi phòng, hướng về cách vách đi đến. Mà Trương Thiên Hạo giống như cũng là rất tò mò, theo qua đi. Tới rồi cách vách, thi thể đã bãi ở trong sân trên mặt đất, một đội đặc vụ chính nhìn trên mặt đất thi thể, một thân màu đỏ quần áo, sắc mặt cũng không có bất luận cái gì thống khổ, bị chết có chút không thể hiểu được. Giản Minh cũng có chút nghi hoặc, không khỏi nhìn nhìn đang đứng ở phía sau có chút sợ hãi Trương Thiên Hạo, trừng mắt nhìn bên cạnh đội viên khác liếc mắt một cái, trực tiếp phân phó nói, nâng trở về kiểm tra, nhìn xem là chết như thế nào. Sau đó mới quay đầu, có chút ngượng ngùng mà nói, Tần tiên sinh, thật sự là thực xin lỗi, quấy rầy đến ngài, phạm nhân đã bắt được, chúng ta cũng nên đi trở về. Phạm nhân tìm được rồi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta cũng có thể yên lòng. Trương Thiên Hạo lại vỗ vô ngực, một bộ kinh hồn mặt định bộ dáng, tránh ra một cái thông đạo làm này đó đặc vụ đem thi thể nâng đi. Chương 1898, chào tặc. Chương 1898, chào tặc. Nhìn nâng thi thể đặc vụ rời đi, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi lộ ra một tia cười lạnh, cho dù là tới lại nhiều người, cũng không có khả năng tra được hắn nơi này tầng hầm ngầm, trừ phi là đảo ba thước đất trở lên. Một lần nữa quan hảo môn, Trương Thiên Hạo liền có một loại muốn cất tiếng cười to xúc động. Chỉ là cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền bị hắn vô tình cắt đứt. Bên ngoài tình thế cũng không phải như vậy lạc quan, chỉ cần đi ở trên mã lộ, 10 cái người, rất có thể có một cái đặc vụ, hoặc là bị đặc vụ thu mua nhãn tuyến đối này, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, Nhật Bản người ở Tân Kinh thành nội thống trị cũng không phải là nói chơi. Cho dù là hắn cũng là muốn nơi trốn tiểu tâm hành sự, bằng không cũng sẽ không nhận người đặt ở ngoài thành hoặc là trong trường học học sinh. Cho dù là khu lều trại nơi đó bần dân, hắn cũng không dám triệu mộ một cái, đây là Trương Thiên Hạo mắt tiền quân định ra quy củ, lệ trường thành cùng Chu Phong giao hấn, chính là vẫn luôn treo ở nơi đó. Một cái không cẩn thận, hắn khả năng sinh tử lưỡng nan, chính là đêm nay buổi tối sự tình, cái này tân đặc vụ khoa hành động đội đội trưởng ở người sau khi chết, sao có thể không nghi ngờ đến trên người hắn. Hiện tại hắn phải làm đó là ở trong nhà nghỉ ngơi. Hắn nhìn nhìn thời gian, đều đã là 11 giờ rưỡi, này trước sau trực tiếp hoa gần 1 giờ mới kết thúc, nhìn như thời gian thực đoạn, nhưng nếu trong đó kia một bước đi nhầm, kia sẽ là vạn kiếp bất phục. Về tới trong phòng, Trương Thiên Hạo trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, rốt cuộc việc này sao có thể tính xong, cho dù là Giản Minh nơi đó xong rồi, hắn bên này cũng sẽ không xong. Nhìn nhìn bên ngoài, Trương Thiên Hạo giống như ngày thường giống nhau, thực mau đem trong phòng đèn đóng lại, mà hắn cũng không có ngủ, mà là ngồi ở trong sân đến nỗi đi nói cho Tiền Quân, hắn còn không có cái kia công phu, hiện tại hắn tốt nhất sự tình đó là cái gì cũng không làm. Làm được càng nhiều, hắn nơi này đó là chịu nguy hiểm, tin tưởng Tiền Quân cũng có thể lý giải. Lâm thần 3 giờ tả hữu, Trương Thiên Hạo đôi mắt đột nhiên mở to mở ra, bởi vì hắn lại nghe được bên ngoài truyền đến từng trận tiếng bước chân, làm hắn tâm lại nhắc lên. Nơi này nhưng không có cảnh sát tuần tra, này đó tiếng bước chân, chỉ có hai loại người, một là Nhật Bản người, một cái khác đó là phản Nhật phần tử đến nội phản Nhật phần tử. Hắn trong lòng rõ ràng thật sự, không có khả năng đột nhiên, một đạo đèn tin quang mang trực tiếp chiếu vào hắn ra môn khẩu đầu tường thượng, cái này làm cho Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là hơi đổi, rốt cuộc này đèn tin chiếu lại đây, rõ ràng có chút không lớn bình thường. Lập tức liền nghĩ tới cái kia kêu hồng con cái người, tuy rằng Giản Minh bọn họ thanh âm rất nhỏ, hắn thính lực siêu quần, vẫn là nghe tới rồi đối thoại chẳng lẽ cái kia ạ cả có tiểu thư là Nhật Bản người. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là một đột, lập tức liền hiểu được, nếu thật là Nhật Bản người, những người này rất có thể là Giản Minh phái lại đây trả thù hắn. Rốt cuộc Tân Kinh chết vài người, cũng là thực bình thường sự tình. Chỉ là nếu thật là như vậy, này mấy người lá gan cũng là không khỏi có chút quá lớn đi. Trương Thiên Hạo cũng không có đi nghĩ nhiều, mà là nhìn về phía đầu tường, liền thấy được đầu tường thượng thật là có phiên đi vào. Tuy rằng thấy không rõ đối phương là người nào, nhưng vẫn là làm sắc mặt của hắn hơi hơi có chút phát triển. Chỉ là không biết đối phương là một cái dạng gì người mà thôi. Trương Thiên Hạo cũng không có lại nhiều ngốc, mà là trực tiếp chui vào cái bàn phía dưới, hắn đến là muốn nhìn những người này rốt cuộc là chuẩn bị như thế nào trả thù hắn. Theo một người lật qua đầu tường tiến vào lúc sau, liền nhìn đến lại một người đi đến, đồng thời thấy được một người đi mở cửa. Này hiển nhiên cùng hắn suy nghĩ không giống nhau. Hắn lấy ra một cây gậy gỗ, hắn phải đợi cái gì, nhìn xem những người này rốt cuộc là người nào. Theo đại môn bị người mở ra tới, liền thấy được một hàng năm cái hắc ám đi đến. Sau đó cầm đèn tin trực tiếp trong sân chiếu chiếu, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo sẽ nằm ở cái bàn phía dưới, hơn nữa đây là một cái bàn đá, thân thể hắn thực tốt nút vào đi vào. Liền lúc này, trong đó một người thanh âm cũng không lớn, lại mang theo một tia chân thật đáng tin. Sau đó vài người trực tiếp hướng Trương Thiên Hạo phòng mà đi, hiển nhiên muốn tìm thứ gì đương vài người tiến vào Trương Thiên Hạo phòng lúc sau, phòng đèn cũng không có kéo ra tới. Mà là ở hắn trên giường một chiếu, liền có chút kinh hô nói, người không ở. Chạy. Ân, có chút giống. Lục soát cho ta, chúng ta người vẫn luôn ở chỗ này, cho ta tìm ra, hoặc là bên kia có ám đạo, đáng chết, nếu thật là chạy, hắn nhất định có vấn đề. Cầm đầu người trực tiếp phân phó một tiếng. Chỉ là hắn cũng không có chú ý tới, tổng cộng tiến vào 5 người, một cái đứng ở bên ngoài chạm cương, hơn nữa vẫn là ở cổng lớn. Mà Trương Thiên Hạo nương xe hơi chống đỡ, sớm đã lặn xuống cửa, luôn khởi gậy gô đối với chạm cương người liền luôn đi xuống. Cái kia chạm cương còn không có minh bạch là chuyện như thế nào, liền đã bị hắn một côn tạp tới rồi trên đầu bùm. Đúng lúc này, người kia còn tưởng kêu một tiếng, nhưng hắn thanh âm rốt cuộc truyền không ra, cho dù là Trương Thiên Hạo bảo lưu lại đại bộ phận lực lượng, cũng không phải hắn có thể thừa nhận. Trương Thiên Hạo tay một sao, người kia thân thể mềm mại ngã vào cửa, sau đó hắn từ hắn trong lòng ngực sờ sờ, liền sờ đến một khẩu súng lục, khóe miệng cũng là lộ ra một mặt cười lạnh đồng thời từ người này trên người rút ra súng lục, trực tiếp đối với nhà chính cửa một cái chạm cương trực tiếp nổ súng, đồng thời lớn tiếng mà thu lên, "Chào Taka, chào Taka." Đồng thời kia tiếng súng ở nửa đêm càng là có vẻ phá lệ chói tai, ít nhất mấy giọng ngoại đều có thể nghe được. Mà hắn thanh âm cũng là tương đối lớn, hiển nhiên là nói cho Tiền Quân, hắn nơi này cũng không có vấn đề, chỉ là gặp tặc, rốt cuộc là cái gì tặc, kia đến muốn thương lượng chào tặc chào tặc a. Hắn nhìn nhìn cái kia sớm đã ngã trên mặt đất hắc ảnh, trong tay thương vẫn là nhắm ngay nhà hắn nhà chính cùng cửa sổ khẩu, đúng lúc này, lại có một cái bóng đen ra bên ngoài hướng. Hắn giơ tay đó là một thương, kia hắc ảnh trực tiếp ngã trên mặt đất, lớn tiếng mà tiếng kêu thảm thiết lên. Cùng cái thứ nhất chạm cương người, hai người tiếng kêu thảm thiết liền thành một mảnh, làm vốn dị yên tĩnh ban đêm nháy mắt trở nên náo nhiệt lên. Bất quá hắn cũng không có muốn hai người kia mệnh, hiển nhiên hắn còn chưa tới đạt giết chết này đó đặc vụ trình độ, hắn không nghĩ rước lấy vô tận phiền phải a, cứu mạng, cứu ta. A, đau chết ta, cứu mạng, cứu mạng. Mà trong phòng còn dư lại hai người cũng không dám ra bên ngoài hướng, rốt cuộc hai người hiển nhiên đã không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ nổ súng, tuy rằng không có chết, nhưng này đã vượt qua bọn họ ngoài ý liệu. Tần tiên sinh, không cần xúc động, không cần xúc động, chúng ta chỉ là muốn mượn điểm tiền mà thôi, không cần xúc động. Các ngươi chờ cảnh sát tới, cùng cảnh sát đi nói đi, nhà ta gặp tội, cảnh sát nhất định sẽ cho ta một hợp lý cách nói. Các ngươi chờ, đáng chết tặc, thế nhưng lại chạy đến nhà ta tới trộm tiền, nhà ta tiền nhất định là bị các ngươi trộm. Trương Thiên Hạo không thuận theo không liêu, trực tiếp đối với bên trong người lớn tiếng mà hô lên, chúng ta chỉ là mượn điểm tiền, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng chúng ta nháo phiên sao? Như vậy đối mọi người đều không tốt. Không được, cần thiết báo nguy, cảnh sát nghe được tiếng súng, nhất định sẽ qua tới. Trương Thiên Hạo căn bản không cho hắn đàm phán cơ hội, tiếp tục lớn tiếng mà kêu to lên, mau tới người à, mau tới người à, chào tặc à, chào tặc. Có lẽ hắn thanh âm chọc đến bốn phía hàng xóm đều bị bừng tỉnh, thậm chí có gan lớn trực tiếp chạy ra nhìn xem là chuyện như thế nào, trong đó tiền quân cũng là chạy ra, thậm chí có nhân ra đem đèn đường đều đã kéo lượng. Chương 1899, Giản Minh đổi tới. Chương 1899, Giản Minh đổi tới. Tiền quân nhìn đang đứng ở ngoài cửa Trương Thiên Hạo trong tay cầm thương, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Thượng một lần Trương Thiên Hạo ra trực tiếp phát sinh nổ mạnh, lúc ấy Trương Thiên Hạo giống như không ở, cũng có thể là Trương Thiên Hạo lợi dụng cơ hội tiến vào nước Đức phòng làm việc. Hôm nay lại làm ra này vừa ra. Chỉ là nhìn Trương Thiên Hạo đôi tay kia nắm thương, giống như một tân nhân giống nhau, không thế nào sẽ dùng súng lục giống nhau, đáng chết kẻ cắp, đáng chết tặc, vị kia hàng xóm giúp ta báo một chút cảnh, hiện tại tặc càng ngày càng hung hăng ngang ngược, thế nhưng còn mang thương tới, may mắn ta nhạy bén, bằng không ta hôm nay buổi tối nhưng không dễ chịu. Hắn một bên nói, đối với chính đường lại là một thương, trực tiếp đánh đến bên trong người muốn ra tới, trực tiếp bị một thương sợ tới mức rụt đi trở về ba. Đặc vụ khoa nội, Giản Minh đang ngủ giấc, trên bàn chung điện thoại thanh đột nhiên vang lên, trực tiếp đánh gãy hắn ngủ thời gian, đem hắn trực tiếp đánh thức. Hắn kéo ra đèn, sau đó cầm lấy điện thoại liền tiếp lên đội trưởng, "Thực xin lỗi, chúng ta bị cái kia Tần tiên sinh vây ở trong phòng ra không được, chúng ta trộm đến nhà hắn tìm hắn trả thù, kết quả không biết như thế nào bị hắn đã biết, hắn nổ súng đả thương chúng ta hai người, mà cửa người cũng không biết thế nào." Lập tức cảnh sát liền muốn lại đây. Kia tiểu đội trưởng cơ hồ là mang theo khóc nước nở gọi điện thoại cấp Giản Minh, "Lập tức cảnh sát tới, bọn họ nhưng không dễ chịu cái gì, các ngươi đi trả thù Tần tiên sinh, ai cho các ngươi lớn như vậy là gan?" Đó là ta cũng không dám tùy tiện đi trả thù, nửa đêm thời điểm, nhân gia bị chúng ta đánh thức, phòng trừng đến bây giờ còn kinh hồn mặt định, dám ngủ sao? Thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới, hắn tránh ở trong viện, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi mẹ nó đó là một con heo à, chờ ta đi xử lý, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Giản Minh quả thực tức giận đến phổi đều phải tạc, rốt cuộc sự tình hôm nay đã làm Trương Thiên Hạo trong lòng lo lắng hãi hùng, hiện tại hắn tay đi chạy tới trả thù. Giản Minh trực tiếp cầm lấy trên bàn thi kiểm báo cáo, cũng là cười khổ, cái này ạ cả có tiểu thư chết vào đột phát bệnh tim, cũng không phải hắn giết, đương nhiên cũng không bài trừ mặt khác khả năng tính, nhưng thi kiểm báo cáo bài ở hắn trên bàn đâu. Hắn lấy thượng áo khoác, trực tiếp hướng văn phòng bên ngoài phóng đi, đồng thời tới rồi đội viên cửa phòng trực ban, đối với bọn họ lớn tiếng mà nói, hiện tại hãy đi theo ta, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Theo vài người mở ra xe dịp mở ra lên, hướng về Trương Thiên Hạo ra phương hướng vọt qua đi. 3. Phát sinh sự tình gì, đã xảy ra sự tình gì? Một đội cảnh sát đã chạy tới, nhìn Trương Thiên Hạo chính giơ súng đối với trong phòng, mà bốn phía còn có không ít hàng xóm cũng vây quanh lại đây cảnh sát, Tần tiên sinh ra tao tặc, Tần tiên sinh nổ súng, nơi này còn có một cái đã bị chúng ta trói lại. Không cần Trương Thiên Hạo nhiều lời, hàng xóm đã đem tình huống nói một lần Tần tiên sinh, ngươi trước tránh ra, đáng chết, tặc đều chạy đến nơi đây tới, thật là to gan lớn mật. Kia cảnh sát tiểu đội trưởng vừa nghe tao tặc, cũng là sửng sốt đương hắn đem Trương Thiên Hạo kéo qua tới thời điểm, mới phát hiện Trương Thiên Hạo thân thể cơ hồ muốn ngã xuống tới, hơn nữa thân thể run đến giống như run rẩy giống nhau. Sợ hai tới rồi cực điểm cảnh sát, cảnh sát, đáng chết kẻ cắp, mau đem bọn họ bắt lại, ta đáng sợ đã chết, hiện tại rốt cuộc kiên lòng. Nói xong, trực tiếp ngã xuống, trực tiếp giả bộ bất tỉnh qua đi. Mặt khác cảnh sát cũng lại đây kiểm tra một chút, mới phát hiện Trương Thiên Hạo chỉ là ngất đi rồi tới hai cái đỡ một chút Tần tiên sinh. Tiền quân vừa nghe, lập tức liền chạy tới, đỡ Trương Thiên Hạo, hắn muốn kiểm tra một chút, Trương Thiên Hạo có phải hay không thật sự bị thương, nếu bị thương, kia đã có thể phiền toái. Mà kia cảnh sát nhặt lên trên mặt đất súng lục, chỉ là vương bắt hộ, sau đó chỉ huy cảnh sát vọt đi vào bên trong người cho ta nghe, vương vũ khí đi ra, bằng không chúng ta nổ súng. Đồng thời cũng nghe đến hai người tiếng kêu thảm thiết, kia cảnh sát cũng minh bạch, nhất định là có người bị Trương Thiên Hạo đả thương, không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua ngất xỉu đi Trương Thiên Hạo, đừng nổ súng, chúng ta này liền ra tới, đừng nổ súng. Thức mau, trong phòng đèn điện sáng lên, lại từ bên trong đi ra hai người, trực tiếp giơ lên tay tới đừng nổ súng. Các ngươi đi đem bọn họ cấp khảo lên, đáng chết, thế nhưng chạy đến chúng ta Tây khu cục cảnh sát địa bàn tới phạm án, các ngươi chết chắc rồi, còn có trên mặt đất hai cái cũng cho ta khảo lên. Cùng nhau mang đi. Thức mau, năm người trực tiếp bị áp ra tới, mà làm đầu nhân tại phát hiện bên cạnh ngất xỉu đi Tần Ngọc Văn, còn ăn mặc áo ngủ ngã vào hàng xóm trong lòng ngực mang đi. Ngươi lưu lại nơi này lục một cái khẩu cung, đáng chết, chắc không được chị an càng ngày càng kém, đều là các ngươi người này cả ngày không làm việc, lại nơi nơi cướp bóc tặc, còn mẹ nó mang thương. Đồng thời, Trương Thiên Hạo cũng bị nâng vào phòng, phóng tới trên bàn, giống như ngủ rồi giống nhau. Chỉ có tiền quân biết, đừng nói lần này không đánh chết người, cho dù là đánh chết, Trương Thiên Hạo cũng sẽ không ngất xỉu đi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cũng không có bị thương, kia chỉ có một loại khả năng, kia đó là trang. Tiền quân khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu, này trang đến cũng quá giống đi, nhát gan như thế các ngươi đều trở về đi, ta ở chỗ này chiếu cố một chút Tần tiên sinh, ngày thường luôn uống nhân gia rượu, chiếu cố một chút cũng không có gì. Tiền quân nhìn Lao Thiết bọn họ, liền khách khí nói hảo đi, kia tiền lão bản, phiền toái ngươi. Mà ngoài ra tiểu cảnh sát cũng bắt đầu ghi lời khai, rốt cuộc nơi này hàng xóm cũng nghe tới rồi một ít thanh âm, chỉ cần lục xuống dưới, chờ Trương Thiên Hạo tỉnh lại, liền không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, Giản Minh mở ra xe hơi bằng mau tốc độ vọt tới nơi này, liền nhìn đến nơi này còn không có tang cuộc, trực tiếp cầm giấy chứng nhận đi tới cái kia cảnh sát bên người, đây là ta giấy chứng nhận, nơi này có từ chúng ta đặc vụ khoa tiếp nhận, các ngươi trở về đi. Hắn tới rồi nơi này, liền thấy được 5 người đang bị khảo, từ cảnh sát kéo, hơn nữa liền thường cũng thu. Kia tiểu đội trưởng tiếp nhận giấy chứng nhận liếc mắt một cái, lập tức hành lễ, nguyên lai là Giản đội trưởng, chúng ta đây đem nơi này giao cho ngài, chúng ta đi trước. Nói xong, hắn trực tiếp vung tay lên, đối với những người khác lớn tiếng mà nói, mọi người, thu đội, chúng ta hồi trong cục. Là liền cái kia lục trong miệng cảnh sát cũng thu đội rời đi. Giản Minh nhìn bốn phía chậm rãi tan cuộc hàng xóm, liền đối với bên cạnh người lớn tiếng nói, đem bọn họ áp lên xe, chúng ta đi xem Tần tiên sinh, như vậy vẫn còn muốn quấy rầy Tần tiên sinh, thật là đáng chết. Đương hắn mang theo một cái thủ hạ đi vào trong phòng thời điểm, liền thấy được Lao Thiết bọn họ chính đi ra ngoài, mà Trương Thiên Hạo đang nằm ở trên giường, hô hấp cũng là có chút nhược, cũng không có tỉnh lại Tần tiên sinh thế nào. Tần tiên sinh bị dọa ngất đi rồi, cảnh sát tới thời điểm, vừa lúc hôn mê bất tỉnh, hiện tại còn không có tỉnh lại. Bên cạnh người lập tức giải thích nói, đồng thời nhìn một thân cảnh phục Giản Minh đã tạ, chờ Tần tiên sinh tỉnh, nhìn xem trong nhà kém vài thứ kia, ta làm này đáng chết kẻ cắp cả vốn lẫn lời đều phải nổ ra. Cảm ơn cảnh sát, cảm ơn cảnh sát. Tiền quân lập tức đại Trương Thiên Hạo liên thanh nói tạ, chỉ là hắn trong lòng lại là cười thầm, nhưng lại cố nén, nghẹn đến mức có chút khó chịu, các ngươi đều là hàng xóm đi, là nghe được Tần tiên sinh nổ súng, sau đó kêu chào tặc sao? Đúng vậy, chúng ta trước hết nghe đến kêu chào tặc, sau đó mới nghe được tiếng súng, khi chúng ta ra tới thời điểm, liền nhìn đến Tần tiên sinh đứng ở cửa, không nhúc nhích, chỉ là thanh âm có chút không lớn bình thường, hình như là bị dọa. Bên cạnh Lao Thiết vẫn là cẩn thận giải thích một chút ân, đa tạ các ngươi, ta đã biết. Chương 1900, ODA nghi hoặc. Chương 1900, ODA nghi hoặc. Liên ở bên ngoài người đi được không sai biệt lắm thời điểm, Tiền quân cũng chạy tới giữ cửa trực tiếp quan hảo, sau đó mới về tới trong phòng, nhìn thật mở to mắt Trương Thiên Hạo, khóe miệng cũng không khỏi chịu chịu. Tiền quân há miệng thở dốc, muốn nói chuyện, mà Trương Thiên Hạo lại là trực tiếp lắc đầu, ngăn trở hắn muốn nói lời nói tính toán. Sau đó chỉ cái bàn, làm hắn kiểm tra một chút, phòng ngừa có cái gì nghe trộm thiết bị linh tinh. Tiền quân minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, liền trực tiếp kiểm tra rồi một chút, liền điện thoại cũng kiểm tra rồi một lần. Hơn 10 phút sau, Tiền quân mới trực tiếp lắc đầu. Mà Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, cũng đã là hơn 4 giờ. Cũng không khỏi thở dài một hơi, rốt cuộc bên ngoài đã trời đã sáng, lúc này ngủ tiếp cũng không có bao lớn ý tứ. Trương Thiên Hạo đứng dậy, trực tiếp hướng trong viện đi đến. Tới rồi trong đại viện, Tiền quân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút nghi hoặc hỏi, đêm qua đã xảy ra sự tình gì, vừa rồi những người đó giống như đều là đặc vụ. Ân, đặc vụ khoa, ngay từ đầu cảnh sát tới kiểm tra, có thể là vẫn luôn hoài nghi, liền tới thử một chút. Kết quả cảnh sát kiểm tra xong rồi, liền một nữ nhân bị một chút ổ gù dạ, liền từ cách vách phiên lại đây. Hắn trực tiếp đem tình huống nói một lần, cho dù là Tiền quân nghe được lúc sau, cũng là sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới, cái này Giản Minh đội trưởng vừa đến nhiệm, liền trực tiếp đối Trương Thiên Hạo tiến hành bài tra. Kết quả bị Trương Thiên Hạo lộng chết một cái, đã thương hai người, còn đánh vượng một cái, cũng không biết tình huống như thế nào. Kết quả thí đều không có điều tra ra, ngược lại đem người một nhà trực tiếp đáp tiến vào, đến nỗi sau lại 5 người, thế nhưng là tới trả thù, chẳng qua không biết có phải hay không đã chịu người khác sai xử tới trả thù. Đúng rồi, ngày mai giữa trưa ta muốn đi theo William tiên sinh đi một chuyến tiên tân, nơi này sự tình, ngươi xử lý một chút, nếu xử lý không được, chờ ta trở lại xử lý. Ân. Lúc này đây qua đi, ít nhất một tuần, hiện tại thiên tân tình thế cũng không phải như vậy tốt đẹp, thiên tân, Bắc Bình Luân hăm sau, sở hữu quân thống, trung thống nhân viên toàn trung chuyển vì ngầm, đồng thời càng nhiều bắt đầu phản bội, đối mặt Nhật Bản người dụ hoặc, bọn họ không tiếc bán đứng chính mình đồng bào. Hiện tại Bắc Bình thiên tân càng ngày càng nghiêm túc. Đâu, chẳng lẽ còn có chúng ta tân kinh nghiêm túc sao, lại kém lại có thể kém tới nơi nào đây, cho nên, chỉ là tân kinh, ở trên mã lộ. 10 cái người khả năng liền có một cái là Nhật Bản đặc vụ nhãn tuyến, hai người căn bản không có biện pháp so. Này đến là đúng. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi gật gật đầu, đúng rồi, tra một chút, nhìn xem ngày hôm qua giữa trưa, ta một thương có hay không đánh chết cái kia Ski Hậy Sèn, tên kia là một cái tiền giấy chuyên gia, đến Tân Kinh tới phụ trách chế tạo giả tệ. Đêm qua, ta mới thu được tin tức. Đó là ngươi làm, này cũng quá mạo hiểm đi. Tiền quân vừa nghe, có chút giật mình nhìn Trương Thiên Hạo, ta nghe nói ở Nhật Bản người tìm nửa ngày cũng không có tìm được ngắm bắn điểm, đầu, về sau không cần lại như vậy mạo hiểm. Ân, ngày hôm qua là một cái ngoài ý muốn, ta cũng là nhìn đến báo chí mới làm quyết định. Nhật Bản người cao hứng đến quá sớm, an bài hành động đã không đổi kịp, chỉ có ta tới thư sát, khoảng cách có chút xa, khả năng có 2-3 xa đi. Như vậy xa? Được rồi, quên cái này, hiểu biết một chút, không biết đối phương chết không chết, hắn rất có thể bị đưa đến bệnh viện, ngươi làm người hỏi thăm một chút, rốt cuộc quá xa, ta cũng không có thấy rõ ràng đối phương có phải hay không đã chết. Hành. Bên kia Tân Kinh bệnh viện, chúng ta có hai người ở chỗ này. Tiền quân nhỏ giọng mà lên tiếng, sau đó liền rời đi Trương Thiên Hạo trong nhà, hắn cũng phải đi bổ một chút giấc. Quá mệt nhọc ba. Trương Thiên Hạo ở chỗ này, thực mau liền trực tiếp ngủ đi xuống, mà đặc vụ khoa nội, Giản Minh nhìn trước mặt Lôi Hổ, cùng với hắn phía sau bốn người, trong đó hai cái còn trúng súng thương, chẳng qua đã lấy ra, băng bó hảo. Một cái là cánh tay mặt trên, một cái là trên đùi mặt, đến nỗi người thứ ba, trên đầu triển thật dày một tầng lụa trắng bố. Là bị Trương Thiên Hạo đánh một côn cái kia đội viên đội trưởng, thực xin lỗi, là chúng ta làm sai, ta không nên đi tìm hắn. Còn tìm nhân gia phiền toái, nhân gia không tìm ngươi phiền toái đã là thắp nhang cảm tạ, ngươi mẹ nó có phải hay không đầu óc có bệnh sao? À cả cỏ đã chết, đây là hắn thi kiểm báo cáo, đột phát tính bệnh tim, ngươi làm ta nói như thế nào các ngươi hảo đâu, làm sự tình đều làm không tốt, còn có cái gì quỷ dùng, tất cả đều là mẹ nó phế vật. Ngươi nhìn xem, một cái nhát gan sợ phiền phức người, đều đem các ngươi đánh thành bộ dáng này, các ngươi còn có mặt mũi sao? Lôi Hổ cũng là bất đắc dĩ, ai biết Trương Thiên Hạo trốn đi, tìm bọn họ phiền toái, hoàn toàn là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mệt về đến nhà thực xin lỗi, đội trưởng, là chúng ta sai rồi. Mẹ nó, ta mới là tiền nhiệm ngày đầu tiên, các ngươi liền cho ta chỉnh ra nhiều như vậy yêu thiêu thân, khoa trưởng nơi đó, ta như thế nào nâng đỡ giao đại a? Các ngươi chính mình gây ra phiền toái, chính mình đi lao nông, cút đi. Giản Minh cũng là một trận đau đầu, tiền nhiệm ngày đầu tiên liền gặp như vậy nhiều lạ sự, một kiện tiếp theo một kiện, đầu tiên là sự kỳ tiên sinh bị giết, hiện tại lại là người một nhà gây chuyện, vốn đang tưởng khảo nghiệm một chút nhân ra, kết quả lại biến thành chính mình người đã chết, hơn nữa chết vào bệnh tim. Hắn chiêu thức ấy kế hoạch, hắn đều hoài nghi có phải hay không Trương Thiên Hạo phát hiện bọn họ kế hoạch, trực tiếp giúp bọn hắn sửa lại kịch bản. Lần đầu tiên cùng Trương Thiên Hạo giao phong lấy thất bại mà chấm dứt, hắn cũng chỉ có thể cười khổ liên tục, thậm chí còn đem thủ hạ hơi kém đáp đi vào. Nếu là thương chuẩn một ít, khả năng sẽ ra mạng người ba. Hiến binh đội đặc cao khóa nội, Oda Tsuzo cũng là từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn nhìn bên ngoài thời tiết, thiên cũng vừa mới vừa sáng lên. Giặt sạch một phen mặt, liền đi tới bàn làm việc trước, lại một lần phân tích đi lên tài liệu, hắn một đoạn này thời gian cơ hồ là trực tiếp đầu nhập tới rồi tài liệu phân tích giữa tới. Hắn đã đem trung thống Trương Thiên Hạo làm hắn hàng đầu mục tiêu, thậm chí đạt tới điên cuồng nông nỗi, cũng đích xác làm hắn phân tích được đến càng nhiều đồ vật. Chỉ tiếc Trương Thiên Hạo người này làm việc cần nấp, vẫn luôn không có tìm được tốt xuống tay cơ hội, mà Trương Thiên Hạo giống như ẩn nút đang âm thầm rắn độc giống nhau, ở ngươi không có chú ý thời điểm, trực tiếp nhào lên tới cắn ngươi một ngụm. Nhìn ngày hôm qua sự kiện sèn bị giết hồ sơ, hắn cũng là thở dài một hơi. Hắn có một loại trực giác, ngày hôm qua ám sát sự kiện nhất định là trung thống làm. Hắn cầm lấy trên bàn một phần điều tra tài liệu lại nhìn lên. Có người tổng cộng từ chợ đen, cũng chính là người Nga nơi đó mua 18 thanh mỏ xỉn nạ gặng súng ngắm. Bọn họ đã thông qua thu mua, được đến tin tức đến nội ai mua, không có người biết, hơn nữa là cùng cá nhân mua. Kết hợp trước một đoạn thời gian ngoài thành điên cuồng săn giết đế quốc binh lính tới xem, cùng với bên trong thành ám sát tới xem, đã chứng minh đó là trung thống mua. 18 thanh súng trường, kia chính là một cái thiên đại sự tình, 18 thanh súng ngắm ở trong thành triển khai ám sát, chính hắn cũng không dám tưởng tượng từ địa phương nào mới có thể tìm được đột phá đến này đáng chết trung thống bên trong đâu. ODA đầu tóc đều mau bị hắn lót hết, chính là đến bây giờ cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối, nguyên lai tình báo khoa nhân viên ở toàn thành đều tìm không thấy. Tiểu Tôn mang đến bức họa cũng ở toàn thành tìm được mấy cái, cũng không phải là người muốn tìm, giống như toàn thành trung thống nhất xem biến mất đến sạch sẽ. Chính yếu chính là, trung thống đều có thể sớm bọn họ một bước đem người cấp tàng ra, hắn đều có chút chảo điên, thượng một lần là cảnh sát thính đặc vụ khoa, lúc này đây là chính bọn họ chảo cũng là như thế. Chương 1901, mã điện báo nguy cơ. Chương 1901, mã điện báo nguy cơ. Thành Nam nào đó bí mật liên lạc điểm nội, Trình Trung Thành nhìn trong tay điện văn, cũng là một trận vô ngữ. Hắn thấy được vừa mới đưa tới điện báo, yêu cầu bọn họ thanh trừ sự kỳ sèn cái này tiền giấy chuyên gia, chính là ngày hôm qua liền đã được đến tin tức, cái này sự kỳ sèn đã chết, cũng không biết là bị người nào ám sát, một súng bắn chết. Mà Nam Kinh bên kia mới truyền đến tin tức, cũng làm hắn có chút giật mình. Rốt cuộc Nam Kinh bên kia truyền đến tin tức giống như có chút đã muộn mẹ nó, phát một tin tức đều như vậy muộn, này không phải muốn tức chết ta sao? Trình Trung Thành thở dài một hơi, bất đắc dĩ viết mấy chữ, đã chết, sát thủ mặt biết. Sau đó liền đưa cho bên cạnh người, phân phó vài câu, liền làm người đi xuống phát tin ba. Tiền quân ở sáng sớm liền trực tiếp làm người đi thông chi một người khác, sau đó lại làm người đi dò hỏi. Không đến 6 giờ, lúc này, Thái Dương đã thăng đến lao cao, chỉ là nên ngủ còn ngủ, rời giường bận rộn đã công việc lu bù lên tiền lão bản, bên kia đã truyền đến tin tức, người đã chết. Hiện tại chính ngừng ở bệnh viện Đình Thi Gian. Một cái thủ hạ trực tiếp chạy tới hắn bên người, sau đó nhỏ giọng mà nói đây cũng là hắn hai cái nhân viên thông tin chi nhất, giống nhau sẽ không tùy ý phái ra đi, đều là dùng tiếng lóng liên lạc, không nghĩ tới, hôm nay liên lạc tương đối sớm đã chết. Ân, mặt khác chưa nói, đây là tình báo. Hắn cầm trong tay tờ giấy đưa tới, sau đó liền lại đến kho hàng bên trong đi hỗ trợ. Tiền quân nhìn trong tay tờ giấy, loại này tờ giấy giống nhau có hai loại tình huống, một loại tình huống là liên lạc viên có thể mở ra tới, một loại khác là bị phong, liên lạc viên là không thể mở ra. Nhìn nhìn tờ giấy, Tiền quân cũng là thở dài một hơi, sau đó trực tiếp ở kho hàng phân phó một tiếng, sau đó cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh đi ra ngoài. Uy, Tần tiên sinh sao? Ta là Tiền đại bảo. Nguyên lai là Tiền lão bản, ngươi hảo ngươi hảo, buổi sáng đa tạ ngươi, có rảnh ta thỉnh ngươi ăn cơm. Trương Thiên Hạo ở trong điện thoại khách khí mà nói một tiếng, chỉ là tùy theo một cái đại hà hơi truyền ra tới khách khí, là cái dạng này, Tần tiên sinh, ngài muốn đồ vật, ta đã cho ngài chuẩn bị tốt, ngài xem khi nào cho ngài đưa qua đi. Chuẩn bị tốt, kia thật tốt quá, thật tốt quá. Tiền lão bản, ngươi xem thời gian đi, ta nơi này không đợi. Tốt, kia như vậy, ta buổi tối trở về thời điểm, cho ngài đưa qua đi. Tiền quân vừa nghe, cũng trực tiếp treo điện thoại, sau đó khỏe miệng giơ lên một mặt mỉm cười. Mà hắn cầm lấy một cây que diêm, trực tiếp đem này tờ giấy chậm rãi thiêu lên, thẳng đến toàn bộ đốt thành cho mới kết thúc. Mà ở trong nhà Trương Thiên Hạo vốn dĩ chính đang ngủ ngon giấc, chỉ hiện tại lại là như thế nào cũng ngủ không được, chính đã chết, hơn nữa hắn không biết là Sky Aizen, lúc này đây ám sát, chỉ có thể là một cái ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn. Vui vẻ lấy ra radio, hắn nhìn nhìn thời gian, sau đó tiếp thượng nguồn điện, mở ra radio, cầm lấy thai nghe, bắt đầu xoay tròn. Theo radio tín hiệu phát ra đi, hắn bắt đầu gọi đối phương radio. Cũng chính là không đến 10 giây thời gian, đối phương trực ban điện tín viên cũng liền chuyển được Trương Thiên Hạo phát ra điện báo. 18 giây sau, Trương Thiên Hạo liền đóng lại radio, sau đó lại rút ra nguồn điện, trực tiếp thu lên, động tác sạch sẽ lưu loát, giống như chính là một cái quá trình mà thôi. Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, sắp 7 giờ, nhưng hắn cũng không có sự tỉnh gì, liền trực tiếp ngã xuống tới bắt đầu ngủ, chỉ là đột nhiên nghĩ tới tầng hầm ngầm cái kia Đỗ Lam, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi một trận cười lạnh. Bò dậy, đi vào phòng bếp, nhắc tới nồi, liền đi vào tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm nội, Trương Thiên Hạo nhìn còn ở nơi đó ngủ Đỗ Lam, cũng không có để ý, mà là mở cửa, ở nàng trên đầu thử, mới phát hiện nhiệt độ cơ thể đã khôi phục bình thường, chẳng qua thân thể vẫn là tương đương suy yếu đối với loại tình huống này, hắn sớm đã tập mãi thành thói quen. Tầng hầm ngầm, không có ánh mặt trời, cái này Đỗ Lam đã bị hắn đóng nửa cái tháng sau, thậm chí một cái người nói chuyện đều không có. Nơi này âm u ẩm ướt, hảo hảo người đóng lại nửa tháng, khả năng liền sẽ trực tiếp nổi điên. Đỗ Lam biểu hiện cũng không phải hắn trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ, rốt cuộc người tình huống ở nhất định dưới tình huống, vẫn là cảm giác được tương đương áp lực chạm trưởng. Chạm trưởng, cầu ngài không cần lại quan ta nói, ta cái gì đều nói. Trong động, Đỗ Lam vẻ mặt hoảng sợ, ở Trương Thiên Hạo vớt nàng mặt, thử xem nhiệt độ cơ thể thời điểm, tự động phản ứng giống nhau, trực tiếp bắt được Trương Thiên Hạo, lớn tiếng mà xin tha lên. Chỉ là Trương Thiên Hạo phát giác có chút buồn cười, thế nhưng liền đôi mắt đều không có mở tới. Trương Thiên Hạo nhìn, lại lấy ra nước thuốc một lần nữa đánh một châm. Tuy rằng hạ sốt, nhưng thân thể vẫn là tương đương suy yếu. Lại bưng lên đêm qua lãnh cháo, trực tiếp uy mấy khẩu. Nhìn làn da có chút biến thái bạch, Trương Thiên Hạo cũng là cười lạnh vài tiếng, sau đó liền ngồi ở chỗ kia bắt đầu làm công. Hắn phải đợi trong chốc lát đem Đỗ Lam mang lên đi phơi nắng, bằng không, một tuần sau, hắn lại trở về, khả năng nhìn đến liền không phải người, mà là một khối thi thể ba. Đặc vụ khoa nội, Ninh Song nhìn thủ hạ điện tín viên thu được điện báo, vẫn luôn chú ý trung thống ra đi ô có động tĩnh, này vốn là sự tình tốt. Chính là toàn bộ quá trình chỉ có mười mấy giây, hắn bên này chỉ là đơn giản sao chép hai chữ. Đối phương liền đã cắt đứt có thể phá dịch sao? Có chút khó khăn, rốt cuộc chỉ có hai chữ, quá ít. Kia trên tay điện tín viên cũng là vẻ mặt khó xử thử xem đi, có thể là trung thống hướng về phía trước hội báo, rất có khả năng là ngày hôm qua ám sát một chuyện. Ninh Song tâm lý rất rõ ràng, hiện tại là trung thống báo công thời điểm, sao có thể không báo đâu là? Báo cáo. Đúng lúc này, lại một cái điện tín viên báo cáo đi đến báo cáo, vừa mới chặn được quân thống radio, bọn họ vừa mới phát ra radio, thời gian vì 26 giây, tổng cộng 6 cái tự, đây là điện báo mã. Tiến vào một cái điện tín viên lập tức lớn tiếng mà nói, hơn nữa chúng ta đã phá dịch bọn họ mật mã, đã chết, sát thủ mặt biết. Kết hợp nửa đêm điện báo nội dung, hiển nhiên là Nam Kinh đối quân thống xuống dưới thanh trừ thanh mục tiên sinh mệnh lệnh, chỉ là bọn hắn mệnh lệnh có chút đã muộn. Không phải quân thống, kia chỉ có trung chỉ huy, như vậy trung thống điện báo mã hóa hẳn là không sai biệt lắm đã biết, đơn giản là đã trừ, hoàn thành, rất có khả năng là đã trừ, các ngươi lập tức kết hợp này hai chữ, cho ta đem trước một đoạn thời gian trung thống sở hữu điện biên phá dịch một chút, nhìn xem có thể hay không hoàn thành. Là. Ninh Song nhìn rời đi điện tín viên, khóe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt ý cười. Rốt cuộc đây là một lần cơ hội tốt, một lần phá dịch trung thống ra đi ô cơ hội tốt. Nếu có thể nói, thậm chí còn có thể gửi đi giả tình báo cấp trung thống tổng bộ. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn lúc này đây đã phát hai chữ phủ, kết quả dẫn tới toàn bộ bí mã vốn đã kinh bại lộ. Nhưng hắn còn không thể không đăng báo. Cho dù là đã biết, hắn cũng sẽ không lại ý, rốt cuộc hắn giống nhau đều là xong việc đăng báo, mà không phải trước đó đăng báo. Nhiệm vụ hoàn thành, mới chính thức đăng báo, đi thành công. Duy nhất bất lợi địa phương, đó là mặt trên phát tới điện báo khả năng sẽ bị Nhật Bản người chặn được, như vậy mới có càng nhiều nguy hiểm. Mà hắn hiện tại đang ở kế hoạch này một tuần. Hắn không ở Tân Kinh công tác căn bài, trên cơ bản các loại việc vật tiến hành giao đái, bên trong nhân viên khảo tra từ từ. Hắn đều phải lệ ra một cái kế hoạch biểu tới, làm tiền quân đi chấp hành, tiền quân là một cái thực tốt chấp hành người, nhưng lại không phải một cái vây vây giả, thật làm có thể, lại không thể chủ tính trung toàn cục tới làm việc. Chương 1902, Đỗ Lam thái độ. Chương 1902, Đỗ Lam thái độ. Nhìn trên cơ bản viết đến không sai biệt lắm kế hoạch biểu, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lấy ra một cái bật lửa ra tới, trực tiếp đem này trường tràn ngập nội dung giấy cuốn một chút, sau đó nhẹ nhàng bật lửa. Hắn làm việc không thói quen cho người khác lưu lại bất luận cái gì để căn, cho dù là nắm chắc căn, cũng là chính hắn tự mình thu, không có khả năng cấp bất luận kẻ nào bắt được nhược điểm. Nhìn càng thiêu càng ít này tờ giấy, cuối cùng ở giữa không trung trực tiếp biến thành cho tàn, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nhìn thời gian, đều đã là 8 giờ rưỡi thời gian vừa vặn tốt. Liên ở hắn nghĩ đến đây thời điểm, liền nghe được mặt sau truyền đến một nữ nhân tiếng rên rỉ, hiển nhiên Đỗ Lam lúc này đầy tỉnh lại. Trương Thiên Hạo đã đi tới, sau đó nhìn đã làm lên Đỗ Lam, đang ngồi ở nơi đó phát ngốc Trương Thiên Hạo, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. Đóng lại ta. Ngươi có bản lĩnh liền cả đời đóng lại ta đến là muốn nhìn ngươi có thể quan ta tới khi nào. Nói đi, không nói, ngươi biết đến, ta sẽ trực tiếp quan đến ngươi nói mới thôi. Ta nghĩ ra đi phơi nắng. Có thể, bất quá, ngươi biết đến, nếu không an phận, hậu quả rất nghiêm trọng, đây là lần đầu tiên cho ngươi cơ hội đi phơi nắng, đương nhiên cũng là chỉ có một lần. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, Đỗ Lam sẽ đưa ra phơi nắng cái này thỉnh cầu, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức vẫn là đồng ý xuống dưới. Tiểu viện nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở Đỗ Lam đối diện, trong tay cầm một ít sủi cảo. Ngồi ở chỗ kia chậm rãi ăn lên, đây là ngày hôm qua cùng Chu Tiểu Phượng cùng nhau mua sủi cảo, hơn 100, đó là hắn cũng là muốn ăn 1-2 ngày thời gian. Mà Đỗ Lam ngồi ở chỗ kia, uống nước sôi để nguội, ăn sủi cảo, nhìn Trương Thiên Hạo. Nàng biết nàng lại kêu cũng vô dụng, chỉ cần kêu, lập tức liền sẽ làm nàng làm ra sau hối sự tình, nhìn Trương Thiên Hạo kia bình tĩnh ánh mắt, nàng biết nàng sở hữu ý tưởng đều đã thất bại thật dài thời gian không có ăn qua hàm đồ vật, ta đầu tóc đều biến kém rất nhiều. Có thể giúp ta đầu tóc cắt một chút sao? Trạm trưởng, ta này một cái nho nhỏ thỉnh cầu, có thể chứ? Đừng a, trạm trưởng, cùng ta nói một chút đi. Ta tưởng nói chuyện. cầu ngươi, ta thật sự tưởng nói chuyện. Hừ, không nói liền không nói, có gì đặc biệt hơn người, ngươi một đại nam nhân, trừ bỏ khi dễ ta nữ nhân này ngoại, còn có cái gì bản lĩnh, mất mặt không? Ngươi có bản lĩnh giết ta, nếu không, ngươi đó là người nhu nhược, người nhát gan, chỉ là một cái khi dễ nữ nhân túng bao. Muốn từ ta trong miệng được đến tình báo, ngươi nằm mơ đi, đế quốc dũng sĩ là sẽ không bị khuất. Ngươi chờ, ngàn vạn đừng cho ta cơ hội, nếu không, ngươi nhất định sẽ bị chết rất khó xem, thật sự rất khó xem. Thu này, ta nhớ kỹ. Đỗ Lam nhìn Trương Thiên Hạo kia bình tĩnh biểu tình, một câu cũng không có nói, thậm chí liền lấy con mắt xem nàng đều giống như thiếu phụng giống nhau, làm nàng đều có một loại hữu lực không chỗ xử cảm giác. Ngươi lại nói, ta tự sát còn không được sao? Dù sao như vậy, có cái gì so hiện tại còn kém? Trương Thiên Hạo nghe được lời này, lúc này mới quay đầu tới nhìn chính vẻ mặt bất mãn Đỗ Lam, trực tiếp đi qua, khinh thường trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Có thể, ngươi có thể tự sát, ta giúp ngươi. Nói, cầm lấy bật lửa, đè lại Đỗ Lam đầu, trực tiếp đánh lên hỏa tới, bật lửa nàng tóc. Hỏa mau còn thiêu lên, mà Đỗ Lam như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ làm như vậy, muốn dãy rủa, muốn hô to, chính là nàng ở Trương Thiên Hạo trong tay, liền một câu cũng nói không nên lời, không phải muốn chết sao? Ta giúp ngươi thiêu chính ngươi, nhìn xem chết là cái gì tư vị, ngươi thích, ta lại cho ngươi chuẩn bị một ít tuổi gỗ, đem ngươi đặt ở mặt trên, chậm rãi thiêu, trực tiếp đem ngươi thiêu chết mới thôi. Ngông ngông nô. Lúc này Đỗ Lam, đối với Trương Thiên Hạo trực tiếp mắng mở ra, rốt cuộc ai có Trương Thiên Hạo như vậy điên, như vậy biến thái. Chỉ là Trương Thiên Hạo nhìn nàng trên đầu đầu tóc thiêu đến không sai biệt lắm, mới nhắc tới ấm nước, đem bên trong nước sôi để nguội trực tiếp ngã vào nàng trên đầu, đem hỏa cấp tới diện. Cho dù là như thế, trong không khí vẫn như cũ tồn lưu trữ đại lượng đầu tóc đốt trọi khí vị. Nếu ngươi dám đeo, ta không ngại đem ngươi đặt ở chảo sắt nấu một nấu, nếu không có việc gì, cấp Nga lăn đến bên kia đi tắm rửa, thay quần áo. Hắn buông ra tay, sau đó một lóng tay bên kia đất trống, bên cạnh một cái nước máy giếng. Đỗ Lam vẫn là có chút sợ hãi nhìn Trương Thiên Hạo, cho dù là buông tay, cũng không dám đeo, ai biết Trương Thiên Hạo có thể hay không cho hắn lập tức không đeo liền không đeo, hùng cái gì hùng. Lẩm bẩm một câu, vẫn là ngoan ngoãn đến bên kia, đem quần áo toàn bộ cởi ra, sau đó bắt đầu tắm rửa, so với thượng một lần bị Trương Thiên Hạo trực tiếp dùng nước trôi hào đến nhiều. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo lại đem Đỗ Lam chạy tới tầng hầm ngầm, lại một lần nữa lại, đến nỗi chăn linh tinh, lại lần nữa thay đổi một giường, phản hắn Trương Thiên Hạo từ Nhật Bản nơi đó góp nhặt không ít chăn. Lại một lần khôi phục vừa giáp xong, Trương Thiên Hạo nhìn bên ngoài kia trường chăn, trực tiếp phóng tới bên ngoài phơi lên. Mà tầng hầm ngầm, Đỗ Lam nhìn kia một tiểu buồn sủi cảo, lúc này mới nghiêm túc ăn lên, trước kia còn chẳng ra gì, lúc này mới phát hiện, này sủi cảo thế nhưng là trên đời đẹp nhất mỹ vị ba. A, thật là một cái hảo giác, thật dài thời gian không có ngủ đến như vậy thơm. Chu Tiểu Phượng từ trên giường bò dậy, duỗi một cái đại lười eo, sau đó nhìn chính mình thơm ngào ngạt khuê phòng, không khỏi nở nụ cười khuê nữ, lên lạp, đều hơn 9 giờ, mới lên, thật đúng là một cái tiểu trư. Mẹ, ta cho chính mình phóng một cái giả không được sao, ngủ cái lười giác không được sao. Chu Tiểu Phượng vừa nghe Chu Mẫu nói, trực tiếp chân trần chạy ra tới, ôm Chu Mẫu làm nũng lên hành, hành, ngươi làm gì đều được, hảo đi. Nay còn kém không nhiều lắm, ta đây ăn cơm xong liền đi ra ngoài chơi a. Không được, ngươi còn không có giao đái, hôm trước vãn đi kìa, một hồi tới đó là vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, cùng ta nói, bằng không hôm nay đừng nghĩ đi ra ngoài chơi. Chính là giúp nhân gia sửa sang lại thư à, văn kiện linh tinh, động não quá nhiều, mẹ, thật sự không có gì. Chu Mẫu hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó liền xoay người, đi vội chính mình đổ vật. Tiểu Phượng, Tiểu Phượng, ta tới. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, truyền đến Tiểu Hà thanh âm, Tiểu Hà tới. Thức mau, hai tỷ muội trực tiếp mặc hảo hết thảy, bắt đầu hướng bên ngoài chạy tới, hôm nay chúng ta nơi nơi đi dạo, được không? Chu Tiểu Phượng nhìn Điền Tiểu Hà, một bên chạy, một bên cười nói, hảo a, hôm nay là một cái hảo thời tiết, đi dạo thật tốt. Chỉ là Điền Tiểu Hà như thế nào cũng không nghĩ tới, Chu Tiểu Phượng mang theo nàng tẩu nhai xuyên hạng, thật sự thành dạo mã lộ. Đây là Trương Thiên Hạo bố trí cấp Chu Tiểu Phượng nhiệm vụ, quen thuộc địa hình, chỉ có quen thuộc mới có thể càng có lợi khai triển công tác, đặc biệt là làm bọn họ này một hàng. Tiểu Phượng, ngươi hôm nay như thế nào có chút quái a, không ở mã lộ dạo, như thế nào nơi nơi chạy loạn, ngươi đang tìm cái gì đâu? Không có gì, nhà ta ở tại vùng này, nhưng ta chưa từng có dạo quá nhà của chúng ta vùng này, ta hoài nghi ta về sau có thể hay không lạc đường, cho nên trước tiên đi một chút. Chu Tiểu Phượng vừa nghe, liền minh bạch Tiểu Hạ ý tứ, sau đó bắt lấy tay nàng nói, trong chốc lát ta thỉnh ngươi ăn bánh hoa quế, ngươi liền bồi bồi ta đi. Hảo đi, bất quá, ngươi có tiền sao? Có, ta tới thời điểm hướng trong nhà đòi tiền, có thể ăn được thật tốt nhiều bánh hoa quế. Chương 1903, Từ Ân Tằng đắc ý. Chương 1903, Từ Ân Tằng đắc ý lao viên, mặt trên địa báo, làm đối với ngươi tiến hành đảng nội cảnh cáo xử phạt một lần, bất quá từ ngươi tạm thay thư ký trước, chờ mặt trên phái người tới thời điểm, tiếp nhận thư ký. Lao Triệu cầm điện văn, phóng tới trên bàn, sau đó nhìn lao viên cảm ơn tổ chức, cảm ơn tổ chức, bất quá, ta nhất định sẽ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, đem công tác làm tốt. Lao viên biểu tình nghiêm túc mà nói, sau đó đôi tay tiếp nhận điện văn, nghiêm túc nhìn thoáng qua, mà trên mặt biểu tình lại có vẻ ngoài ra nghiêm túc. Lao Triệu, ngươi như thế nào cũng bị thông báo phê bình. Chúng ta bốn người gánh hát, lão Hồ mất tích, lão Lý hy sinh, ngươi có trách nhiệm, ta cũng có trách nhiệm, ta cũng là cùng ngươi cùng nhau tự nhận xử phạt, đây là chúng ta công tác thượng trọng đại thất trách a. Mặt trên còn yêu cầu chúng ta tích cực triển khai nghị cách cứu viện lão Hồ công tác, chính là này đều thời gian lâu như vậy, chúng ta một chút tiến triển cũng không có, muốn tiến báo cho hiến binh đội đều khó. Ai? Đúng vậy, lúc này đây thật không phải giống nhau khó. Chúng ta vẫn là lại nghĩ cách đi. 3. Tạ Kỳ Củn, ngươi nhìn xem, đây là vừa mới chặn được trung thống điện văn, còn có quân thống điện văn đặc vụ khoa đã chuyển qua tới, hiện tại là trung thống điện văn. Rất có thể là đã trừ hai chữ. Như vậy, lúc này đây là trung thống ra tay, cùng chúng ta phỏng đoán giống nhau như lúc, trung thống có thần thư thủ, vì cái gì trước kia không có đâu? Bộ trưởng, ngài nói, người này có thể hay không là bên ngoài thổ phỉ, hơn nữa hiện tại Bình Tân vùng đều là chúng ta đế quốc chiếm lĩnh, cho dù là bọn họ có năng lực, cũng không có khả năng phải tới. Thổ phỉ? Đúng, rất có khả năng là thổ phỉ trung dùng thương cao thủ, rốt cuộc thổ phỉ cùng trung thống quan hệ vẫn là tương đối chặt chẽ, giống như còn cấu kết tới rồi cùng nhau. Đối đế quốc tiến hành phá hư. Tạ Kỳ Cùn, ngươi nói không sai, cái này trung thống đã thành đế quốc ở Tân Kinh lớn nhất phá hư phần tử, cần thiết tìm ra, quản chi là có một phần vạn cơ hội, cũng phải bắt cho được, bà cả. Thực xin lỗi, là ta sai. Ta nhất định tìm ra trung thống này nhóm người lỗ hổng, đem bọn họ một lưới bắt hết. Tạ Kỳ lập tức lớn tiếng mà lên tiếng, hai chân cùng nhau hợp lại, trực tiếp cung kính một chút thân mình Tạ Kỳ Cùn, không cần như vậy khẩn trương. Ngươi năng lực, ta là biết đến, đặc biệt là ở phá hoạch Tô Cộng tình báo thượng, vẫn là tương đương có hiệu quả. Tương đối tới nói, trung thống so với Tô Cộng tới nói, yếu đi rất nhiều, chỉ là từ năm trước trung thống thay đổi một cái trạm trưởng lúc sau, toàn bộ trung thống tình thế toàn thay đổi. Các loại đại án yếu án đều là đáng chết trung thống làm, cái này Trương Thiên Hạo đã thành tâm phúc hỏa lớn, chúng ta muốn chào hắn, còn muốn cẩn thận lại cẩn thận. Tạ bộ trưởng. 3. Bên ngoài phát sinh sự tình, Trương Thiên Hạo cũng không biết, hơn nữa hắn cũng không cần phải biết, xong việc sự tình, nói được lại nhiều cũng là không cần phải. Lúc này hắn chính hô hô ngủ nhiều, hơn nữa ngủ đến phá lệ hương. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn nơi này cũng không cần nhiều ít phiền toái. Chỉ là hắn nơi này ngủ ngon, nhưng Nam Kinh bên kia từ chủ nhiệm nhưng không yên ổn, rốt cuộc đêm qua mới phát ra đi để báo, buổi sáng còn đến 6 giờ, liền đăng báo nói là nhiệm vụ hoàn thành. Trung gian cũng bất quá là cách không đến 10 cái giờ, muốn tìm người, chế định kế hoạch, tái hành động, này trung gian không cần thời gian sao? Chủ nhiệm, ta hoài nghi kia tiểu tử sẽ nói dối chiến công, loại chuyện này là kiên định không được, đừng nói giết người, đó là tìm người không có nhất định thời gian đều không thể. Húng chi ở Nhật Bản người bao quanh vây quanh bên trong, muốn giết một cái Nhật Bản ngụy tệ chuyên gia, kia càng là khó càng thêm khó. Nói dối nửa tình, tiểu tử này còn không dám, chỉ là ta rất tò mò, hắn là như thế nào làm được. Từ Ân Tằng cũng là vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc đã là buổi tối, không có khả năng dễ dàng như vậy đem người giết. Hắn nơi này còn không có hừng đông đâu. Nhưng bên kia đã truyền đến tin tức, nói là nhiệm vụ hoàn thành chủ nhiệm, ta nhưng không tin hắn sẽ nhanh như vậy. Không, tiểu tử này có tính toán của chính mình, hắn làm việc luôn là ngoài dự đoán mọi người, cho dù là lúc ấy liền gửi điện trả lời, nói là thanh trừ, ta cũng tin tưởng, hắn rất nhiều sự tình đều làm ở phía trước. Cái này, cho dù chúng ta cũng là hôm qua mới thu được tình báo, cái này ngụy tệ chuyên gia đến Tân Kinh, sao có thể nhanh như vậy? Được rồi, đừng như vậy tưởng, ngươi nhìn xem này phần tân chức mệnh lệnh, ngươi liền biết tiểu tử này lập nhiều ít công lao, nếu không phải quá tuổi trẻ, phòng trừng đã sớm là thượng tá. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một chương tân chức lệnh, một cái thượng tá tân chức lệnh, hơn nữa là đặc phê. Phía dưới còn có tưởng công chính ba chữ ủy tọa như thế nào lại cho tân chức lệnh. Ngươi không hiểu, hắn được đến tình báo, so với rất nhiều người đều phải nhiều đến nhiều, hơn nữa là quan trọng nhiều, ủy tọa cũng là vẫn luôn đè nặng không có tân chức, tuy rằng ký phát, nhưng ta cũng vẫn luôn không có phát ra đi, mặt trên làm ta lại áp một áp tiểu tử này, ép một ép hắn, tranh thủ được đến càng vì quan trọng tình báo. Lại phát. Còn có như vậy vừa nói. Bên cạnh lão Cửu nhìn trên bàn này trương tân chức lệnh, cũng có chút không thể tin được chủ nhiệm, tiểu tử này giống như mới 24 tuổi đi, như thế nào thăng đến nhanh như vậy, đều đuổi kịp chúng ta này đó lão nhân. Lão Cửu cũng là có chút kinh ngạc, thậm chí dùng khiếp sợ hình dung càng chuẩn xác một ít hay, trừ bỏ ngay từ đầu là vượt cấp đệ bạt quá một lần, rốt cuộc đó là Nhật Bản đệ nhất buồn mật mã buồn, sau lại đều là thật đánh thật thành tích, thậm chí khả năng còn có chúng ta không biết thành tích, liền ủy tọa đều là lau mắt mà nhìn, trong lòng đều lưu có ấn tượng. Chính yếu là nghe nói cùng vị nào đi nước Mỹ đại tiểu thư có quan hệ, việc này không thể ngoại chuyện, biết không? Là. Lão Cửu lập tức lên tiếng. Bất quá, lão Cửu vẫn là có chút nghi hoặc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo như thế nào cùng vị kia đại tiểu thư nhắc lên quan hệ, nhưng hắn cũng không có nói ra tới. Rốt cuộc đây là mặt trên nhân ra sự tình, hắn một ngoại nhân lại sao có thể cắm thượng miệng đâu, ngươi phái người đi hỏi thăm một chút, nhìn xem Trương Thiên Hạo bên kia tin tức rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tốt. Lão Cửu rời đi văn phòng, mà Từ Ân Tằng nhìn điện văn thượng nội dung, cũng cười cười, cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh hướng Đái Lạp nơi đó Vũ Nông A, Tân Kinh bên kia sẽ kỳ sẻn đã chết, ngươi biết không? Ngụy Hiền Lai là nhưng đều a, biết a, chúc mừng ngươi, lại ở ủy tọa trước mặt lộ mặt. Đối diện Đái Lạp nơi đó không biết Từ Ân Tằng mục đích, trực tiếp đem mục đích nói ra, xem ra Vũ Nông ngươi cũng biết, thủ hạ người quá có thể làm, Nga cũng là không có cách nào. Ta cũng không biết cho hắn khen thưởng cái gì, nếu không đem hắn phá cách để bạn, như thế nào? Tới một cái thiếu tướng như thế nào? Khu khu cụ. Từ Ân Tằng vừa nghe, cũng không khỏi ho khan vài tiếng, rốt cuộc hắn cũng bị Đái Lạp nói cấp sặc như thế nào, lập như vậy nhiều công, không cho nhân ra một cái khen thưởng, ngươi không biết xấu hổ sao? Nếu không ngươi đem người cho ta, như thế nào? Ta thủ hạ đang cần thiếu như vậy một viên hắn tướng. Vũ Nông, lời này qua, ta người ngươi cũng tưởng đảo. Ngươi không phải ở ta nơi này đảo ta người sao? Ta đảo ngươi một cái, không được sao? Đái Lạp ha hả cười vài tiếng, sau đó liền trực tiếp treo điện thoại hỗn đản, còn tưởng đào người, đi nằm mơ đi. Từ Ân Tằng cũng không nghĩ tới, mang Vũ Xuân trực tiếp ghê tởm hắn một chút, làm hắn trong lòng phá lệ không thoải mái. Bất quá, trong chốc lát, vẫn là bật cười, rốt cuộc có như vậy có thể làm thủ hạ, hắn trên mặt vẫn là tương đương co quang, ít nhất ở ủy tọa nơi đó, vẫn là đã chịu rất nhiều lần khen ngợi. Chương 1904, âm lao thiết. Chương 1904, âm lao thiết thịch thịch thịch. Liên ở Trương Thiên Hạo còn đang ngủ thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa, cái này làm cho hắn Trương Thiên Hạo cũng có chút nghi hoặc, lúc này sẽ là ai tới tìm hắn? Hắn lập tức tỉnh lại, nhìn nhìn đồng hồ, cũng là sửng sốt, đều đã 12 giờ. Hắn lập tức mặc vào quần còn có áo khoác, mặc vào giày liền lập tức lớn tiếng mà đối với cửa hô ai a. Thần tiên sinh, là ta, lão tiễn. Đúng lúc này, ngoài cửa Tiền Quân đối với Trương Thiên Hạo kêu một tiếng, mà hắn tay là còn cầm một ít đồ vật, đang ở hiển nhiên là tới cấp Trương Thiên Hạo tặng đồ, cho dù là cách đó không xa Lão Thiết nhìn đến dẫn theo đồ vật, cũng là một trận hâm mộ. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo thường xuyên làm Tiền Quân đưa một ít đồ vật, hoặc là những người khác, có đôi khi cũng sẽ giúp hắn mua một ít đồ vật nguyên lai là tiền lão bản, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức liền qua đi. Trương Thiên Hạo cũng biết Tiền Quân lại đây, liền trực tiếp mặc vào giày trực tiếp đi mở cửa. Theo Tiền Quân vì Trương Thiên Hạo mua tới trung dược, số lượng còn không ít, đều là hắn lợi dụng kho hàng khấu hạ tới, ước chừng có mười mấy cân, này đối với Tiền Quân tới nói vẫn là thực dễ dàng. Ở Bắc Bình thời điểm liền biết Trương Thiên Hạo thân thể cũng không phải thực hảo, thường xuyên uống trung dược, đến nỗi vì cái gì muốn uống trung dược, Tiền Quân biết đến cũng không nhiều. Tần tiên sinh, ta cho ngài mua tới, ngươi nhìn xem, có đủ hay không? Ha ha, đã vậy là đủ rồi. Trương Thiên Hạo nhìn Tiền Quân để tiến vào một túi trung dược, cũng là sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười đem cửa đóng lại, tiến vào ngồi một lát, uống một ngụm trà. Trương Thiên Hạo đến trong phòng chăm lo một cái chén, sau đó đưa Tiền Quân đảo thượng một chén, mới nhìn cửa Tần tiên sinh, cảm ơn, tổng cộng 21 khối 5 mao tiền. Tốt, ta cho ngươi. Sau đó Trương Thiên Hạo lấy ra tiền tới, đồng thời chỉ cửa, nhưng nhìn đến cổng lớn nhiều một đôi giày, đang đứng ở ngoài cửa nghe lén, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo bọn họ nói chuyện, thực cảm thấy hứng thú. Trương Thiên Hạo trên mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, cái này Lao Thiết cũng quá tự cho là đúng. Hắn trực tiếp ấn một chút Tiền Quân, sau đó hướng về cửa đi đến. Theo hắn giữ cửa kéo ra, nhưng nhìn đến Lao Thiết chính dán trên cửa, chuẩn bị nghe lén, thực xin lỗi, ta Tần tiên sinh, ta chỉ là có chút tò mò. Tò mò? Hảo a, ta cũng rất tò mò. Nói, hắn trực tiếp lấy nắm tay đối Lao Thiết tiếp đó lên, ta làm ngươi mẹ nó tò mò, tò mò, nói, đêm qua nhà ta tới kẻ cắp có hay không phần của ngươi, khẳng định là ngươi tên hôn đản này, bằng không bọn họ như thế nào trực tiếp sờ đến nhà ta đánh chết ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. Ta đánh chết ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật, ta làm ngươi tò mò, nguyên lai ta hảo tâm toàn bộ bị ngươi làm như lòng lang dạ thú. Trương Thiên Hạo đối với Lao Thiết là một cái trận tay đấm chân đá, trực tiếp đá đến Lao Thiết ngã trên mặt đất không được xin tha Tần tiên sinh, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên tò mò, ta không nên tò mò. Tha ta đi, tha ta đi. Ta thật không có, ta không có, Nga chỉ là tò mò. Ta làm ngươi mẹ nó tò mò, ngươi cái này dưỡng không thân bạch nhãn lang, cút cho ta. Trương Thiên Hạo lại đá mấy đá, nhìn như thực nhẹ, bất quá chỉ là đau, cũng không có địa phương nào trọng thương, tất cả đều là bị thương ngoài da mà thôi. Mà lúc này cũng có hàng xóm chạy ra, rốt cuộc nghe được động tĩnh cũng là có chút tò mò, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật, về sau lại tò mò, xem ta không đánh gãy ngươi cổ chân, chạy đến nhà ta tới tìm việc, đêm qua kẻ cắp nhất định là ngươi đưa tới, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật, liền hàng xóm chú ý đều đánh, mất mặt không? Trương Thiên Hạo lúc này giống như bạo nộ sư tử giống nhau, chỉ vào Lao Thiết liền khai mắng, chọc đến bốn phía hàng xóm cũng là một trận tò mò chung, nhưng lập tức đó là khinh bỉ. Trương Thiên Hạo ngày thường đối người thật tốt, nhưng hiện tại thế nhưng bị tên hôn đản này cấp khí chứ, lại còn có muốn nghe lén, hoặc là đêm qua khả năng đó là người này phần mọi người xem, đêm qua mọi người đều đã biết, ta hoài nghi Lao Thiết đó là đem kẻ cắp dẫn lại đây, hắn buổi sáng đã chạy đến ta nơi này tới nghe lén đến vài lần, đại gia hỏa cho ta bình phân xử, cái này Lao Thiết vẫn là người sao? Ta mỗi một lần có rượu ngon hảo đồ ăn, ta đều kêu đại gia hỏa tới ăn ăn uống uống, chính là cái này Lao Thiết đâu? Hắn làm gì, thế nhưng làm ra loại này xuất sinh đều làm không được sự tình, thật là tức chết ta, tức chết ta. Ta không có, ta không có, ta chỉ là tò mò. Lao Thiết còn tưởng phản bác vài câu, chính là hắn miệng bị Trương Thiên Hạo ngạnh sinh sinh đánh sưng lên, liền nói chuyện đều không lưu loát, càng là chọc đến láng giềng đối Lao Thiết một nhà tương đương bất mãn, nếu không, chúng ta báo quan, ta đến là muốn nhìn ngươi Lao Thiết hảo quá, vẫn là ta họ Tần hảo quá, mẹ nó, ta nên đánh chết ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. Bên này khắc khẩu, mà Lao Thiết tức phụ cũng thực mau minh bạch nguyên nhân, trực tiếp lôi kéo Lao Thiết lỗ hai hướng trong nhà đi, nói như thế nào? Hắn tức phụ còn muốn mặt đâu? Hiện tại bị người ta đuổi ra tới, hàng xóm xem nhà hắn ánh mắt đều thay đổi. Ai cũng không muốn cùng một cái từng có sai người có liên hệ, đặc biệt là hiện tại loại tình huống này. Bà con xa không bằng láng giềng gần, nhưng Lao Thiết loại này có thể là đặc vụ, hoặc là tặc đồng lõa, ai nguyện ý cùng nhà hắn hảo đại gia hỏa đều tan đi, cái này Lao Thiết cũng quá khi dễ người, nhà ta mấy ngày nay lão xảy ra chuyện, cái này Lao Thiết mỗi ngày tới nhà của ta cửa nhìn chằm chằm, nhất định là điều nghiên địa hình, đại gia hỏa chú ý một chút. Cũng là, hai ngày này, ta cũng nhìn đến Lao Thiết muốn Tần tiên sinh cửa nhà hai lần. Không có việc gì còn chú ý Tần tiên sinh ra nơi này, nguyên lai là như thế này, như thế nào có loại này tiểu nhân a vô sỉ. Một cái hàng xóm lập tức nghĩ tới cái gì, mở miệng liền nói lên đúng vậy, ta còn tưởng rằng hắn tìm Tần tiên sinh có chuyện đâu, buổi tối cũng sẽ ở Tần tiên sinh cửa nhà truyền, thật là đáng sợ, cảnh sát như thế nào không đem hắn bắt lại a. Tức chết rồi, như thế nào loại này làm hàng xóm, đại gia hỏa về sau cẩn thận một chút, đừng bị hắn cấp lửa, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, tâm đều là hắc, cậu đều không dám hắc. Mọi nơi hàng xóm cũng là vừa đi một bên mắng, rốt cuộc loại này chuyên môn nhìn chằm chằm nhân ra người, tương đương đáng giận. Một là đặc vụ, nhị là cường đạo, kia một cái không phải hận ở ngoài cốt đến nỗi Nhật Bản người, kia không có cách nào, hiện tại chỉ có thể chịu đựng. Trương Thiên Hạo lại một lần về tới trong tiểu viện, mà Tiền Quân cũng là đi theo đi đến, hắn chính là nhìn toàn quá trình, trực tiếp đem Lao Thiết một cây gậy đánh đến chết khiếp. Về sau phòng trừng không cần Trương Thiên Hạo ra tay, chỉ cần Lao Thiết lại tưởng ở một bên hốn, cũng chỉ có thể túi đầu không mặt mũi gặp người cao, thật sự là cao. Đừng cao, này Lao Thiết, ta vẫn luôn không có tìm được cơ hội trị hắn, lúc này đây cũng là hắn sấm tới rồi họng súng thượng, ngày hôm qua là ngoại sự tình, đại gia hỏa còn gan tâm đâu, hiện tại Lao Thiết đẩy ra cũng coi như hắn xui xẻo. Trương Thiên Hạo ha hả cười hai tiếng, sau đó mới uống một miệng trà, ngươi hôm nay như thế nào lại đây, có phải hay không có chuyện? Ân, hôm nay buổi tối, Nhật Bản người tổ chức một cái hữu hảo phỏng vấn đoàn, đi tới Tân Kinh, đây là từ nước Nhật nội mà đến, vừa đến Tân Kinh, kế tiếp khả năng muốn đi Bắc Bình, Thiên Tân vùng, ta hoài nghi những người này có khác mục đích. Những người này mục đích tuy rằng bất tưởng, đối chúng ta tới nói, cũng không có cái gì hữu dụng, cho dù là những người này đã chết, Nhật Bản có thể phái ra càng nhiều cái gọi là thân thiện đoàn ra tới, cho nên, những người này không cần phải đi xử lý. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, lại hỏi, tham dự sẽ có những người đó. Tân Kinh một ít quan viên, Nhật Bản một ít sứ quán nhân viên, hiến binh đội người, đại đa số là những người này, làm sao vậy? Chương 1905, ngẫu nhiên gặp được Trình Trung Thành. Chương 1905, ngẫu nhiên gặp được Trình Trung Thành đầu, lúc này đây nghe nói tới một cái quan Đông quân quá lớn, thân phận còn không nhỏ. Đây là ai nói? Trương Thiên Hạo đến quan Đông quân quá lớn, cũng là sự sốt, rốt cuộc xưng được với quá lớn, ít nhất là tướng quân này một cấp bậc ở Tân Thiên Địa một cái nhân viên công tác chuyển đến. Têu Tiểu Cần, ngươi nói chính là cái kia người phục vụ Tiểu Cần sao? Đúng. Việc này, nàng là không có khả năng biết đến, nàng chỉ là một cái người phục vụ, Nhật Bản người có ngốc cũng không có khả năng đem như vậy tin tức trọng yếu tiết ra ngoài, lại còn có đặt ở người Trung Quốc khai Tân Thiên Địa bên kia hỉ nhạc môn bên trong. Chính ngươi ngẫm lại xem, Nhật Bản người quốc nội người tới, hơn nữa vẫn là quan trọng nhân vật, quan Đông quân cao cấp quan viên lại đây, chỉ khả năng ở Nhật Bản người phòng khiêu vũ bên trong. Bọn họ chạy đến hỉ nhạc môn bên kia đi, chính mình tìm chết sao? Phòng trưng lại là một cái bẫy, không cần mù quáng đi hành động. Như vậy a, ta đây đã biết, từ bỏ lúc này đây hành động. Tiên quân vừa nghe, nơi đó không rõ, lập tức biết kế tiếp như thế nào làm. Trương Thiên Hạo cũng từ trong phòng bếp lấy ra đêm qua đã nấu tốt thịt bò, trực tiếp lấy ra tới, phóng tới trên bàn cắt miếng, sau đó lại lấy chút mặt khác đồ vật, hai người liền ở chỗ này chậm rãi ăn lên đến nỗi tiểu rượu tuy rằng thiếu, nhưng cũng uống lên một chút ba. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo liền một người ở ăn cơm xong lúc sau, cũng là chậm rãi ở bốn phía tán khởi bước tới. Nói lên tản bộ, cũng chính là tẩu nhai thoán hạng quen thuộc địa hình, đây là hắn thói quen động tác, nơi nơi nhìn xem, rất nhiều mà đồ vật đều phải đối chiếu bản đồ tới đi, còn không bằng chính mình đi thực địa đi một chút. Mang theo mũ, tùy ý đi ở hẻm nhỏ. Một đội cảnh sát từ trên mã lộ đi qua đi, mà thậm chí giao hàng thanh, thét to thanh cũng là nối liền không dứt, này cũng không ảnh hưởng Trương Thiên Hạo lúc này tâm tình đó là thân vương phủ. Nhìn nhìn kia cao lớn thân vương phủ, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng chỉ là hơi hơi run run, liền lại trực tiếp xoay một cái cong, hướng về một cái khác phương hướng đi đến, rốt cuộc này thân vương phủ chiếm địa diện tích còn không phải giống nhau đại. Này một mảnh cơ hồ là mãn thanh quý tộc sở tại, này một mảnh cũng không có đã tới, hiện tại hắn tới, nhưng liền ở chỗ này mọi nơi đi dạo, nơi này chỉ an tương đối tới nói, cũng là tương đối tốt người là người nào. Liền ở hắn vừa mới chuyển qua một cái đường nhỏ thời điểm, liền thấy được phía trước một đội tuần tra cảnh sát chặn hắn nơi đi nga, ta là nước Đức phòng làm việc nhân viên công tác, nghe nói vùng này phong cảnh từ Mỹ, liền lại đây nhìn xem. Hắn nói, lấy đều sẽ một trương giấy chứng nhận đưa qua nước Đức người. Không phải. Kia cầm đầu cảnh sát nhìn nhìn Trương Thiên Hạo giấy chứng nhận, chính là hắn nhìn nửa ngày cũng không có xem hiểu mặt trên là cái gì nội dung, nhưng ảnh chụp vẫn là có thể thấy được một ít tới ta là nước Đức phiên dịch, cảnh sát tiên sinh, ta nghe nói nơi này là Tân Kinh đẹp nhất địa phương, có thể tự do tham quan sao? Vì cái gì các gia không thể đi vào tham quan? Bọn họ không cho phép ta tự do tham quan đâu. Trương Thiên Hạo dùng nửa sống nửa chín hán ngữ trực tiếp hỏi, hơn nữa biểu tình thượng còn có chút bất mãn tiên sinh, thực xin lỗi, đó là tư nhân lãnh địa, xin miễn tham quan. Ích kỷ, quá ích kỷ. Trương Thiên Hạo toát ra bất mãn thần sắc, trực tiếp đoạt qua giấy chứng nhận, vẻ mặt oán giận tiên sinh, thực xin lỗi, cái này địa phương xin miễn tham quan, vẫn là thỉnh ngài rời đi đi. Xuất. Trương Thiên Hạo vẫn là bị vô tình cảnh sát cấp mang ra này một mảnh mảnh đất, nếu không phải Trương Thiên Hạo giấy chứng nhận, phòng trừng những người này sẽ không đối hắn khách khí như vậy. Nếu có thể lời nói, hắn đều muốn đi Tân Kiến Hoàng cung nhìn một cái, đáng tiếc, hắn không có cái kia bản lĩnh. Thở dài một hơi hắn, lại một lần rời đi này một mảnh khu vực, hướng về thành phương Nam hướng chuyển qua. Hắn ngày hôm qua liền cùng Chu Tiểu Phượng ở thành Nam công viên chơi, hiện tại một người ở chỗ này đi dạo lên, chủ yếu là một ít kiến trúc cùng với bốn phía khả năng chạy trốn lộ tuyến. Nhìn đối diện giao thông bộ, Trương Thiên Hạo lại đi hướng đối diện tư pháp bộ, sau đó trực tiếp quay đi vào, thật giống như là hết thảy đều là tràn ngập tò mò giống nhau đến nỗi này hai điều đại lộ, hắn sớm đã dạo đến đặc biệt quen thuộc. Rồi sau đó mặt hồ đồng, hắn thật đúng là không có như thế nào dạo quá, thậm chí có thể nói không có đi quá. Theo Trương Thiên Hạo mang đều sẽ kính dâm cùng mũ, một thân áo dài ở chỗ này dạo đúng lúc này, một cái nho nhỏ hiệu cầm đồ xuất hiện ở trước mắt hắn, mặt trên treo một cái đại đại đường tự chiêu bài, này khiến cho Trương Thiên Hạo hứng thú, rốt cuộc cái này hiệu cầm đồ khai đến có chút dựa vô trong. Hắn trực tiếp đi vào, sau đó trên dưới đánh giá một chút này từ tư nhân phòng ốc đổi thành hiệu cầm đồ, bên ngoài cũng không lớn, nhưng bên trong không gian vẫn là không nhỏ tiên sinh, xin hỏi ngài phải làm đồ vật sao? Ta lại đây nhìn xem, nghe nói các ngươi nơi này có đồ tốt, nếu có, cấp gia trưởng trừng mắt. Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi xuống cái bàn bên cạnh, lớn tiếng mà nói tiên sinh là muốn mua đồ vật sao? Kia tiên sinh xin theo chúng ta lão bản nói. Hảo, chỉ cần đồ vật ra coi trọng, tiền không là vấn đề. Trương Thiên Hạo rất là hào phóng nói, sau đó liền thấy được tiểu nhị đưa lên trà. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, chậm rãi uống trà, mà tiểu nhị lập tức hướng về hậu viện mà đi, đi tìm bọn họ lão bản. Vài phút sau, liền thấy được một trung nhân, một thân mập da dáng người, vóc dáng ước chừng một nửa 75, mắt thượng mang theo một đôi kính cận, kim sắc khung, nửa người trên hắc màu xanh lơ đoạn quái, nửa người dưới thượng một kiện trường bãi. Trên đầu còn mang theo một kiện đỉnh da mũ, chỉ một cái địa chủ ông chủ bộ dáng. Duy nhất bất đồng đó là hắn xuyên giày da, có chút quá thấy được, cùng trên người hắn quần áo không lớn phối hợp tiên sinh, đây là chúng ta Trương lão bản, ngài yêu cầu cái gì, ngươi tận có thể cùng lão bản nói. Kia tiểu nhị nhìn Trương Thiên Hạo chính nhìn từ trên xuống dưới bọn họ lão bản, liền khách khí mà nói nguyên lai là Trương lão bản, hạnh ngộ hạnh ngộ, kẻ hèn lúc này đây chịu bằng hữu gửi gắm, lại đây nhìn xem nơi này có hay không cái gì ngự dụng cấm phẩm, muốn mua một hai kiện cấp trưởng bối mang qua đi. Nghe nói nơi này có, ta liền lại đây đi dạo. Trương Thiên Hạo cũng là liền ôm quyền, rất là khách khí mà nói có, tự nhiên là có, chỉ là cái này giá sao? Trương lão bản nhìn về phía hắn, có chút ngượng ngùng mà nói giá hảo thương lượng, chỉ cần hóa hảo, không phải sao? Trương Thiên Hạo ha hả cười vài tiếng, sau đó hắn đại não bay nhanh tự hỏi lên, đặc biệt là trước mặt cái này Trương lão bản, rõ ràng là hóa quá trang. Căn cứ mặt hình, hắn trong óc bên trong bay nhanh hiện lên một người bức họa, tuy rằng không lớn giống, nhưng cũng đạt tới 8 phần bộ dáng quân thống trạm trưởng Trình Trung Thành. Lập tức liền biết người này rất có thể là Trình Trung Thành, rốt cuộc kia tiểu nhị động tác, thần thái, rõ ràng là một người biết võ, nện bước chi gian tốc độ đều không sai biệt lắm, khoảng cách cũng không sai biệt lắm tiểu lục tử, đi đem ta kia kiện trấn điếm chi bảo ngọc dùng sứ thanh hoa bình lấy lại đây, làm vị này ra trưởng trừng mắt. "Tốt, lão bản, ta đây liền đi cho ngài lấy tới, khách quan, thỉnh chờ một lát." Trình Trung Thành cũng không biết, trước mặt Trương Thiên Hạo đã nhận ra đối phương, mà là tiếp tục tiếp đón Trương Thiên Hạo nói, "Tiên sinh họ gì à?" "Trương lão bản, kẻ hèn họ Trình. Con thỉnh chiếu cố nhiều hơn." "Nguyên lai là Trình lão bản, Trình lão bản, thỉnh dùng trà." Trình Trung Thành vừa nghe Trương Thiên Hạo nói họ Trình, cũng là sửng sốt, bất quá hắn lập tức liền phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc họ Trần hoặc là họ Trình, cùng hắn có quan hệ sao? Hắn chỉ cần làm tốt này một bút sinh ý là được rồi. Chương 1906, nộ dạ họa buồn dầu. Chương 1906, nộ dạ họa buồn dầu lão bản, tới. Tiểu Lục Tử ôm một cái ước chừng có non nửa người cao đại bình hoa đi tới phía trước, đặt tới trên bàn, sau đó thối lui đến một bên, nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Trình Trung Thành nhìn trên bàn bình hoa, khách khí mà giới thiệu nói, "Trình lão bản, ngài xem, đây là chúng ta nơi này trấn điểm chi bảo sứ thanh hoa bình, chỉ cần 1 vạn đồng tiền. Đây chính là cống phẩm, là chúng ta từ một cái trong hoàng cung thu lại đây, lúc ấy cầm đồ thời điểm đó là 8000, ngài muốn đâu, chỉ cần 1 vạn đồng tiền. "Tốt, ta nhìn xem." Trương Thiên Hạo nhìn, đặc biệt là đem bình sứ phiên lại đây, nghiêm túc kiểm tra. Chỉ chốc lát ta cùng, hắn cười lão bản, "Thực xin lỗi, Trương lão bản, kẻ hèn nhãn lực tương đối kém, hơn nữa như vậy quý trọng đồ vật, thật sự là mua không nổi, có thể hay không đổi một kiện?" Ngụ ý, đó là nói thứ này là giả. Mà Trình Trung Thành vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười tiểu lục tử, "Cấp Trình lão bản đổi một kiện đi." Trình lão bản đối này cũng không vừa lòng, ta tin tưởng chúng ta nơi này nhất định có Trình lão bản vừa lòng hóa. Tiểu Lục Tử cũng là có nhãn lực kính, vừa nghe đến là giả, lập tức liền tưởng cái cọ, nhưng Trình Trung Thành vẫn là làm hắn đi đổi một kiện. Cuối cùng, Trương Thiên Hạo chọn một kiện lắc tay, đây là một cái tất cả đều là thượng màu đen hạt châu sâu lên tới lắc tay, thoạt nhìn cũng không giống như thu hút, liền Trương Thiên Hạo vẫn là nhìn ra tới, đây mới là một kiện không tồi đồ vật. Thanh toán 100 đồng tiền, mua một cái tay xuyến lúc sau, Trương Thiên Hạo liền rời đi nhà này tiệm cầm đồ, rời đi nơi này lão bản, vừa rồi người này có phải hay không nhìn ra tới, chúng ta đồ vật là giả? Ân. Trình Trung Thành lập khắc lên tiếng, sau đó liền lại xoay người rời đi phía trước, hướng về hậu viện đi đến. Rốt cuộc đều là làm một hàng sinh ý người, ý tứ trong lời nói còn có thể nghe được minh bạch. Chỉ là hắn có chút tò mò, người này vì cái gì ngay từ đầu sẽ nhìn chằm chằm hắn xem, hơn nữa lại hướng trong đi, đó là một cái ngõ cụt, người này đến nơi đây tới làm gì đâu? Đúng rồi, lão bản, hắn có thể hay không là Nhật Bản người đặc vụ? Không biết, bất quá xem này cách nói năng, không lớn như là Nhật Bản người đặc vụ. Muốn hay không cùng qua đi nhìn xem? Không cần, tin tưởng hắn trong chốc lát còn sẽ đi trở về tới. Ngươi chú ý một chút, phòng ngừa hắn thật là Nhật Bản đặc vụ. Trình Trung Thành vẫn là phân phó một tiếng, sau đó liền vào hậu viện. Mà Trương Thiên Hạo giống như bọn họ suy nghĩ giống nhau, 10 phút sau liền lại xoay trở về, rời đi nơi này, hướng về một con đường khác mà đi. Hắn mau chân đến xem Vương Đại Hải bọn họ ba. Hiệu sách nội, Trương Thiên Hải nhìn Vương Đại Hải đang ở nơi đó sửa sang lại kệ sách, mà Trần Hương cũng đi theo, hình như là một lão bản nương giống nhau, ở thu thập đồ vật vị tiên sinh này, không biết ngài yêu cầu cái gì thư, ta có thể cho ngài tìm một chút. Không cần, ta trước nhìn xem, nếu có yêu cầu, ta sẽ cho cùng ngài nói. Trương Thiên Hải ở chỗ này xoay chuyển, thư cũng nhìn mấy quyển, tùy ý phiên phiên, liền lại rời đi nơi này. Rốt cuộc mỗi ngày tiến vào hiệu sách người vẫn là không ít, nhiều Trương Thiên Hạo một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái lại không ít. Hắn vốn đang tưởng đưa điểm tiền lại đây, nhìn đến hai người sinh hoạt đến còn có thể, hơn nữa Trần Hương bụng thế nhưng lớn lên, cũng là làm hắn có chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên Vương Đại Hải cùng Trần Hương hai người trực tiếp làm tới rồi cùng đi ai, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, nhưng mẹ nó, thế nhưng làm tới rồi cùng nhau, liền hài tử đều có. Trương Thiên Hạo cũng có chút vô ngữ, hơn nửa năm thời gian chưa từng có tới xem bọn họ, sự tình liền đã phát triển tới rồi loại trình độ này, cũng không biết Tiền Minh đều bọn họ thế nào. Trương Thiên Hạo tâm tư cũng không có đặt ở mặt trên, mà là tùy theo nơi nơi xoay lên. Thủ hạ người cũng có thủ hạ người sinh hoạt, cái này Vương Đại Hải làm như vậy, hắn cũng có thể lý giải. Kế tiếp hắn liền đi Thành Đông nhìn nhìn Tiền Minh đều hòa điển tráng bọn họ, ba người đến là còn giống như ở Bắc Bình giống nhau, một cái là đương lão bản, mặt khác hai cái ở trong tiệm làm thể lực sống, xem như dưỡng ra sống tạm, cũng không có cái gì vấn đề đến nỗi bọn họ có phải hay không tìm nữ nhân, Trương Thiên Hạo liền không biết. Rốt cuộc hiện tại nhật tử, tìm cái nữ nhân cũng là thực bình thường, huống chi tuy rằng nói không thể dân cư mua bán, nhưng rất nhiều gia đình đều sống sót, đem nữ nhi gả đi ra ngoài, cũng là thực bình thường sự tình. Tìm một cái người trong sạch gả cho, tổng so bán được những cái đó địa phương cường đến nhiều ba. Thần tiên sinh hảo. Liên ở Trương Thiên Hạo đi vào hỉ nhạc môn, đứa bé giữ cửa ở nhìn đến Trương Thiên Hạo lúc sau, cũng là sửng sốt, khách khí cười một tiếng còn nhớ rõ ta à, không tồi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền đi vào. Lúc này hỉ nhạc môn cũng không có người nào, uống trà, mà trung gian địa phương cũng bắt đầu bố trí lên. Hiển nhiên muốn nên đón cái gì quan trọng khách nhân tần tiên sinh hảo. Không biết ngài là muốn rượu vẫn là cà phê? Cho ta một ly cà phê đi, xem các ngươi bố trí, nơi này có người đặt bao hết sao? Đúng vậy, buổi tối có người đặt bao hết, nghe nói Nhật Bản một cái thân thiện đoàn muốn lại đây biểu diễn, tần tiên sinh cũng cảm thấy hứng thú sao? Kia người phục vụ vừa nghe, cũng là cười đáp tính, không có mời tạm, phòng trừng vào không được, hôm nay đó là lại đây uống ly cà phê, ở chỗ này nhìn xem, trong chốc lát liền rời đi. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là ngồi ở chỗ kia, dựa vào cửa sổ hướng bên ngoài nhìn lại, bên ngoài trên mã lộ vẫn như cũng là người đến người đi, hơn nữa là tương đương náo nhiệt ba. Đặc cao khoa nội, ODA Sủ Dồ đứng ở nổ dạ họa đại tá trước mặt ODA, ngươi nói lúc này đây kế hoạch có thể thành công sao? Không biết, khả năng sẽ thành công, cũng có thể thất bại, rốt cuộc chỉ là một cái thân thiện đoàn, hơn nữa cũng không có đế quốc nhân vật trọng yếu đã đến, chỉ là chúng ta tự biên tự đảo một cái trò khơi hài mà thôi. Ý của ngươi là nói, phản nhận phần tử sẽ không tại đây chàng thân thiện biểu diễn mặt trên độc thủ? Đúng vậy, cái này kế hoạch cũng quá rõ ràng, nếu ta là phản nhận phần tử, ở không có minh xác mục tiêu tiền đề hạ, cũng tuyệt đối sẽ không lung tung độc thủ. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải ngốc tử, tương phản vẫn là tương đương thông minh. ODA Sủ Dồ trực tiếp trả lời, vẻ mặt nghiêm túc, cũng không có bởi vì nổ dạ và ánh mắt còn thay đổi ý tưởng muốn hay không chúng ta đánh một cái đánh cuộc, ta đánh cuộc phản nhận phần tử độc thủ. Hành, chỉ cần đại tá nguyện ý, ta đánh cuộc đại tá một gói thuốc lá. Hảo. Vậy như vậy định rồi, hy vọng ngươi chính là chính xác. Nổ dạ và đại tá ha hả cười, sau đó liền phất phất tay, làm ODA Sủ Dồ trực tiếp rời đi nơi này. Sau đó hắn liền ngồi ở chỗ kia chậm rãi tự hỏi lên, rốt cuộc mục đích của hắn là cái gì, ai cũng không biết, cho dù là ODA cũng không lớn rõ ràng nổ dạ và mục tiêu là ai. Hắn lấy ra một phần văn kiện, nghiêm túc nhìn nhìn, đây là đặc vụ khoa chế định một cái kế hoạch, đến nỗi kế hoạch có thể hay không thành công, hắn cũng không biết, bất quá một khi thành công, kia sẽ bắt được một ít phản nhận phần tử. Cho dù là không thành công, cũng không có gì, nhiều nhất là hoa một chút tiền mà thôi. Tiền quan trọng sao? Tiền là vương bát đạn, cùng chào phản nhận phần tử so sánh, hắn cũng không để ý tiền, tương phản, hắn càng để ý chính mình công tích có đủ hay không. Hắn ngồi ở chỗ kia, đại não bên trong còn ở tự hỏi ngày hôm qua sự kiện Sen bị giết một chuyện, đã xác định là trung thống làm, chính là đến bây giờ còn không có tìm được người, liền một chút manh mối đều không có. Hắn đối với có thể hay không bắt lấy trung thống đặc công, trong lòng cũng không có một chút đế, đặc biệt là tảng đến như vậy thâm trung thống, cho dù là hắn, cũng không dám truyền thuyết thống nhất chắc chắn mắc mưu đáng chết ra hỏa, rốt cuộc là giấu ở nơi đó đâu. Chương 1907, Đô Lam tỉnh cầu. Chương 1907, Đô Lam tỉnh cầu. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo rời đi Hỉ Nhạc môn đi qua một cái bán dầu trên sủi cảo địa phương, hắn trực tiếp mua một khối tiền, 50 cái sủi cảo, hắn trực tiếp dẫn theo túi, vừa đi, một bên ăn đến nỗi ăn nhiều ít, cũng không có người biết, chỉ là hắn đi rồi một đoạn đường, ước chừng nửa giờ, sở hữu sủi cảo đều không thấy. Trực tiếp tiến vào hắn không gian bên trong láo cơm, nhà ngươi bánh bán thế nào? 3 mao tiền một cân, thiên sinh muốn sao? Ta muốn cái này không tồi. Cho ta tới 5 cân. Tốt. Kia lão bản vừa nghe 5 cân, cũng là vui vẻ, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Liên ở Trương Thiên Hạo bắt lấy kính dâm bắt đầu sát thời điểm, đột nhiên hắn kính dâm bên trong nhiều một người, chính hướng về hắn bên này đánh giá lại đây gì, bị người theo dõi. Hắn lúc này mới phát hiện, thế nhưng bị theo dõi, cũng là làm hắn có chút không thể hiểu được, rốt cuộc hắn giống như không có làm chuyện gì đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nghĩ tới một việc, vừa rồi ở Hỉ Nhạc môn bên trong uống cà phê, có thể là từ lúc ấy bị người theo dõi. Có ý tứ, không phải là mỗi một cái hôm nay tiến vào nơi này người đều sẽ bị theo dõi đi. Trương Thiên Hạo cầm bánh lại chậm rãi đi dạo lên, giống như cái gì cũng không biết dường như, ăn bánh, tùy ý đi dạo lên. Mỗi quá một cái phố, hắn ăn xong đồ vật lúc sau, liền sẽ lại mua một ít ăn, dù sao là đường hắn lại một lần về đến nhà thời điểm, hắn đều đã mua 6-7 thứ ăn, hơn nữa cuối cùng toàn bộ ăn xong rồi đến nỗi túi, sớm đã bị ném tới không thế nào địa phương nào đi. Mà đi theo phía sau hắn người, nhìn Trương Thiên Hạo một đường đi một đường ăn, hơn nữa ăn đến nhiều như vậy, cũng là dương mắt cứng lưỡi, đều hoài nghi Trương Thiên Hạo có phải hay không người. Rốt cuộc ăn đến quá nhiều, này đến muốn vài người thức ăn. Nhưng Trương Thiên Hạo biết rõ mặt sau có người, cũng không có để ý, dù sao hắn về nhà đến nỗi có thể hay không tới tìm hắn phiền toái, kia đã không quan trọng, rốt cuộc hắn hiện tại lại không có làm cái gì tần tiên sinh đã trở lại. Ân, đã trở lại, Lao Thiết Tức Phụ, làm sao vậy? Hắn vừa mới về đến nhà cửa, liền thấy được Lao Thiết Tức Phụ đang đứng ở hắn ra môn khẩu, có chút bất an. Một thân mang theo mụn vá áo khoác, một thân vải bông sam, nếu không phải cửa đã khóa lại, Lao Thiết Tức Phụ đã sớm gõ cửa thực xin lỗi, "Tần tiên sinh, nhà của chúng ta Lao Thiết người này, thật sự là thực xin lỗi, ta cho hắn hướng ngươi nhận lỗi." Thật là Lao Thiết cái này tranh đua đồ vật. "Tẩu tử, sự tình đều đi qua, ta sẽ không để trong lòng, cũng chỉ có ta như vậy, sẽ không theo hắn so đo gì đó, nếu là thường xuyên đứng ở nhà người khác cửa, thật sự sẽ bị người đánh chết." Trương Thiên Hạo một bên mở cửa, một bên tùy ý mà nói. Tần tiên sinh đại nhân đại lượng, không cùng Lao Thiết chấp nhặt, ai, chỉ là Lao Thiết quá không biết cố gắng, ta đều nói qua hắn bao nhiêu lần rồi, chính là hắn chính là không thay đổi. Cuộc sống này vô pháp quá a. Tẩu tử, tiến vào nói đi, đại gia nhật tử đều không hảo quá, ngươi yên tâm, ta thật sẽ không để trong lòng. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên tới rồi trong viện, sau đó ngồi xuống bàn đá bên cạnh, liền viện môn đều không có quan thực xin lỗi, Tần tiên sinh, Lao Thiết hắn cũng là không có cách nào, là có người bức bách hắn, ta biết hắn tâm nhãn không xấu, chính là ai. Được rồi, tẩu tử, không có gì sự tình, ngươi liền trở về đi, việc này đã qua đi, thật sự. Đa tạ Tần tiên sinh, đây là tẩu tử bao sủi cảo, ta cũng lấy không ra thứ gì tới, chỉ có thể bao điểm nhi sủi cảo tới cảm ơn ngươi. Cái kia đồ vô dụng, con thỉnh không cần để ở trong lòng. Tẩu tử à, thật không cần, ta vừa mới ăn qua, ngươi nhìn xem, ta nơi này còn có không ít sủi cảo đâu, lấy về đi cấp hải tử ăn đi, hải tử đúng là trưởng thân thể thời điểm, muốn cho hải tử ăn no. Trương Thiên Hạo trực tiếp ngăn cản nàng mang sang sủi cảo, mà là ngự trọng tâm thường nói lên được rồi, trở về đi. Cảm ơn Tần tiên sinh, cảm ơn Tần tiên sinh. Ta cho ngươi lấy điểm nhi đường cấp hải tử đi, hải tử là vô tội, hơn nữa cũng là không dễ dàng. Trương Thiên Hạo đi vào trong phòng, từ trên bàn bắt một thanh đường đưa tới Tần tiên sinh, cái này không thể muốn, ta thật sự không thể muốn. Cầm đi, ta là đại nhân, lại không ăn đường, có hài tử tới, ta mới phát một ít, về đi. Liên đẩy mang đưa đem lão thiết tức phụ tặng đi ra ngoài, hắn cũng là thở dài một hơi, rốt cuộc lão thiết sự tình, làm sao ngăn này một kiện đâu, làm sao ngăn hắn một người đâu. Tùy tay đóng cửa lại, tìm một cái đại buồn, sau đó đem sở hữu sủi cảo trực tiếp thả đi vào, liền trực tiếp đi tầng hầm ngầm, chuẩn bị cấp Đỗ Lam đưa qua đi, đồng thời càng là để ra hai bình nước sôi chạm trưởng, ngươi đã đến rồi. Ân, ta tới, xem ra ngươi hiện tại nghĩ thông suốt. Đỗ Lam nhìn đến Trương Thiên Hạo trong tay bưng một cái buồn, lại còn có hai cái bình nước, cũng không khỏi sửng sốt, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trên mặt tràn ngập nghi hoặc đây là ngươi 10 ngày thức ăn, hy vọng ngươi có thể kiên trì xuống dưới, nếu ngươi đã chết, ta đây cũng không có cách nào, đến lúc đó tới này ngươi nhặt xác. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem hai bình nước sôi phóng tới bên trong, sau đó lại đem bánh cùng sủi cảo trực tiếp phóng tới kia cái bàn nhỏ mặt trên, nếu ngươi tưởng tự sát, ta cũng không có ý kiến. Trương Thiên Hạo buông đồ vật lúc sau, liền chuẩn bị rời đi trạm trưởng, có thể bồi ta trò chuyện sao? Đều thiếu gia, ta không lớn thích người khác kêu ta trạm trưởng, rốt cuộc trạm trưởng thật sự không dễ nghe, thực dễ dàng nói lỡ miệng. Trương Thiên Hạo nhìn Đỗ Lam, nhàn nhạt mà nói tốt, thiếu gia. Đỗ Lam lúc này đã không có ngay từ đầu tính tình, tương đối mà nói, sở hữu góc cạnh đều ma đến không sai biệt lắm. Đối với Trương Thiên Hạo, tuy rằng không có nói ra nàng bí mật, nhưng lúc này Trương Thiên Hạo có thể cùng nàng nói chuyện, đã là tương đương không tồi. Rốt cuộc một người bị nhốt ở nho nhỏ trong phòng, hơn nữa là ở mức âm u trong phòng, không điên cũng đã không tồi thiếu gia, ngươi có thể giết ta sao? Nga thật sự không muốn sống nữa, này quan ta muốn quan tới khi nào? Không cần suy nghĩ nhiều, ngươi nếu muốn chết, chính mình chết hảo, dù sao nhiều nhất thu một chút thi thể mà thôi, sau đó hướng xuống mương một ném, vạn sự lại cát. Thiếu gia, ngươi như vậy nhẫn tâm sao? Không phải ta nhẫn tâm, ngươi có thể nói cho ta, ngươi là Nhật Bản người vẫn là người Trung Quốc sao? Ngươi thật là Đô gia nữ như sao? Ta nguyên lai tên thật là Đỗ, hơn nữa thật sự Đỗ Lam, chỉ là ta sau lại gia nhập nước Nhật tịch, bị Nhật Bản người mang đi huấn luyện một học kỳ, liền thành một cái Nhật Bản đặc công. Tiếp tục, ta không thể nói nữa, nếu nói ra, trong nhà sẽ chết, Nhật Bản người sẽ không bỏ qua người nhà của ta, cầu ngươi không cần hỏi lại. Đỗ Lam lắc đầu, chỉ là vốn dĩ một đầu xinh đẹp tóc dài, buổi sáng bị Trương Thiên Hạo cấp đốt thành sắp lửa trọc, chỉ có đơn giản một ít tóc ngắn hảo đi, đến ngươi tưởng nói thời điểm rồi nói sau, ta cái này tầng hầm ngầm, tin tưởng sẽ không có người tìm được. Thiếu gia, ngươi muốn đi công tác? Không, ta chỉ là không nghĩ gặp ngươi mà thôi, rốt cuộc ngươi không chịu giao đãi, chúng ta không có gì hảo liêu, về sau trên cơ bản 10 ngày mua một lần đồ ăn lại đây, hy vọng ngươi có thể kiên trì xuống dưới. Trương Thiên Hạo bình tĩnh trên mặt, hiện lên một mặt mỉm cười, nhưng ở Đỗ Lam trong mắt, hình như là một cái ác ma mỉm cười giống nhau, 10 ngày không tới xem nàng. Không có người ta nói lời nói, nhìn đến, trên cơ bản là hắc ám, như vậy kết quả, cho dù là ngốc tử cũng biết, tuyệt đối nhưng sẽ đem người trực tiếp bức điên thiếu ra, có thể hay không không như vậy, ta thật sự không thể nói, thật sự. Không cần, ngươi không nói liền không nói đi, ta có rất nhiều kiên nhẫn, ta nói rồi, ta có thể giúp ngươi nhặt xác. Thiếu gia, thân thể của ta còn sạch sẽ, nếu không ngài muốn ta đi, cầu ngươi không có việc gì xuống dưới bồi ta trò chuyện, thật sự, bằng không ta thật sẽ điên. Chương 1908, huấn luyện. Chương 1908, huấn luyện Nhật Bản người huấn luyện đặc công, còn có sạch sẽ thân mình, ngươi đừng đầu. Trương Thiên Hạo khinh thường trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sắc mặt tràn đầy châm chọc là thật sự, ta thật là sạch sẽ, cầu ngài, không có việc gì bồi ta xuống dưới trò chuyện. Ngươi hẳn là biết ta thân phận đi. Biết, biết, nước Đức phòng làm việc phiên dịch quan. Ngươi là làm sao mà biết được? Ngài đi qua chúng ta công ty mua muối thời điểm ta liền đã biết. Đỗ Lam lập tức nhanh chóng nói, trên mặt tràn ngập mong đợi mua muối, kia chính là vài tháng trước, lúc ấy, ta mang theo phòng làm việc người đi các ngươi công ty mua muối, ngươi còn nhớ rõ? Ân, nhớ rõ, nhớ rõ. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngài đó là trung thống trạm trưởng, ta cũng không nghĩ tới, ở Bắc Bình thời điểm, ta đã thấy ngài, chỉ là ngài bề ngoài biến hóa có chút đại, hơn nữa vóc dáng giống như cũng không lớn giống nhau cao, so trước kia lùn một ít, ta mới không dám nhận. Đúng vậy, một chút tiểu kỹ xảo mà thôi, chỉ là không nghĩ tới, ngươi cái này điệp tiểu tổ thành viên thật đúng là không giống người thường, thế nhưng gặp qua ta gương mặt thật. Trương Thiên Hạo cũng có chút cảm khái có thể lại cùng ta nói sao? Không thể nói nữa, không thể nói nữa, nếu không ngài muốn ta đi, ta cầu ngài, không có việc gì bồi ta trò chuyện. Đỗ Lam trong ánh mắt tràn đầy cầu xin, cùng buổi sáng biểu hiện hoàn toàn là hai người không được, một đoạn này thời gian công tác tương đối vội, đại lượng văn kiện yêu cầu phiên dịch, ta không rảnh tới lý ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trương Thiên Hạo một lần nữa khóa cửa lại, sau đó nhìn một phía, để ra một xô nước ở bên cạnh, phòng ngừa nàng thủy không đủ uống thiếu ra, cầu ngươi. Chỉ là Trương Thiên Hạo giống như không có nghe được giống nhau, trực tiếp hướng lên trên mặt đi đến, thực mau liền lại lần nữa quan hảo phía dưới thiết khối, về tới mặt trên. Nhìn mặt trên, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi có chút đắc ý, rốt cuộc hiệu quả cũng không tệ lắm, nếu Đỗ Lam không muốn chết, sớm hay muộn sẽ giao đãi. Trương Thiên Hạo thu thập hảo trong nhà đồ vật, sau đó liền bắt đầu nơi nơi quét tước một lần, liền trực tiếp mở ra xe hơi rời đi ra, hướng về phòng làm việc mà đi. Mục đích đó là không nghĩ cấp này đó đặc vụ một cái đuôi cấp nhìn chằm chằm đã chết. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng hắn vẫn là muốn biểu hiện ra ngoài hắn sợ hãi một mặt đường kia đặc vụ cưỡi xe đuổi theo đi thời điểm, mới phát hiện Trương Thiên Hạo đã đem xe hơi khai vào phòng làm việc, cả người cũng tiến vào phòng làm việc chung cư. Hắn nhìn, cũng là một trận vô ngữ. Trốn vào phòng làm việc, hắn thật đúng là không có bất luận cái gì biện pháp đi đến một chiếc điện thoại bên cạnh, cầm lấy điện thoại liền đánh qua đi đội trưởng, "Ngươi hảo, ta là núi lớn, là cái dạng này, hôm nay Tần Ngọc Văn đi hỉ nhạc môn uống cà phê, ta một đường đi theo hắn, hắn về nhà lúc sau, ngây người trong chốc lát, liền lái xe đi nước Đức phòng làm việc." Đi nước Đức phòng làm việc, đây là có chuyện gì? Bên kia đơn giản rõ ràng cũng là sửng sốt, Tần tiên sinh đi hỉ nhạc môn hỏi thăm. Hắn nhìn đến bên trong đang ở bố trí, đó là thuận miệng hỏi một câu người phục vụ, sau đó đi đường thượng mua rất nhiều ăn, một đường đi một đường ăn, cuối cùng liền trực tiếp về nhà. Ăn, hắn toàn ăn sao? Ăn, giống như ăn đến tương đối nhiều, cuối cùng ta đều nhìn đến hắn ném xuống tới những cái đó giấy. Cho ta nhìn chằm chằm hắn, nếu buổi tối lại đi ra ngoài, liền cùng ta giảng. Tốt. Đơn giản rõ ràng ngồi ở trong văn phòng, hồi tưởng khởi đêm qua sự tình, lại đến buổi chiều đi hỉ nhạc môn, tổng cảm giác được Trương Thiên Hạo thân phận có chút vấn đề, chỉ là hắn cũng không thể nói nơi đó có vấn đề Tần Ngọc Văn, tả đội trưởng thời điểm liền không có phát hiện cái gì, hắn là cái gì thân phận đâu? Sẽ không chỉ là một cái đơn giản phiên dịch con đi. Đối với Trương Thiên Hạo chạy đến phòng làm việc trốn đi, hắn cũng có thể lý giải, rốt cuộc ngày hôm qua một buổi tối, đó là có hai lần bị người từ trong ổ chăn tìm ra, còn có bên ngoài hàng xóm giám thị hắn. Tưởng không né lên đều khó, buổi sáng nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều đi dạo phố. Chỉ là hắn hoài nghi lập tức liền bị hắn phóng tới một bên. Hắn còn muốn kế hoạch buổi tối sự tình ba. Thành nam nào đó trong trường học, Trần Thế Kiệt đoàn người ăn mặc cảnh phục, đang ở điên cuồng huấn luyện, tuy rằng chỉ là huấn luyện 2 ngày, nhưng cơ bản động tác đã không có vấn đề, thể năng phương diện tuy rằng kém một ít, nhưng cũng trên cơ bản đủ tư cách. Trải qua hắn kiểm tra, Hà Nguyệt Nguyệt các nàng còn muốn huấn luyện một đoạn thời gian, sau đó đó là tiến hành thực chiến, chỉ cần thực chiến quá quan, kia kế tiếp đó là một cái đủ tư cách tay súng đến nỗi làm đặc công còn kém một ít, nhưng tay súng đã vậy là đủ rồi toàn thể đều có, cho ta nghiêm, hướng quẹo trái, thực đường, chạy tiến lên tiến. Lúc này đây, Trần Thế Kiệt trực tiếp dùng cảnh sát danh nghĩa, ở Nam Thành ngoại một thôn trang tiểu học bắt đầu huấn luyện, này đó địa phương người căn bản không có nghĩ đến, sẽ không phải thật sự cảnh sát, rốt cuộc súng ống linh tinh, còn có giấy chứng nhận đầy đủ hết. Mà thôn này cũng là rời xa bên trong thành, không sai biệt lắm có 10 mấy năm. Xuất phát từ bảo mật yêu cầu, nơi này thật đúng là không có người dám nói bậy đi ra ngoài. Hơn nữa mỗi ngày ăn dùng phí tổn đều là từ thôn này mua, thôn này địa chủ vẫn là rất vui lòng hỗ trợ, lại nói cảnh sát, bọn họ cũng không biết cái gì kêu bí mật cảnh sát là. Theo đoàn người trực tiếp chạy về phía thực đường, ngồi xuống lúc sau liền bắt đầu ăn lên, tốc độ thực mau, mỗi người ăn cơm thời gian đều là tính chết, chỉ có 5 phút thời gian. Lúc này Hà Nguyệt Nguyệt các nàng thấy được thực đường trên bàn bãi màn đầu, cùng với thịt đồ ăn, cũng là bắt đầu nỗ lực ăn lên, nếu đã muộn chính là không đến ăn. 5 phút, có thể ăn nhiều ít là nhiều ít đã đến giờ. Nhìn tất cả mọi người đã dừng trong tay chiếc đũa, Dư Hùng trên mặt vẫn là tương đương vừa lòng mọi người tiến vào phòng học, hiện tại bắt đầu học tập như thế nào tác chiến. Là, theo mọi người rời đi nơi này, liền có người thu thập nơi này đồ vật, Đồng Khiết, Mạnh Khiết, Nhị Khiết trên cơ bản thành thực đường công nhân giống nhau. Vài phút sau, toàn bộ trong phòng học liền bắt đầu vang lên Dư Hùng giảng bài thanh âm đến nỗi có thể hay không nhớ kỹ, đều đã không quan trọng, chỉ cần giảng đi xuống, kế tiếp đó là huấn luyện, căn bản không có bất luận cái gì chống không thời gian, hôm nay chúng ta giảng giải một chút như thế nào phối hợp tác chiến, cái gì kêu tiếp ứng, cái gì kêu đánh chính diện. Theo Dư Hùng giảng giải, toàn bộ trong phòng học trừ bỏ Dư Hùng thanh âm ở ngoài, liền không có mặt khác thanh âm, mà bên cạnh Hà Nguyệt Nguyệt bốn cái cũng bắt đầu ký lục. Mặt khác nữ nhân đến là một cái cũng nhớ không xuống dưới, rốt cuộc các nàng nhận tự cũng không nhiều. Buổi tối còn muốn chuyên môn vì các nàng khai biết chữ khóa. Mà Trần Thế Kiệt đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn trong phòng học mặt học tập, cũng là tuần tra vài vòng lúc sau, liền cùng người toàn thôn tuần tra lên, thậm chí đã đem Tiếu binh phóng xa đội trưởng, ngươi đã đến rồi, nơi này không có vấn đề. Cẩn thận một chút, đừng làm cho người phát hiện. Trần Thế Kiệt nhìn nơi xa, lại nhìn sát trời, thiên đã ám xuống dưới, trong chốc lát liền muốn trời tối là. Trần Thế Kiệt dạo qua một vòng lúc sau, phát hiện các địa phương nhân viên đều không có cái gì vấn đề, liền trực tiếp về tới trường học bắt đầu nghỉ ngơi. Mà trong phòng học, Dư Hùng vừa mới nói xong khóa, Liễu Phượng cũng tiếp theo dạy dỗ sở hữu không biết chữ nữ nhân biết chữ, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng còn không cần giáo, đây là mỗi ngày nhất định phải đi qua quá trình đại gia lấy ra tay tới, ở trên bàn đi theo Nga viết, như vậy có thể càng chuẩn xác nhận thức này đó tự. Ta là người Trung Quốc, cái này tự là ta. Mà Hà Nguyệt Nguyệt mặt khác ba cái biết chữ ba người, liền ở bên ngoài thảo luận hôm nay Dư Hùng giảng nội dung, học tập như thế nào tác chiến, rốt cuộc các nàng là tổ trưởng. Chương 1909, uống rượu. Chương 1909, uống rượu Phật dịch, tới, còn làm phiền ngươi, không có việc gì chúng ta tới uống rượu. Đêm nay vừa lúc các ngươi không trực ban. Trương Thiên Hạo đứng ở bên ngoài, nhìn Phí Đức Lôi liền khách khí mà nói kia nhiều ngượng ngùng, bất quá hai ngày này nghỉ, đại gia cũng là một cái khó được thả lỏng cơ hội. Hảo, cùng nhau uống rượu. Yves, nếu không cùng nhau tới uống một chén, như thế nào? Đột nhiên nhìn đến đang từ bên ngoài đi vào tới phòng làm việc tin điện chỗ Yves, cũng không khỏi cười nói cái này nhiều ngượng ngùng. Yves hiển nhiên cũng không có ăn cơm, nghe được Trương Thiên Hạo thỉnh uống rượu, cũng chỉ là khách khí vài tiếng, liền ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Trương Thiên Hạo trong phòng, bốn người liền ngồi ở chỗ kia uống lên. Mấy cái đơn giản lãnh đồ ăn, đem mấy cái hứng thú đều đã điều đi lên vẫn là các ngươi người Trung Quốc rượu trắng uống lên tay, bất quá ta thích. Ha ha ha, thích liền hảo, ta lại gọi người đưa một dương lại đây. Chúng ta hôm nay không say không về. Trương Thiên Hạo vừa đi hướng điện thoại cơ bên cạnh, một bên cầm lấy điện thoại liền cấp đánh đi ra ngoài xin hỏi nơi này là kho hàng sao? Thỉnh các ngươi tiền lão bản cho ta đưa hai dương trường nhạc rượu trắng đến nước Đức làm việc chung cư cửa. Đúng, hai dương, hiện tại liền đưa lại đây, ta nơi này chính uống đâu. Uống. Hắn buông điện thoại, lại gia nhập uống rượu hàng ngũ bên trong. Đúng rồi, Tần tiên sinh, về sau muốn phát cái gì điện thoại liền cùng ta nói một tiếng, ta nơi này tùy ý cho ngươi phát, chỉ cần không phải quan trọng đồ vật, đều không có vấn đề. Yves khả năng cũng có chút uống đến nhiều một chút, nhưng vẫn là thực khách khí nói đa tạ, cái này không có vấn đề, ngày mai ta tìm ngươi phát phong điện báo cấp một cái bằng hữu, làm hắn chuyển nhà, hiện tại Trung Quốc Bắc Bình Thiên Tân tuy rằng ngừng lại, nhưng sự tình cũng không có trong tưởng tượng như vậy hảo, này không biết muốn chết bao nhiêu người. Không có vấn đề, bất quá, là minh mã địa báo, công cộng kênh. Đó là đương nhiên, cho dù là ta muốn không phải minh mã đều khó, thật đúng là không quen biết vài người, không có cách nào, trừ bỏ một cái bằng hữu, còn có Thượng Hải quê quán, mặt khác còn có cái gì đáng giá ta đi quan tâm? Lại nói tiếp cũng không sợ các ngươi chê cười, ở nước ngoài ngây người mười mấy năm, trong nhà có thể nhận thức không nhiều lắm. Nguyên lai là như thế này a, đây cũng là thực bình thường. Cuối năm trở về thời điểm, phòng trừng nhi tử đều sắp không quen biết ta. Yves vừa nghe thân nhân, cũng là thở dài một hơi. Yves, ngươi mấy năm không về nhà? 5 năm, chúng ta đều là 5 năm không có về nhà, nơi này người trên cơ bản đều đã ở Trung Quốc công tác 5 năm. Nguyên lai là như thế này à, xem ra cái này phòng làm việc, khả năng muốn thăng cấp, đại gia cũng muốn về nước. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được thật là như vậy, trừ bỏ lãnh sự đại nhân cùng phó lãnh sự đại nhân phu nhân cùng lại đây, những người khác đều không có tư cách mang người nhà. Đại gia quá đến cũng không phải vui sướng. Bất quá ai làm nơi này tiền lương cao đâu, ít nhất về nhà về sau có thể dưỡng ra sống tạm. Bất quá, Tần, các ngươi Trung Quốc khả năng muốn loạn thượng rất dài một đoạn thời gian, hiện tại Bắc Bình khai chiến, Thượng Hải bên kia cũng nhanh, ta nghe nói Nhật Bản người cũng ở chuẩn bị tiến công Thượng Hải. Yves thở dài một hơi, sau đó uống một ngụm rượu, ta kiến nghị ngươi vẫn là ở chỗ này nốc, tuy rằng nói nơi này điều kiện kém một chút, nhưng nói như thế nào, nơi này tạm thời là không có chiến tranh chính là biểu thị đổ máu cùng hy sinh. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức trong lòng liền hiểu được, phòng làm việc sự tình, hắn một ngoại nhân vẫn là không biết, ít nhất nói hắn không có tư cách biết đến. Liên Yves đều đã biết Nhật Bản người muốn tiến công Thượng Hải, hiển nhiên Nhật Bản người cùng Đức người thông khí. Hoặc là Yves phá hoạch Nhật Bản người mật điện mã chúc mừng Yves, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là một cái mật mã chuyên gia, chúc mừng ngươi, về nhà nhất định sẽ lại tấn chức một bậc, trung úy là trốn không thoát, thậm chí có thể là thượng úy. Ta cũng là trong lúc vô ý phá hoạch, bất quá toàn bộ phòng làm việc đều không có người biết, các ngươi có thể bảo mật a. Yves nói chuyện thanh đều có chút đánh lặc, đầu lưỡi đều có chút dài quá, mà Phật cùng Dâu cũng là như thế. Mà Trương Thiên Hạo thoạt nhìn, cũng là say rất nhiều đúng lúc này, bên ngoài tiến vào hai cái binh lính, trực tiếp đem rượu dọn xuống dưới. Tiếp theo rượu lại uống lên, bốn người, một dương nửa rượu đã uống xong, hiện tại lại đệ tam dương. Trương Thiên Hạo cầm rượu cấp mấy người rót rượu, chậm rãi uống lên đúng rồi, Phật, ta nghe nói các ngươi quốc gia 98K súng trường không tồi, có hay không khả năng làm hai thanh chơi chơi à? Súng ngắm, kia chính là thứ tốt, chỉ tiếc chúng ta phòng làm việc không có, Thiên Tân cũng không nhất định có, muốn nói, còn muốn bắt tiền đi mua. Hắn rõ ràng đối với cái này vẫn là rõ ràng chỉ là kia đồ vật không có ý tứ, đánh giặc không đã quyển. Đúng vậy, không đã quyển. Cũng đúng, không đã quyển, ta cũng không lớn thích. Không hảo chơi, kia chơi thứ gì? Ta còn chuẩn bị có thời gian cùng các ngươi cùng nhau đi ra bên ngoài đi săn đâu, hiện tại không tiếc thương, đi săn thấy không rõ lắm. Nguyên lai là đi săn, kia đồ vật đi săn đích xác phi thường hảo, ngươi có thể tìm xem nhìn xem có hay không liên xô mỏ xỉn nạ gặng, kia cũng không tồi. Ta cũng tưởng à, chính là ta không quen biết ta, ở Tân Kinh, thật đúng là không quen biết vài người, cho nên mới hỏi các ngươi có hay không. Không có thứ đồ kia, muốn đi, khả năng Bắc Bình có, bất quá Thượng Hải khẳng định có, ta nghe nói William tiên sinh muốn điều đến Thượng Hải đi, ngươi có thể cùng qua đi à. Yves, ngươi đâu, muốn hay không cùng đi Thượng Hải, tới đó Nga mời ta đi Thượng Hải nữ nhân nhiều nhất địa phương, cho các ngươi làm một hồi chân chính nam nhân. Chúng ta đều phải về nước đâu? Về nước có ý tứ gì? Nếu William lãnh sự mang ta đi Thượng Hải, ta thích chúng ta cùng đi Thượng Hải, ít nhất có một cái chiếu ứng, không phải sao? Có thể đem người nhà mang lại đây. Trương Thiên Hạo mấy người một bên uống rượu, một bên nói chuyện phiếm lên, rốt cuộc Thượng Hải mới là lúc này Trung Quốc nhất phồn hoa địa phương, cũng là một cái nhất hỗn loạn địa phương. Theo mấy cái rượu càng uống càng nhiều, bốn người cảm tình cũng là không ngừng thăng ôn, rốt cuộc trên bàn tiệc là bạn tốt, lời này một chút cũng không tồi. Nhìn trong dương rượu càng ngày càng ít, bốn cái trực tiếp uống lên hai dương rượu trắng, đây cũng là làm Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, một người ba bình rượu trắng, này đến muốn nhiều ít tiểu lượng lại uống. Uống không được, không thể uống nữa. Ta say, ta hiện tại phải đi về ngủ, lại không trở về, ta liền trở về không được. Không có việc gì, nhiều nhất ở ta nơi này tễ một tễ, tới, tiếp tục uống, dù sao ngày mai mới đi làm. Không cần, không cần. Ba người đứng lên, trực tiếp phất phất tay, chỉ là đi đường đều tả hữu run rẩy, tùy thời khả năng ngã xuống quay lại. Trương Thiên Hạo cũng là một trận cười khổ, hắn đứng vài cái, cuối cùng vẫn là không có đứng lên, ở mấy cái trong tiếng cười lớn, ba người kề vai sắt cánh rời đi Trương Thiên Hạo phòng. Nhìn đã rời đi ba người, Trương Thiên Hạo lúc này mới đứng lên, sau đó nhìn trên bàn rượu và thức ăn, tuy rằng không biết ba người có phải hay không thật sự uống say, nhưng vừa rồi Yves nói ra tin tức vẫn là tương đương khiếp sợ, ít nhất nói hắn là tuyệt đối một cái chuẩn xác tin tức, xem ra cái này Yves tuyệt đối là một nhân tài, có thể phá dịch Nhật Bản người mật điện mã, hắn liền tưởng đều là không dám tưởng. Hắn nhìn trên bàn đồ vật, cũng không có thu thập, mà là đi tới mép giường, sau đó liền ngã vào mặt trên, tự hỏi lên, muốn hay không đem tin tức này hiện tại chia Nam Kinh, rốt cuộc quá trọng yếu. Chương 1910, bấy dập. Chương 1910, bấy dập. Hắn căn bản ngủ không được, mà là bò lên, nhìn tiền quân đưa tới rượu cái dương, trên dưới nhìn, cũng không có bất luận cái gì tiêu chí, cũng coi như là yên lòng. Nếu có chuyện, tiền quân sẽ gọi điện thoại lại đây dò hỏi. Lại lần nữa về tới trên giường, Trương Thiên Hạo bắt đầu trừng mắt to, nhìn trần nhà, hắn ở chỗ này bắt đầu tự hỏi xem ra ở chỗ này không thể phát tin, nếu ở chỗ này phát tin, hoặc là Tân Kinh phát tin, chỉ cần cái này Yves không đốc, hoặc là cố ý làm ta biết đến tin tức, thân phận liền sẽ trực tiếp bại lộ. Yves có phải hay không thật sự uống nhiều quá, Trương Thiên Hạo không biết, mà khác hai người có phải hay không uống nhiều quá, hắn cũng không biết, nhưng ba người bộ dáng vẫn là như là say rượu. Chỉ tiếc ba người cuối cùng nâng rời đi, hiển nhiên còn không có uống đến cái gì cũng không biết nông nôi đáng chết, sẽ không lại là thử đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, sau đó liền có chút vô ngữ, đối với Yves được đến tình báo, hắn đến là tin tưởng là thật sự tính, trước ngủ. Uống lên ba bình rượu trắng, nhưng đều là hơn 60 độ rượu trắng, uống lên vẫn là tương đương ngon miệng. Nghĩ tới ngủ, hắn liền trực tiếp ngủ đi xuống. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền truyền đến từng trận tiếng máy ba. Mà bên ngoài cái kia giám thị Trương Thiên Hạo đặc vụ vẫn luôn ngồi ở đối diện một cục đá thượng, nhìn kia Trương Thiên Hạo phòng, chỉ là làm hắn có chút cười khổ chính là, đèn còn vẫn luôn sáng lên đáng chết, không phải là ngủ đi. Hắn nhìn nhìn sắc trời, cũng là một trận vô ngữ. Hiện tại hắn còn không thể trở về liền muốn ai phê, chỉ có thể ở chỗ này giám thị ba. Mà hỉ nhạc môn bên trong, một hàng Nhật Bản người đang ngồi ở nơi đó, nhìn sân khấu thượng Nhật Bản nữ nhân biểu diễn, bọn họ chính nhảy đến tương đương hăng say, kia mang theo Nhật Bản dân tộc đặc sắc âm nhạc càng là làm phía dưới Nhật Bản người tương đương vui vẻ các vị khách, phía dưới cho mời hiến binh đội giã đại trạch vì thế thứ hoan nghênh sẽ đọc diễn văn. Cho mời Nô Gia Hoa đại tá. Nô Gia Hoa đại tá sửa sang lại một chút hắn quân trang, sau đó lại đứng lên, đi tới phía trước sân khấu mặt trên. Tức khắc phía dưới vang lên một mảnh vỗ tay. Một ít đèn flash càng là thỉnh thoảng sáng lên. Từng chương ảnh chụp bị chiếu xuống dưới, Nô Gia Hoa đại tá đôi tay hư ấn các vị khách, hôm nay chúng ta lấy náo nhiệt vỗ tay tới hoan nghênh đến từ đế quốc thân thiện đoàn. Bọn họ mang theo đế quốc thiện ý đi vào Trung Quốc, đi vào Tân Kinh trên mảnh đất này, đi tới Đại Đông Á Cộng Vinh, cùng nhau phồn vinh hưng thịnh vẫn luôn là chúng ta đế quốc lý niệm, cảm tạ đại gia, phía dưới cho mời các vị xem xét ca vũ, hữu nghị lâu dài. Nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, liền sẽ nhìn đến, nơi này người thật đúng là không ít, có Nhật Bản chú Tân Kinh Nổ Dạ Hoa đại tá, Mụ Dạ Nạ Gạ Nạ Gạ Hạ, còn có Nổ Đạ thính trưởng, cùng với một bộ phận Tân Kinh quan thân, bọn họ đang ngồi ở nơi đó thưởng thức mặt trên biểu diễn. Mặt khác còn có một bộ phận phóng viên, chính cầm bút cùng ca mạ giác, đi tới phía trước Nổ Dạ Hoa đại tá bọn họ trước mặt tiến hành phỏng vấn. Đối với phóng viên phỏng vấn, Nổ Dạ Hoa vẫn là biểu hiện ra nhất định hiền lành tới, ít nhất ở phóng viên trước mặt, hắn là như thế này làm, thậm chí Nổ Đạ, Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà cũng là như thế này tuyên truyền. Bên trong là ca vũ thăng bình, mà bên ngoài vẫn như cũng là giao hàng thành không ngừng, thậm chí còn có không ít xe kéo đều ngồi ở chỗ kia chờ đợi tiếp khách, hết thảy có vẻ ngay ngắn trật tự. Một chiếc xe hơi đột nhiên đi tới hỉ nhạc muốn cửa, từ trên xe xuống dưới một nam một nữ, mà kia nữ nhân trực tiếp kéo kia nam nhân cánh tay liền hướng trong đi, thực xin lỗi, thiệp mời. Đây là thiệp mời. Thanh niên nam nữ trực tiếp lấy ra một cái thiệp mời đưa qua, sau đó ở hiến binh kiểm tra qua đi, liền trực tiếp cho đi. Tới rồi bên trong, hai người nhìn nhìn đã làm không ít người đại sảnh, liền tùy ý ở phía sau tìm một chỗ ngồi xuống, rốt cuộc bọn họ tới mục đích cũng không phải xem những này Nhật Bản người biểu diễn ăn ca không cần nói chuyện, chúng ta nhìn liền hành, này bốn phía đều là đặc vụ, chỉ cần chúng ta vừa động thủ, đặc vụ liền sẽ đối chúng ta nổ súng. Kia nam nhìn nhìn bốn phía, đặc biệt là lầu hai càng là nhìn vài lần, cũng là trong lòng căng thẳng. Rõ ràng, mặt trên những cái đó người phục vụ giống như đều bị người thay đổi, chúng ta đây đến lầu 2 đi xem. Hảo. Đương hai người đi tới thang lầu bên cạnh thời điểm, đột nhiên hai cái hiến binh đem hai người chắn xuống dưới, nghiêm túc nói thực xin lỗi, mặt trên có nhân vật trọng yếu, cấm thông hành. Vậy được rồi, chúng ta còn ngồi ở phía dưới. Kia nữ nhân vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền khách khí nói. Theo phía trước biểu diễn, không ít người cũng đi theo ở dưới nhảy dựng lên, mà này một đôi thanh niên nam nữ cũng đi theo ở dưới nhảy dựng lên. Hội trường trong vòng cũng đi theo náo nhiệt lên, có thể nói là quần ma loạn vũ an ca, ta như thế nào cảm giác được có chút không thích hợp à, ngươi nhìn xem, giống như toàn bộ đại sảnh bị ẩn ẩn vây quanh lên, ta hoài nghi đây là một vòng tròn bộ, nhằm vào chúng ta bấy giờ. Xem ra Nhật Bản người đối cái này thân thiện đoàn vẫn là tương đương coi trọng, thế nhưng tới nhiều người như vậy, phóng viên, quan viên, hương thân. Không đúng, ta còn là cảm giác được có chút dự cảm bất hảo, giống như muốn xảy ra chuyện. Liên ở hai người nhỏ giọng mà nói chuyện với nhau, ước chừng 9 giờ rưỡi thời điểm, đột nhiên toàn bộ trong đại sảnh an tĩnh xuống dưới, mà bên ngoài càng là vọt vào đại lượng hiến binh, trực tiếp đem toàn bộ đại sảnh vây quanh lên. Mà Nổ Dạ Hoa đại tá càng là đi tới sân khấu mặt trên, nhìn phía dưới người xem, khóe miệng cũng không khỏi vui vẻ cười đến liệt mở ra cảm tạ các vị đã đến, ta không nghĩ tới hôm nay trận này hội nghị thế nhưng tới không ít tân bằng hữu, chúc mừng các ngươi. Ha ha ha. Hắn trực tiếp phát ra một trận tiếng cười to, mà Nô Đạ, Mụ Dạ Nạ Ca Nạ Gạ Hà đám người cũng là đứng ở phía trước, đồng thời mặt sau càng là chạy ra không ít đặc vụ, trực tiếp cầm thương chỉ vào giữa mọi người cho ta đem không phải chúng ta mời người tách ra tới, không nghĩ tới, vốn đang muốn tìm các ngươi, hiện tại được đến lại chẳng phí công phu, là bùng vũ khí đầu hàng đâu, vẫn là ngoan cố chống lại rốt cuộc, các ngươi chính mình tuyển đi. Kia đối thanh niên nam nữ nháy mắt cũng là ngốc, bọn họ nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, đây là một cái bẫy, một cái nhằm vào phản Nhật phần tử bấy giờ. Chỉ cần tiến vào này mà người, liền đã bước vào bẫy dập giữa tới đáng chết, chúng ta bị lừa. Kia nữ nhân trực tiếp rút súng, chuẩn bị xạ kích, mà kia nam cũng là giống nhau, chính là hai người thường vừa mới rút ra, Nhật Bản binh, đặc vụ thương đã văng lên, hai người trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Mà đám người bên trong cùng lại người rút súng, thậm chí lấy ra lựu đạn, trực tiếp đối với sân khấu thượng ném đi. Tiếng súng lại văng lên, đám người kia xôn xao ba người lại ngã xuống, thậm chí còn có một ít bị mời người cũng bị thương ngã xuống đất. Phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết đầu hàng đi. Rầm rầm. Hai tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh ở bên trong vang lên, cũng không biết bao nhiêu người đã chịu lan đến, mà những cái đó cái gọi là phóng viên cũng là một đám rút ra thương tới, nhắm ngay trong đám người một ít người xa lạ liền trực tiếp nổ súng. Những người này nơi đó là phóng viên, hoàn toàn là đặc vụ giả đoạt đương tiếng súng đình chỉ lúc sau, phòng khiêu vũ trung gian đã ngã xuống mười mấy cổ thi thể, hơn nữa cũng có cá biệt mời lại đây khách nhân người tới, đem chúng ta chân chính khách nhân đưa đi bệnh viện cứu rút, chúng ta đại Nhật Bản đế quốc không thể làm bằng hữu thất vọng, đối với này đó còn chưa có chết phản Nhật phần tử, cũng đưa đi trị liệu, cho ta nghiêm thêm trông coi, thật vất vả bắt được này đó phản Nhật phần tử. Ha ha. Chúc mừng đại tá, lúc này đây lại bắt không ít phản Nhật phân tử. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà trực tiếp luốt mông ngựa nói. Mà bên cạnh Nổ Đạ thính trưởng cũng là một đầu mờ mịt, căn bản không biết đã xảy ra cái gì, nhưng cũng minh bạch đây là bẫy dập. Chương 1911, hối hận. Chương 1911, hối hận. Mà lúc này, lầu 2 một phòng, nguyên lai nơi này người phục vụ, thậm chí nhân viên công tác, sớm đã bị đặc vụ tạm giam lên, nhốt ở trong phòng đến nỗi bên ngoài nhân viên công tác, tất cả đều là đặc vụ sở giả trang. Nghe phía dưới tiếng súng cùng với tiếng nổ mạnh, có người trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng khiếp sợ, cũng có người trên mặt biểu tình bình đạm, thậm chí không sao cả, đồng dạng cũng có chút trong mắt tràn đầy gánh nhiễu. Rốt cuộc phía dưới chiến đấu đã tới rồi như vậy nông nỗi. Bất quá chiến đấu tới nhanh, đi cũng nhanh, vài phút sau, phía dưới liền đã an tĩnh lại, đặc vụ nâng thi thể, cứu giúp người bệnh, vẫn như cũng là một bộ đâu vào đấy tiến hành báo cáo, chúng ta 3 người tử vong, 1 người trọng thương, 2 người vết thương nhẹ, khách nhân đã chết 1 người, 2 cái trọng thương, mặt khác còn có 3 người vết thương nhẹ, mà phản nhận phần tử 5 người, toàn bộ bị giết, không có người sống. Bà ca, như thế nào toàn đã chết, không phải yêu cầu lưu người sống sao? Thực xin lỗi, đại tá, là bởi vì bọn họ tự bạo lưu đạn, đem chính mình cấp nổ chết. Kia hiến binh tiểu ý đem tình huống nói một lần bà ca, đáng chết phản nhận phần tử, chết còn không cho ta một chút tin tức, bà ca. Đại tá các hạ, chúc mừng ngươi, lại tiêu diệt 5 cái phản nhận phần tử, lúc này đây thu hoạch vẫn là đại đại. Nô đại thính trưởng cũng là khách khí địa đạo một tiếng hỉ không, lúc này đây là thất bại, tuy rằng chúng ta giết mấy cái phản nhận phần tử, nhưng chúng ta lại không có bắt được chúng ta sở muốn mục tiêu, cho nên lúc này đây thất bại. Nô gia hoa đại tá trực tiếp lắc đầu, rốt cuộc người đều đã chết, trên cơ bản không có bất luận cái gì thu hoạch, cùng hắn mong muốn mục tiêu hoàn toàn tương bột. Nô đạ vừa nghe, lập tức liền hiểu được, sau đó thở dài một hơi, cùng thủ hạ mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt trực tiếp đánh một lời chào hỏi, liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Thức mau, thì nhạc môn bên trong lại khôi phục bình tĩnh, mà những cái đó người phục vụ cũng bị mang đi một đám tìm hỏi, sau đó mới phóng ra, rốt cuộc Nhật Bản người mục đích đó là lợi dụng nơi này người phục vụ, đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, sau đó dụ dỗ này đó phản Nhật phần tử tiến vào hội trường. Chỉ cần không phải bọn họ mời, kia nhất định tất cả đều là phản Nhật phần tử đương này đó người phục vụ đi vào đại sảnh thời điểm, tuy rằng thi thể đã không có, nhưng đầy đất máu tươi, vẫn là làm cho bọn họ lắp bắp kinh hãi. Rốt cuộc bọn họ căn bản không biết trong đó chết chính là những người đó. Vừa rồi lại là tiếng súng, lại là nổ mạnh, bọn họ một đám cũng là giật mình vô cùng, hiện tại nhìn đến đầy đất máu tươi, một đám biểu tình cũng là tương đương khẩn trương mẹ nó. Thức mau, này đó người phục vụ liền rời đi hỉ nhạc môn, mà nơi này vẫn là lưu lại mấy cái bảo an bắt đầu rửa sạch mặt đất, mà nơi này lão bản lại là một cái thí cũng không dám phóng. Cho dù là nơi này bị nổ mạnh, đối mặt Nhật Bản người lợi dụng hắn nơi này, hắn cũng chỉ có thể nén giận mẹ nó, đáng chết tiểu quỷ tử, đem ta nơi này làm thành bộ dáng này. Hắn lại hận đến ngứa răng cũng không có bất luận cái gì biện pháp, thậm chí không dám ra tiếng, vừa rồi đều bị Nhật Bản người cùng phục vụ viên quan tới rồi cùng nhau ba. Tiên quân ở trong nhà, bất quá lúc này hắn còn không có ngủ, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên uy, "Ngươi hảo, xin hỏi tìm vị kia." "Là Kim tiên sinh sao? Vừa rồi hỉ nhạc môn bên trong đã xảy ra nổ mạnh, đi vào người không phải đã chết liền bị bắt." Điện thoại kia đầu thanh âm đè thấp đối với Tiên quân nói. Tiên quân vừa nghe, cũng là sửng sốt, cơ hồ không thể tin được, nếu không phải Trương Thiên Hạo ngăn cản, như vậy chết đó là hắn thủ hạ huynh đệ. Bất quá hắn vẫn là nghiêm túc mà nói, "Thực xin lỗi, tiên sinh, ngươi đánh sai điện thoại, ta không họ Kim, tài kiến." Nói xong, hắn trực tiếp treo điện thoại, hắn sợ ở điện thoại bên trong nhiều lời sẽ khiến cho Nhật Bản người cảnh giác, rốt cuộc hắn cũng không biết có hay không người giám thị điện thoại. Tuy rằng điện thoại không có khả năng vẫn luôn giám thị, nhưng một khi giám thị, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, hắn chính là rõ ràng thật sự. Bất quá, hắn cũng biết, vừa rồi gọi điện thoại tới chính là hắn liên lạc viên, là dùng công cộng điện thoại đánh. Buông điện thoại sau, hắn cũng khép lại sổ sách, sau đó trực tiếp lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, rốt cuộc tới rồi tình trạng này, hắn cũng là một trận khẩn trương đi vào người đều đã chết, cho dù là không có bọn họ người, nhưng hắn trong lòng cũng là một trận bi thống. Rốt cuộc đều là kháng Nhật tái quốc chí sĩ ai. Hắn lại một lần thở dài một hơi, sau đó rút ra một chi yên tới, chậm rãi chịu lên, lấy đánh mất chính mình buồn rầu. Nhìn nhìn điện thoại, nhưng lập tức liền lại thả xuống dưới, rốt cuộc Trương Thiên Hạo còn ở phòng làm việc chung cư, đánh qua đi cũng không có ý tứ, lúc này mới Trương Thiên Hạo tính kế giữa mẹ nó, Nhật Bản người thật là âm hiểm, thế nhưng cho chúng ta tới này một vở diễn. Phun ra một ngụm vòng khói, sau đó đi tới giữa sân, nhìn nhìn bên ngoài tiền, thả lỏng một chút nội tâm khẩn trương ba. Cái gì? Đây là một cái bẫy, tất cả mọi người đã chết hoặc là bị bắt. Trình Trung Thành nhìn trước mặt thủ hạ, cơ hồ không thể tin được, đôi mắt đều chừng đến có chút đại đại đúng vậy, trạm trưởng, đây là Nhật Bản người bấy giờ, ta đứng ở bên ngoài, nhìn đến mười mấy cổ thi thể à, tuy rằng chúng ta chỉ có 2 cái, nhưng những người khác cũng là kháng Nhật chí sĩ, lúc này đây lập tức đã chết mười mấy người, các phương diện tổn thất khá lớn. Thật sự hảo thảm, hảo thảm, kia huyết trực tiếp từ bên trong vẫn luôn tích đến bên ngoài trên đường, sau đó bị ném vào xe tải bên trong kéo đi rồi. Kia đội viên cũng là lau một phen trên trán mồ hôi lạnh. Hắn vẫn luôn đứng ở đối diện, đem toàn bộ quá trình xem đến rõ ràng đáng chết, đây là tiểu Nhật Bản bấy giờ, thật là tức chết rồi, Hoài An mới 21 tuổi. Tiêu Tiêu mới 19 tuổi, liền như vậy đã chết, liền như vậy chết ở Nhật Bản người bấy dập giữa. Đáng chết tiểu Nhật Bản, bọn họ toàn bộ đáng chết. Trình Trung Thành trên mặt cũng hiện lên vô tận thống khổ. Hai cái rất tốt tuổi thanh niên nam nữ chính là như vậy chết ở Nhật Bản người thương hạ, này hiển nhiên có chút mất nhiều hơn được tiểu Nhật Bản, này thủ, ta nhớ kỹ, ta nhất định dùng gấp 10 lần trở lên Nhật Bản người tới huyết tế các ngươi hai người anh linh. Trình Trung Thành trong mắt hiện lên vô tận thống khổ cùng hận ý chẳng trường, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ đương sự tình gì cũng không có phát sinh, việc này không cần đối ngoại nói, còn có trung thống bên kia tìm được rồi sao? Không có, căn bản không có tìm được, bọn họ tàng đến quá sâu, hơn nửa năm đều không có tìm được một chút manh mối. Ai, vốn dĩ có thể hai nhà liên thủ, cũng không biết trung thống bên kia tổn thất như thế nào. 3. Lão viên nhìn trước mặt nhân viên thông tin, mở ra tờ giấy, nhìn một chút bên trong nội dung, cũng không khỏi thân thể lung lay một chút, cơ hồ muốn ngã xuống đi. Bất quá không có ngã xuống đi, cũng trực tiếp ngồi xuống trên ghế mặt, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, càng là mang theo vô tận hối hận đáng chết, chúng ta ba cái đội viên à, liền như vậy đã chết, trách ta, đều do ta, đi ám sát kia cái gì nổ dạ tọa đại tá, đều do ta à. Lão viên cũng không nghĩ tới, lúc này đây hành động bất tận thất bại, lại còn có tặng ba cái đồng chí tánh mạng, đây là hắn vạn lần không ngờ. Hắn càng không nghĩ tới, đây là một cái bẫy. Vốn dĩ có nội ứng, kết quả lại bị đặc vụ cấp giám thị lên, địa phương nào cũng không có cách nào đi đáng chết tiểu quỷ tử, lại là như vậy âm hiểm, thật là quá đáng giận, quá đáng giận. Tiểu quỷ tử, thù này, chúng ta sớm hay muộn muốn tính tổng trướng, các ngươi chờ. Hắn lấy ra que diêm đem này tờ giấy trực tiếp tiêu, sau đó ngồi ở chỗ kia trực tiếp khởi súng lốc, lúc này đây trực tiếp tổn thất ba người, có thể nói tổn thất quá lớn. Chương 1912, lại bị nghe lén. Chương 1912, lại bị nghe lén. Chẳng qua, ngoại giới phát sinh hết thảy đều cùng Trương Thiên Hạo không có bất luận cái gì quan hệ, hắn ở chung cư tiếp tục ngủ, hơn nữa trong phòng nồng đậm mùi rượu, trực tiếp từ môn hạ phùng chui ra đi. Cả dạ đẩy ra Trương Thiên Hạo phòng môn, cũng không khỏi sửng sốt. Trương Thiên Hạo ngã vào trên giường đã hô hô ngủ nhiều, liền giày da đều không có thoát, mà trong phòng mùi rượu đều sắp có thể điểm thượng hỏa tên hôn đàn này, rốt cuộc uống lên nhiều ít rượu, như vậy nùng mùi rượu. Nhìn như vậy nhiều bình rượu cùng với rất rưởi, nàng trực tiếp giúp Trương Thiên Hạo phòng thu thập một chút, nhìn trong túi như vậy trầm trọng, nàng cũng là một trận buồn cười. Nàng biết Trương Thiên Hạo tiểu lượng cũng không phải thực hảo, nhưng hôm nay lại uống lên nhiều như vậy, cũng có chút nghi hoặc. Mở ra cửa sổ, sau đó lại đem Trương Thiên Hạo giày cấp thời, làm hắn ngủ ngon một chút. Nếu không phải thân phận của nàng bất đồng, nàng vẫn là thực nguyện ý cùng Trương Thiên Hạo giao bằng hữu. Dẫn theo một đại túi rác rưởi ra khỏi phòng, sau đó ném đi ra ngoài. Mà Trương Thiên Hạo trong phòng, hắn hơi hơi mở mắt, ở Cạ Dạ vừa mới tiến vào thời điểm, liền đã phát hiện Cạ Dạ vào tới. Chỉ là hắn vẫn luôn giả bộ ngủ, nhưng không nghĩ tới Cạ Dạ sẽ giúp hắn thu thập một chút nhà ở, thậm chí đem cửa sổ đều mở ra tới thông khí. Cho tới nay, Cạ Dạ đối hắn vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định, lại không có nghĩ đến cũng có ôn nhu một mặt. Tưởng không rõ, hắn liền không hề nghĩ nhiều, hắn vẫn là ngủ ở trên giường tiếp tục ngủ hắn giấc. Đương nhiên hắn vẫn luôn duy trì đối ngoại giới cảnh giác. Theo Cạ Dạ lại một lần đi lên giữ cửa thượng, đèn điện tắt, Trương Thiên Hạo lúc này mới ngồi dậy, sau đó đi tới cửa sổ nhìn nhìn đối phương mặt cái kia đặc vụ gì, còn ở nơi đó, thật là một cái chấp nhất ra hỏa, đều đã là 11 giờ, còn không có trở về. Cũng không biết chuẩn bị giám thị ta tới khi nào. Hắn tưởng không rõ, liền không hề nghĩ nhiều, bên ngoài đèn đường cũng đã sớm tắt, mà duy nhất có một ít ánh sáng, đó là bọn họ chung cư cửa đèn đường còn tiếp tục sáng lên. Nhìn nhìn trên mã lộ cái kia đặc vụ, hắn không thể không lại một lần về tới trong phòng, sau đó liền bắt đầu chính thức ngủ, rốt cuộc hôm nay buổi tối lại ra không được ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo khó được ngủ một cái đại lười giác, vẫn luôn chạy tới 9 giờ hơn phân nửa mới rời giường a, thật là thoải mái, một giấc này ngủ đến thiên hoàng địa lão. Rồi một cái lười eo lúc sau, hắn đi tới cửa sổ nhìn nhìn bên ngoài, nhìn phòng làm việc bên ngoài mã lộ, tâm tình cũng là rất tốt, hơn nữa thấy được cái kia đặc vụ đã rời đi. Tâm tình của hắn miễn bàn thật đẹp. Rửa mặt xong lúc sau, Trương Thiên Hạo bắt đầu xuống lầu, lái xe, rời đi phòng làm việc, hướng ra phương hướng khai đi, mục đích của hắn rất đơn giản, đó là về nhà một chuyến, rốt cuộc trong nhà còn có không ít thứ chín, nếu không ăn, nếu có thể hắn sẽ 2-3 thiên linh tinh, liền sẽ hỏng rồi. Về tới trong nhà, Trương Thiên Hạo mở cửa, nhìn trong nhà hết thảy đều không có cái gì biến hóa, cùng hắn đêm qua rời đi thời điểm không sai biệt lắm đẩy ra đại đường môn, hắn vốn dĩ hảo tâm tình nháy mắt lại trở nên cực kỳ không hữu hảo. Bởi vì hắn thấy được hắn rời đi thời điểm, đặt ở trên cửa một cái tàn thuốc đã rất tới rồi trên mặt đất, đây chính là đặt ở môn cái chốt cửa mặt một cái tiểu tàn thuốc, hiện tại rất tới rồi trên mặt đất đáng chết, lại có người tiến vào nhà ta, thật là chưa từ bỏ ý định. Hắn thẳng mắng này đó đáng chết hỗn đản, không có việc gì cho hắn tìm sự tình gì a, hữu hảo ở chung không hảo sao? Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng hắn chỉ đương không có phát sinh, mà là tiếp tục đi vào phòng, thấy được vẫn như cũ chỉnh tề phòng, lại nhìn nhìn chính mình trên kệ sách mặt. Thế nhưng lại có người động hắn thư không thể nào. Mở ra ngăn kéo, vừa định mắng một câu, lại phát hiện đặt ở bên trong hơn 30 đồng tiền không có, hơn nữa không biết chạy đến địa phương nào đi đáng chết, thế nhưng bị người trộm. Thực rõ ràng là có người cố ý trộm đi hắn tiền, thoạt nhìn hình như là trộm cướp hành vi, là tặc thăm. Nhưng hắn lại không như vậy cho rằng, tặc trộm đồ vật kia có như vậy chỉnh tề, tặc sớm đã đem trong nhà phiên đến một cái đế chiếu thiên. Bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng, mà là nhìn nhìn kệ sách, lại nhìn nhìn mặt đất, cũng là tới một cái phú tạo, tùy tay từ cái bàn mặt sau lôi ra một cây thật nhỏ màu đen dây điện. Sau đó theo dây điện hướng khắp nơi tìm đi. Một cái nho nhỏ máy nghe trộm xuất hiện ở hắn ngăn kéo phía dưới, này hiển nhiên lại là đặc vụ cùng hắn không có việc gì tới làm sự, lại một lần kiểm tra rồi một chút toàn bộ phòng. Hắn chỉ có thể nói này đó đặc vụ vẫn là kiểu cũ, ba cái địa phương trang có máy nghe trộm, hơn nữa vẫn là nguyên lai ba cái địa phương, đại sảnh, trong phòng, cái bàn phía dưới, còn có điện thoại cơ bên trong. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Loại này tiểu nhi khoa ngọn ý, lại cho hắn trang thượng, vì cái gì cái kia đơn giản rõ ràng không thể đơn giản một chút đâu, một hai phải cùng hắn không qua được. Hắn không ngại làm vị này thỉnh đội trưởng đi thiên đường đưa tin một chút. Theo dây điện hướng bên ngoài đi đến, thực mau, liền tìm được rồi chôn dây điện địa phương, hơn nữa vẫn là cách vách, cái này làm cho hắn có chút vô ngữ, tạ cười cười tới như vậy vừa ra, hiện tại lại là như vậy mẹ nó, bệnh tâm thần à. Trương Thiên Hạo trong lòng thầm mắng một câu, sau đó làm như cái gì cũng không biết, bắt đầu từ trong phòng bếp lấy ra trong nồi thịt, hơn nữa trước hai ngày dư lại món chính, đơn giản làm một đốn ăn. Sau đó liền một lần nữa khóa kỹ đại môn, lái xe hướng về phòng làm việc mà đi, rốt cuộc trong chốc lát, hắn còn muốn đi phòng làm việc, cùng William tiên sinh rời đi Tân Kinh, đi Thiên Tân nơi đó ba. "Gì? Thần tiên sinh, sớm như vậy à?" Về tới phòng làm việc, Trương Thiên Hạo liền thấy được Phật đang ở trực ban, giống như một chút sự tình cũng không có, đang có chút tò mò đánh giá Trương Thiên Hạo, "Ngươi không có việc gì?" "Không có việc gì à? Ta xem ngươi ngày hôm qua uống đến tương đối nhiều, còn tưởng rằng ngươi hôm nay muốn ngủ tới khi giữa trưa đâu, Tần, ngươi tiểu lượng không thể được à?" Phật ha hả mà nhìn Trương Thiên Hạo, rất là vui vẻ nở nụ cười, "Đừng nói nữa. Ta hiện tại còn đầu đau muốn nứt ra đâu, vừa rồi về nhà giặt sạch một cái tắm, đại não thanh tỉnh một ít, buổi sáng còn có chuyện, không thể không tới a. Đúng rồi, trong chốc lát ngươi muốn cùng William tiên sinh đi ra ngoài làm việc, này một đường, ngươi cần phải cẩn thận một chút, cũng không an toàn, phản nhận phần tử khá nhiều, Thiên Tân bên kia cũng là vừa rồi bắt đầu ổn định. Ngươi cũng đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, nơi đó không rõ, Phật vì cái gì biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ, nhất định có nguyên nhân đúng vậy, làm sao vậy? Vậy ngươi cũng thật phải cẩn thận, thượng một lần đi hai vị huynh đệ trực tiếp treo, lúc này đây ngươi nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Trương Thiên Hạo hảo tâm khuyên giải nói chúng ta làm cảnh vệ, lại nguy hiểm cũng muốn thượng, bằng không còn làm kia người sai vật cảnh vệ a, yên tâm hảo, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi cùng William tiên sinh. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo thiệt tình nói một tiếng tạ, sau đó lại nhìn nhìn office building, liền trực tiếp đi lên hướng cả dạ đưa tin xong hắn liền đi chuẩn bị công văn bao cùng với bút linh tinh đồ vật, trong chốc lát lên xe phải dùng đến mấy thứ này ba. William tiên sinh, ngươi xác định muốn mang theo Tần Ngọc Văn sao? Phải biết rằng hắn chính là một người Trung Quốc người, dọc theo đường đi khả năng sẽ bị kiểm tra. Ta xác định, ta phát hiện Tần tiên sinh đối với nguy hiểm tương đương mẫn cảm, thượng một lần đi Thiên Tân thời điểm, nếu không phải Tần tiên sinh, ta mệnh khả năng liền không còn nữa, hơn nữa Tần tiên sinh ngôn ngữ năng lực, càng là không cần nhiều lời, trừ bỏ Hán ngữ, tiếng Đức, tiếng Nhật, còn có tiếng Anh, đây là một cái tương đương tốt phiên dịch. William nhìn nhìn bên cạnh ổ chuột, lắc đầu nói, nếu hắn tưởng trộm cơ mật, hắn sớm làm, không phải sao? Chương 1913, khẩn cấp sự kiện. Chương 1913, khẩn cấp sự kiện này đến là thật sự, hắn người này thích chơi một ít, nhưng cũng không phải mặt khác quốc gia gián điệp, đối với năng lực của hắn, ta cũng không phủ nhận. Ôi chút nhàn nhạt nở nụ cười, ngồi ở William đối diện nhưng hắn trước sau là một người Trung Quốc người, cho dù là chúng ta thử không biết bao nhiêu lần, cũng không có kết quả, nhưng vẫn là có Nhật Bản người hoài nghi hắn. Ta lo lắng không cần lo lắng, những cái đó Nhật Bản người hoàn toàn là không có việc gì tìm việc, hoài nghi cái này hoài nghi cái kia, cho dù là chúng ta, khả năng cũng là bọn họ hoài nghi đối tượng đi. William khinh bị cười một tiếng, rốt cuộc Nhật Bản người cái gì tính tình, William này 3 năm tới, sớm đã thói quen. Tham lam, vô sỉ, bá đạo, âm hiểm, là một cái mâu thuẫn tổng hợp thể đúng rồi, ổ chuột, ngươi vẫn là tại hoài nghi Tần đối đế quốc trung thành sao? Ta không nghi ngờ hắn đối đế quốc trung thành, chỉ là chúng ta cùng Nhật Bản người giao hảo, bản thân đó là cùng người Trung Quốc quan hệ không được tốt, hơn nữa thân phận là người Trung Quốc. Không, ngươi sai rồi, hắn là ở nước Mỹ sinh sống 14 năm, tư tưởng thượng sớm đã tây hóa, trừ bỏ đối Trung Quốc một chút tình tiết ở ngoài, cũng không có cái gì không ổn địa phương. Thích tiền, rồi lại làm việc có hạt cuối, đây là ta nhất nhìn chúng hắn địa phương. Nhưng ngày hôm qua buổi chiều, ta nghe nói hắn đi qua Hỉ Nhạc Môn, vẫn luôn bị đặc vụ cấp giám thị. Đó là một cái hưu nhàn địa phương, Tần thích uống cà phê, chỉ là uống lên một ly cà phê mà thôi, hơn nữa vẫn là buổi chiều, nếu hắn thật là Trung Quốc gián điệp, kia hắn sớm đã ở chúng ta dược vật phía dưới cung ra hắn sở hữu thân phận tới. Ít nhất nói, hắn qua tay văn kiện, có bao nhiêu cơ mật, người ta đều rõ ràng, chính là lại không có chạy ra đi một kiện. Đến nỗi thượng một lần chạy ra đi, vẫn là chúng ta đế quốc phòng hồ sơ nhân viên, một cái đế quốc nhân viên, còn không bằng người Trung Quốc có thể tin, ngươi nói một chút, việc này có phải hay không có chút buồn cười. William thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu này đến là thật sự, còn có, đêm qua ủy vệ lộ ra tin tức, ngươi đã biết đi. Biết, nếu ta là Trung Quốc đặc công, khẳng định là trước tiên đem tin tức trở lại Nam Kinh, chính là hắn lại không có, hơn nữa giống như đêm qua uống nhiều quá, một đêm mặt tỉnh đi. Buổi sáng trở về một chuyến ra, ăn một cái cơm sáng, liền lại về rồi, trong nhà nghe lén thiết bị, ngươi cũng xem qua đi. Xem qua, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, hơn nữa dọc theo đường đi, chúng ta người cũng theo dõi, cũng không có tạm dừng. Nhưng này không đại biểu có thể tin. Đúng vậy, không đại biểu có thể tin, đặc biệt là đêm qua, hắn nhắc tới cái kia 98K ngắm bắn súng trường, hắn muốn, cái này càng là một cái không tốt dấu hiệu, vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Đi săn, tiểu tử này lại không phải không biết chuyện này, hắn muốn, liền cho hắn, lại như thế nào? Chỉ cần không cùng đế quốc khởi xung đột, có tiền tránh, làm sao nhạc mà không vì đâu? Đế quốc ích lợi chí cao vô thượng, chỉ cần không tổn hại đế quốc ích lợi, hắn muốn vũ khí, phòng trừng cũng là tưởng tránh một chút tiền mà thôi, lấy hắn tiêu dùng, về điểm này nhi tiền lương căn bản không đủ. William nở nụ cười, căn bản có chút đắc ý đúng rồi, chờ chúng ta rời đi sau, đem kia nghe lén thiết bị hủy đi đi, rốt cuộc không cần phải. Tốt. Ôi chuột lên tiếng, sau đó liền rời đi văn phòng. Mà ngồi ở chính mình văn phòng Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn hết thảy đều ở William trong khống chế, thậm chí có thể nói từ đêm qua đến bây giờ, đều ở William giám thị bên trong. Thậm chí liền hắn chung cư trong phòng đều trang có nghe lén thiết bị. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở trong văn phòng, nhìn trên bàn công văn bao, hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, lúc này đây đi Thiên Tân, thật là có không ít văn kiện muốn chuyển giao, đáng tiếc, hiện tại Thiên Tân luân hãm lúc sau, có văn kiện cũng không có cách nào chuyển giao, nhiều nhất là hắn nơi này chính mình phát điện báo cấp Nam Kinh. Hắn muốn sửa sang lại một chút, căn cứ hắn biết đến một ít tình báo, hắn vẫn là lấy trạm trưởng cấp bậc mật mã phát qua đi. Vốn dĩ dùng một lần trạm trưởng mật mã, trực tiếp bị điều thành cố định mật mã 3. Tiền quân ngồi ở kho hàng, hôm nay tâm tình của hắn tương đương không tồi. Rốt cuộc người của hắn ở đêm qua âm mưu bên trong, cũng không có đã chịu tổn thất, tránh được một kiếp hắn, tự nhiên là tâm tình vui sướng đến nỗi đêm qua người nào bị giết, hắn cũng không cần phải đi nghiên cứu kỹ, trừ bỏ quân thống, đó là địa hạ đảng, đến nỗi Tô Cộng đặc công, sẽ không làm loại này chuyện nhảm chán. Sát mấy cái, tổn thất chính mình vài người, cùng Nhật Bản người đối đua, kia thuộc về không lý trí hành vi, đương nhiên, nếu giết được có giá trị, kia có khác đương vừa nói. Bất quá, tiền quân cũng không có loại này ý tưởng. Trương Thiên Hạo cho hắn định vị đó là một cái hậu cần, đó là một cái có thể làm việc hậu cần, liền hành động đều không tính là lão bản, ngươi hôm nay tâm tình thực không tồi a. Đó là đương nhiên, ngươi không có nhìn đến, hôm nay thời tiết thực không tồi sao? Chỉ là hắn nói xong, mới nhớ tới, hôm nay là trời đầy mây, nói đến một nửa, liền lại ngừng lại một khi trời mưa, sẽ có nhiều hơn người yêu cầu chúng ta đưa hóa, chúng ta có thể tránh càng nhiều tiền, đây chính là sự tình tốt. Lão bản nói đúng, chúng ta nơi này đưa hóa vẫn là độc nhất ra, không còn chi nhánh, tuy rằng mỗi một đơn tránh đến thiếu một ít, nhưng tập thiếu thành nhiều. Cút đi, còn tập thiếu thành nhiều đâu, còn không phải bị các ngươi cấp tránh đi, ta nơi này còn không phải cùng các ngươi giống nhau, đều là vất vả tiền. Tiền Quân Khinh bị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nói thẳng nói, chỉ là hắn trong não mặt còn đang suy nghĩ, như thế nào xử lý một ít đột phát sự tình, rốt cuộc Trương Thiên Hạo không ở Tân Kinh, rất nhiều đồ vật, hắn cũng lưỡng lự tính, không nhiều lắm suy nghĩ, hết thảy đều phải chờ lần đầu tới lại nói. Rốt cuộc chỉ có một nhiều sao kỳ. Vung các loại ý tưởng, liền trực tiếp cầm lấy sổ sách tới bắt đầu đối chứng, kiểm tra nhập hàng số lượng, ra hóa số lượng đúng lúc này, một người vội vàng chạy tới, nhìn nhìn Tiền Quân, lại nhìn nhìn Tiểu Nhị, liền trực tiếp chạy tới lên tiếng kêu gọi nói, "Tiền lão bản, sinh ý thịnh vượng." Nguyên lai là giả lão bản, tiểu thuật tử, ngươi đi vội đi, ta cùng giả lão bản nói một ít sinh ý. Tiền Quân nhìn nhìn tiểu thuật tử, sau đó liền phân phó nói, thẳng đến tiểu thuận tử rời đi phía trước, mà Tiền Quân trực tiếp đem giả lão bản làm vào bên trong nói sinh ý văn phòng giả lão bản, mời ngồi. Tiền Quân nhìn nhìn giả lão bản, sau đó tùy tay đóng lại phòng, liền ngồi xuống làm công ghế dựa thượng Tiền lão bản, ta tưởng tiến một chút cái này hóa, ngươi nhìn xem giá cả có thể hay không tiện nghi một ít. Nói, giả lão bản trực tiếp lấy ra một trương tờ giấy phóng tới trên bàn, đẩy đến Tiền Quân trước mặt. Lớn tiếng mà nói, nhưng ánh mắt lại gắt gao phóng tới tờ giấy mặt trên. Tiền Quân tiếp nhận tới vừa thấy, lập tức sắc mặt liền có chút hơi đổi, bởi vì mặt trên viết Quan Đông quân Nam Hạ, đặc biệt là bên này mà Sủ Mộ Tổ liên đội muốn Nam Hạ sự tình. Mà Sủ Mộ Tổ liên đội Nam Hạ cũng không phải là sự tình tốt, hiển nhiên muốn gia nhập chiến trường đây là bọn họ người ở ga tàu hỏa trực tiếp nhìn chằm chằm, một khi ga tàu hỏa có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, bọn họ liền có thể trước tiên biết đêm qua phát sinh, ước chừng lâm thần một chút, đi Bắc Bình phương hướng. Giả lão bản nhỏ giọng mà đem tình huống nói một chút, sau đó liền thấy được Tiền Quân ngồi ở chỗ kia, cái gì cũng không có động, mà là tự hỏi cái gì. Một cái liên đội vốn dĩ không có gì, nhưng hiện tại muốn đầu nhập đến chiến trường, kia chính là đại sự tình, cho dù là Tiền Quân cũng không thể không coi trọng lên giả lão bản. Như vậy đi, này đó hóa giá cả bất biến, ta nhiều cho ngươi nửa thành hóa, như thế nào? Một thành, Tiền lão bản, chúng ta muốn hóa tương đối nhiều, một thành như thế nào? Nửa thành, tương đương với ta làm lợi gần một thành, nếu lại nhiều, cái này sinh ý liền không có biện pháp làm, thật sự. Chương 1914, tặng lễ. Chương 1914, tặng lễ. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong văn phòng, chính thoải mái uống trà, hai chân chính khiêu ở trên bàn, nhìn mặt trên báo chí. Tuy rằng chỉ là một ít tình ái tin tức hoặc là Nhật Bản người tuyên truyền, nhưng Trương Thiên Hạo tâm lại trước sau không ở bên này, rốt cuộc mặt trên hắn đã đăng rất nhiều lần gặp mặt tình cầu. Thậm chí làm hai lần ký hiệu, nhưng đến bây giờ mới thôi, lão hồ vẫn luôn không có xuất hiện. Cái này làm cho hắn cũng có chút dự cảm đến lão hồ khẳng định là đã xảy ra chuyện đến nỗi xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết, rất có thể bị đặc vụ bắt đinh linh linh. Đúng lúc này, hắn trên bàn điện thoại vang lên, trực tiếp đánh gậy hắn trầm tư. Cầm lấy điện thoại, Trương Thiên Hạo liền tiếp lên uy, "Ngươi hảo, ta là Tần Ngọc Văn, xin hỏi ngươi tìm ai?" Nguyên lai là Tần tiên sinh, là cái dạng này. Đêm qua ngài lấy hai dương rượu, ngài xem có thể hay không đem tiền kết một chút, chúng ta cũng là buôn bán nhỏ. Nếu ngươi không có phương tiện nói, chúng ta có thể đến ngài công tác nơi đó đi thu, ngài xem như thế nào? Trương Thiên Hạo vừa nghe đến Tiền Quân nói, lập tức trong lòng đó là lộ bộ một chút, Tiền Quân biết hắn hôm nay muốn đi Thiên Tân, hiện tại lại gọi điện thoại lại đây, hiển nhiên có chuyện quan trọng. Nhưng hắn ngữ khí lập tức liền trở nên bất mãn lên, như vậy cấp sao, còn không phải là hai dương rượu sao? Thật là, ngươi lại đây đi, ta ở cửa chờ các ngươi. Thật là, còn không phải là hơn 20 đồng tiền sao, có kia tất yếu đuổi theo muốn chứng sao, tiếp theo không đi nhà các ngươi mua. Thực xin lỗi, Tần tiên sinh, chúng ta cũng là buôn bán nhỏ, 5 phút sau, ta làm người đến ngài cửa đi lấy. Quấy rầy ngài. Thiên Quân nói xong, liền trực tiếp treo điện thoại. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, cũng là một trận phiền lòng, rốt cuộc nếu không phải chuyện quan trọng, Tiền Quân sẽ không theo hắn nói chẳng lẽ là phía Nam Trần Thế Kiệt xuất sự sao? Chính là nghĩ lại tưởng tượng, liền cảm giác được chính mình có chút lo lắng dư thừa. Rốt cuộc Trần Thế Kiệt bọn họ lại không ở bên trong thành, mà là ngoài thành mười mấy dặm một cái thôn nhỏ, tuy rằng rời thành nội tương đối gần, nhưng cũng là một cái tương đối hẻo lánh địa phương. Uống một ngụm trà, Trương Thiên Hạo liền buông xuống báo chí, hướng về cửa đi đến. Ra đại môn, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp đứng ở cổng lớn chờ, ước chừng qua 2 phút, liền thấy được một chiếc xe kéo đang từ phía tây chạy tới. Tới rồi hắn trước mặt, liền ngừng lại, mà Tiền Quân cũng từ trên xe xuống dưới, mang đỉnh đầu mũ quả dưa tử, sống thoát thoát một cái tiểu địa chủ hình tượng Tần tiên sinh, ngượng ngùng, thật sự là ngượng ngùng. Bao nhiêu tiền? Lúc này đây quay rời ngài, ngươi cấp 25 đồng tiền liền có thể. Tiền Quân túi đầu không lưng, thậm chí trên mặt đều mang theo một ít ngượng ngùng tươi cười. Trương Thiên Hạo từ trong túi móc ra tiền, đếm một chút, sau đó liền đưa qua, nhỏ giọng hỏi một câu, phát sinh sự tình gì? Ngoài thành mà sủ mổ tổ liên đội suốt đêm ngồi xe lửa hướng Bắc Bình phương hướng đi. Vừa lúc, cảm ơn Tần tiên sinh, cảm ơn Tần tiên sinh. Tiếp nhận tiền lúc sau, Tiền Quân một cái kính ngồi lễ, sau đó lại ngồi trên xe kéo rời đi. Mà Trương Thiên Hạo lại là có chút bất mãn hùng hùng hổ hổ cái gì ngoạn ý nhi, hai dưng rượu, lại không phải cái gì cùng lắm thì, muộn một chút muốn sẽ chết sao? Ha ha, bị người đòi tiền. Lúc này, Ezic nhìn đến Trương Thiên Hạo vẻ mặt không vui, liền tùy ý hỏi một câu đêm qua uống rượu muốn hai dưng rượu, hôm nay buổi sáng liền tới đòi tiền, thật là tức chết rồi, sáng sớm hảo tâm tình liền không có. Trương Thiên Hạo trong miệng cũng không khỏi lẩm bẩm vài câu về sau này một nhà đồ vật, ta không chuẩn bị mua, lại cẩn thận, lại không phải cái gì cùng lắm thì đồ vật, một hai phải sớm tới tìm đòi tiền, buổi tối tới muốn cũng thế. Ezic vừa nghe, cũng là ha hả nở nụ cười, đến không phải hắn để ý này đó tiền, mà là tâm tình không hảo lý giải, mọi người đều lý giải. Về tới văn phòng Trương Thiên Hạo giống như vừa rồi giống nhau, tâm tình giống như hảo rất nhiều, trực tiếp ở trong văn phòng hư nổi lên tiểu khúc, đó là một đầu nước Đức dân dao, cũng là từ cả dạ nơi đó nghe được, hắn hừ lên, cũng có một loại vui sướng cảm giác. Qua chỉ chốc lát sau, liền thấy được cửa văn phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra tới, liền nhìn đến Tạp Lôi đi tiến vào, mang theo vẻ mặt tươi cười: "Tần tiên sinh tâm tình thực không tồi sao? Nguyên lai là cả dạ tiểu thư, đêm qua cảm ơn ngươi giúp ta thu thập một chút phòng, ta còn không có hảo hảo cảm tạ ngài. Mời ngồi." "Khách khí, ta cũng là nhìn đến ngươi trong phòng mùi rượu quá nồng, ảnh hưởng đến ta ngủ, cho nên mới giúp ngươi thu thập một chút, ai làm chúng ta là hàng xóm đâu." Cả dạ cũng là thực khách khí nói một câu: "Mặc kệ nói như thế nào, ta còn là muốn cảm ơn ngươi." Trương Thiên Hạo một bên cho hắn châm trà, một bên nói: "Thượng một lần hồi Thượng Hải thời điểm, ta cho ngươi mang theo một kiện quần áo, ta vẫn luôn do dự mà muốn hay không tặng cho ngươi, ta sợ ngươi không thu, ta buổi sáng vừa vặn về nhà thời điểm lấy tới, tỏ vẻ một chút lòng biết ơn, còn thỉnh ngươi nhận lấy." Nói, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhỏ đẩy qua đi đưa ta: "Cái này lễ vật có thể hay không đã quá một đâu?" Cả dạ cũng có chút buồn cười nhìn có chút không lớn tự nhiên Trương Thiên Hạo, rốt cuộc cùng Trương Thiên Hạo ngày thường biểu tình hoàn toàn là hai loại biểu tình, hảo lễ không sợ văn sao, ta vẫn luôn ở do dự, cho nên hôm nay mới lấy ra tới, hy vọng ngươi có thể nhận lấy ta tiểu lễ vật. Mà cả dạ tiếp nhận cái hộp nhỏ, sau đó mở ra tới, cũng không khỏi trước mắt sáng ngời, thế nhưng là nạm toàn kim cài áo, quá rượu sáng. Kia màu đen kim cài áo mặt trên còn có 5 viên thật nhỏ kim cương, giống như thủy tinh giống nhau, như vậy mê người. Nàng cầm lấy nhìn nhìn, sau đó lại thả trở về, đẩy đến Trương Thiên Hạo trước mặt. Lắc đầu nói: "Quá quý trọng. Cả dạ, ngươi cho rằng ta có thể mang này kim cài áo sao?" "Không thể, ngươi có thể tặng cho ngươi bạn gái a." "Chờ ta có bạn gái rồi nói sau, bất quá, bạn gái còn không biết khi nào mới có đâu." "Cả dạ, ngươi mang lên nhìn xem, ta tưởng hẳn là thật xinh đẹp." "Không được không được. Ngươi sẽ không làm Nga thu hồi đến đây đi, như vậy ta cũng quá xấu hổ, đến lúc đó bọn họ còn không biết như thế nào chê cười ta, một cái nho nhỏ kim cài áo đều đưa không ra đi, ta mặt mũi thật là ném hết." "A." Cả dạ nhìn nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó xong nhìn nhìn trên bàn kim cài áo, cũng biết thứ này đặc biệt quý, nếu không ta cho ngươi tiền, như thế nào? "Không cần, ngươi là khinh thường ta sao? Ít nhất ta trước kia trong nhà vẫn là tương đối có tiền, điểm này nhi tiền không tính là cái gì, cầm đi, nếu ngươi không cần, còn thỉnh ngươi giúp ta ném, ta nhưng không nghĩ nhìn đến bọn họ chê cười ta biểu tình." Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt không vui. Cơ hồ viết tới rồi trên mặt kia hành: "Ta giúp ngươi trước thu, bất quá, về sau ngươi có bạn gái thời điểm, có thể tặng cho ngươi bạn gái." "Kia thật là quá cảm tạ ngươi." Trương Thiên Hạo lập tức nói một tiếng tạ, sau đó mới nhìn về phía Cạ Dạ: "Đúng rồi, có chuyện gì sao?" "Ngươi chuẩn bị một chút, lập tức liền muốn xuất phát, hôm nay cơm chưa khả năng muốn ở xe lửa thượng ăn." "Không có việc gì, một đốn không ăn cũng không có gì. Ta đồ vật cũng không có gì, liền một cái công văn bao, cộng thêm một bộ quần áo mà thôi." Trương Thiên Hạo nhìn nhìn chính mình chuẩn bị một cái dương nhỏ, cũng không lớn, cộng thêm một cái công văn bao kia hành: "Nửa giờ sau, ngươi ở dưới lầu chờ William tiên sinh, ta đi trước." Cả dạ cười khanh khách cầm lấy hộp quà, liền rời đi Trương Thiên Hạo văn phòng. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng gật gật đầu. Sau đó ngồi ở chỗ kia cũng không có động một chút. Chương 1915, chuyển quay lại tình báo. Chương 1915, chuyển quay lại tình báo. Ga tàu hỏa, Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, dẫn theo một cái dương nhỏ, mà hắn công văn bao cũng đặt ở dương nhỏ bên trong: "William tiên sinh, chúng ta có thể đi vào sao?" "Tiến đi, cả dạ, các ngươi trở về đi, nơi này có 4 cái cảnh vệ liền không sai biệt lắm vậy là đủ rồi." "Tốt, thần tiên sinh, William tiên sinh phải làm phiền ngươi." Bọn họ lại một lần đi vào bao xương, mà ở tiếp viên hàng không dẫn dắt hạ, tìm được rồi chính mình bao xương. Bất quá, lúc này đây chuẩn bị 2 cái bao xương, cho dù là Trương Thiên Hạo, cũng chỉ là cùng mặt khác 2 cái cảnh vệ ở cùng một chỗ, một cái khác bao xương là William cùng mặt khác 2 cái cảnh vệ trụ. Trong đó một cái bao xương là 2 người, trong đó một cái muốn tùy thời chạm cương, cho nên ngủ hoặc là nghỉ ngơi thời điểm, chỉ có một người ở chỗ này thờ dịch, không nghĩ tới, chúng ta trụ một cái bao xương. "Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, đi ăn cơm sao?" "Hành." Vung đồ vật lúc sau, hai người liền một trước một sau đi nhà ăn ăn cơm, đến nỗi tiền, từ phòng làm việc bao tiêu, rốt cuộc đây là suất công kém, mà không phải tư nhân ra tới du ngoạn. Có lẽ là bọn họ ngồi bao xương, mà không phải bình thường chen chúc nhiều người thùng xe, cho nên, nơi này tương đối an tĩnh, hơn nữa không có người tới quấy rầy, cho nên, toàn bộ bao xương trong ngoài một chút rất là an tĩnh. Ăn cơm xong trở lại bao xương Trương Thiên Hạo, sự tình gì cũng không có, trực tiếp ngã vào trên giường liền trực tiếp ngủ. Mà phía cùng một cái khác cảnh vệ cũng là thay đổi vài lần ban, chỉ là Trương Thiên Hạo giống như ngủ thật sự chậm, cũng không có bởi vì hai người thay ca mà ảnh hưởng đến hắn nghỉ ngơi. Một giấc này ngủ đến liền Trương Thiên Hạo chính mình cũng không nghĩ tới, từ buổi chiều bắt đầu ngủ, vẫn luôn ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng tần, ăn cơm sáng, ngươi đi sao? Liền ở Trương Thiên Hạo còn tưởng ngủ tiếp thời điểm, bên cạnh Phật Dục trực tiếp đẩy tỉnh Trương Thiên Hạo: "Không cần đi, ta trong chốc lát lại đi ăn, ngủ tiếp trong chốc lát, các ngươi đi trước đi." Trương Thiên Hạo trực tiếp phiên một cái thân mình, sau đó liền bắt đầu tiếp tục ngủ. Mà bên cạnh Phật Dục cũng là một trận vô ngữ, rốt cuộc này ngủ năng lực cũng quá cường đi. Hắn đều ngủ đến có chút phiền, cho dù là hai người mỗi 2 cái giờ đổi một cái ban, khá vậy không đến mức như vậy kia hành, ngươi ở chỗ này tiếp tục ngủ. Ta cùng La Thiết đi trước ăn cơm. Kia hành. Trương Thiên Hạo thân thể phiên một chút, sau đó liền lại nhắm mắt lại bắt đầu ngủ lên. Theo hai người rời đi bao xương, Trương Thiên Hạo đôi mắt nháy mắt mở to mở ra, sau đó trên mặt hiện lên một đạo ánh sao. Hắn nhìn nhìn bao xương, sau đó trực tiếp đi đến bao xương cửa, đem bao xương môn khóa trái lên. Tiếp theo hắn trực tiếp lấy ra radio, chuyển được mặt trên đèn điện nguồn điện, đây là một cái 60W radio, tin là mang bất động. Trương Thiên Hạo trực tiếp lập tức bắt đầu gọi lên, hắn cũng không có dùng trạm bình thường mật mã, mà là dùng chính mình trạm trưởng cấp bậc mật mã buồn bắt đầu gọi Nam Kinh. Theo radio triển khai, tích đắc thanh thỉnh thoảng ở hắn bao xương vang lên. Một phong về Nhật quân hướng đi tình báo trực tiếp hướng Nam Kinh bên kia đã phát qua đi. 5 phút sau, Trương Thiên Hạo mới thu hồi radio, sau đó lại nằm tới rồi trên giường bắt đầu nhắm mắt lại. Rốt cuộc hắn vẫn luôn đang đợi hai người đồng thời rời đi phòng cơ hội, rốt cuộc chờ tới rồi như vậy một cái cơ hội ba. Nam Kinh, vừa mới ăn qua cơm sáng, ngồi ở trong nhà uống trà Từ Ân Tằng liền nhận được trạm điện thoại chủ nhiệm, là ta, lão Mã, vừa mới nhận được Tân Kinh trạm trưởng cấp bậc điện văn, yêu cầu ngài lại đây. Trạm trưởng cấp bậc. Từ Ân Tằng biết, trạm trưởng cấp bậc điện văn, có chút người là yêu cầu hắn tới phiên dịch, giống nhau phía dưới thông tin khoa khoa trưởng có thể phiên dịch, nhưng Tân Kinh trực tiếp bị hắn thu hồi mình có đúng vậy, khẩn cấp điện văn, cấp tốc điện văn. A Phúc, bị xe, chuẩn bị đi trạm. Hắn treo điện thoại lúc sau, liền trực tiếp đối với ngoài cửa quản gia kêu một tiếng, mà hắn cảnh vệ cũng đi theo lên xe. Nửa giờ sau, hắn đi tới văn phòng, liền thấy được tin điện khoa khoa trưởng Mã Minh đang đứng ở hắn văn phòng cửa chờ hắn cùng ta tiến vào. Là theo Mã Minh đi theo Từ Ân Tằng tiến vào văn phòng, Từ Ân Tằng cẩn thận mở ra tủ sắt, từ bên trong lấy ra một quyển mật mã buồn. Tiếp theo hắn nhất nhất đối chiếu, thực mau liền phiên dịch ra điện văn. Hắn cũng không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh, không khỏi vỗ cái bàn mắng to lên, đáng chết tiểu Nhật Bản, lòng ngông dạ thú, lòng ngông dạ thú a. Thế nhưng muốn tấn công ta Thượng Hải, lòng ngông dạ thú, uy không no sói con a. Từ Ân Tằng trực tiếp mắng lên, sau đó liền lại đem mật mã buồn thu vào tủ sắt lão Mã, ngươi đi về trước. Là Mã Minh cũng không nghĩ tới, như vậy một phần quan trọng điện văn, cũng là đôi mắt có chút toan, rốt cuộc muốn tấn công Thượng Hải, kia ngày lành nhưng không nhiều lắm. Tuy rằng hắn không biết khi nào, nhưng trong lòng cũng có nhất định so đo. Mà Từ Ân Tằng nhìn tới rồi Mã Minh lui đi ra ngoài, nhưng trực tiếp cầm lấy trên bàn điện thoại, trực tiếp rút một cái dây số. Ta là Từ Ân Tằng, thỉnh cho ta tiếp ủy tọa văn phòng, có cấp tốc sự tình muốn hội báo. Điện thoại nơi đó vừa nghe, lập tức liền bắt đầu buông điện thoại, qua ước chừng 5 phút, bên kia liền lập tức một lần nữa gọi điện thoại, đối với Từ Ân Tằng nói, thỉnh ở nửa giờ sau đến phủ đệ, ủy tọa cho ngươi 5 phút thời gian. Là hắn vừa nghe, lập tức liền đối với bên ngoài bí thư lớn tiếng kêu lên, bí thư, cho ta bị xe, đồng thời phái ra một cái cảnh vệ ban cùng ta đi gặp ủy tọa, hiện tại. Là Từ Ân Tằng lại một lần cầm lấy Trương Thiên Hạo điện văn nội dung không dài, nhưng có hai điều lại là tương đương cho hắn chú ý, thứ nhất, Nhật quân quan đông quân mạn sủ mộ tổ liên đội điều hướng Bắc Bình. Thứ hai, ít ngày nữa, Nhật quân đem tiến công Thượng Hải, nội dung cụ thể mà biết. Chỉ là đệ nhị điều, nếu có chuẩn bị nói, có thể thiếu chết bao nhiêu người, thậm chí khả năng trước tiên bố trí, xoay chuyển một chút chiến cuộc cũng nói không chừng. Nhưng này hết thảy đã không phải hắn có thể làm chủ, này yêu cầu mặt trên vị nào chủ trì công tác. Nửa giờ sau, Từ Ân Tằng trực tiếp lau một đầu hắn ngồi xuống trên sofa mặt, mà điện văn cũng giao cho đối phương trong tay. Hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ, hơi kém lầm thời gian nương tây thất, Nhật Bản người thật là lòng người không đủ rắn nuốt voi, không thể tưởng được ta đường đường Trung Hoa, thế nhưng nghĩ đến đánh liền tới đánh, cho ta tiếp quân sự ủy ban, lập tức triệu khai khẩn cấp phương án. Hắn trực tiếp đối chính mình đãi tùng trực tiếp phân phó lên. Sau đó mới nhìn về phía Từ Ân Tằng, dùng kia văn minh quải trượng trên mặt đất chọc chọc, vừa lòng gật gật đầu, các ngươi công tác, ta còn là tương đương vừa lòng, liền như vậy quan trọng tình báo đều đã làm tới rồi, đối với như vậy quốc dân đảng nhân tài, nhất định phải mạnh mẽ để bạn. Không cần bùn xỉn quan ngũ, năng giả thượng, dung giả hạ. Cảm ơn ủy tọa, ta biết làm sao bây giờ, chỉ là người này để bạn có chút khó khăn a, không hảo lại thăng. Bằng không người khác không phục a, nguyên lão nhóm cũng sẽ có ý kiến. Là ai? Trương Thiên Hạo. Như thế nào lại là hắn, ta thượng một lần ký phát tấn chức lệnh đã phát sao? Ủy tọa vừa nghe Trương Thiên Hạo, cũng là mày nhắc lại, rốt cuộc năm trước thời điểm, hắn chính là nhớ rõ chất nữ nhắc tới quá Trương Thiên Hạo, mặt khác chuyển quay lại tới không ít quan trọng tình báo. Quân thống bên kia có, trung thống bên này cũng có không có, ta chính đệ nặng đâu, hiện tại hắn mới 24 tuổi, tấn chức thượng tá, vẫn là quá sớm, hơn 3 năm thời gian, từ thiếu úy trực tiếp tấn chức đến thượng tá, cái này tốc độ vẫn là quá nhanh. Nương Tây Thất, cấp một người thăng quan còn như vậy khó, phòng trừng là quốc dân đảng trong lịch sử đầu một hồi đi. Chương 1916, Lữ Đồ, 1. Chương 1916, Lữ Đồ, 1. Đúng vậy, ủy tọa, ngay từ đầu ta liền cho hắn thăng đến quá nhanh, hiện tại lại không ngừng lập công, hơn nữa công lao mỗi một lần đều rất lớn, ta nơi này cũng không biết làm sao bây giờ hảo. Từ Ân Tằng cũng là một trận oán giận, càng là vẻ mặt cười khổ khen thưởng 3 vạn pháp tệ. Ủy tọa, không phải có tiền hay không vấn đề, mà là hắn có tiền cũng hoa không được à, Đông Bắc bên kia không cần pháp tệ, hắn lại hàng năm ở Đông Bắc, cho hắn tức phụ không phải được sao? Ủy tọa vừa nghe, cũng là một mặt chùi lủi chán, không khỏi nghĩ tới một chút, lập tức liền nghĩ đến kia tiểu tử hình như là kết quá hôn, cái này đến là có thể. Từ Ân Tằng giống như nghĩ tới Trương Thiên Hạo tức phụ ở Tây An bên kia chính là Hồng Đảng chủ yếu hoạt động khu vực vậy như vậy đi, cho hắn tức phụ. Đúng rồi, hắn tức phụ ở đâu? Hắn tức phụ chiến trước đã đưa đến Tây An chẳng đi. Đó là Hồng Thai tương đối nghiêm trọng địa phương, như thế nào đưa đến đi nơi nào rồi? Hắn đại ca, cũng chính là ta một cái bà con xa biểu đệ ở nơi đó làm trạm trưởng. Hơn nữa là năm trước điều đi qua, hảo chiếu cố nàng. Tiêu Hành, ta nhớ rõ giống như đã khen thưởng không ít tiền a, cho nhân gia tức phụ đưa đi, nương Tây Thất, cái kia thượng tá tấn chức lệnh cho ta thủ sẵn, thế nhưng vì khen thưởng mà không biết khen thưởng cái gì. Vẫn là quốc dân đảng khai thiên tích địa đầu một hồi. Là nói xong, ủy tọa phất phất tay, trực tiếp đem Từ Ân Tằng đuổi ra trong nhà, sau đó trực tiếp hướng ra phía ngoài mặt phòng họp đi đến. Hắn muốn thảo luận một chút kế tiếp như thế nào làm. Mà ở ga tàu hỏa chính ngủ Trương Thiên Hạo, cũng không biết hắn tấn chức lệnh lại một lần bị khấu, hơn nữa vẫn là vị nào lên tiếng cấp khấu hạ tới tần, đi lên, ngươi có thể đi ăn cơm. Liền ở Trương Thiên Hạo tiếp tục giả bộ ngủ thời điểm, liền nghe được Phật trực tiếp đi đến, à, các ngươi ăn qua sao? Ăn qua, ngươi giống như chỉ là ngày hôm qua giữa trưa ăn cơm đi, hiện tại mau đi ăn đi, nhất định là đói lạ. Phật ha hả cười hai tiếng, sau đó cầm thương liền tới cửa trạm cương, mà một người khác trực tiếp ngã vào trên giường bắt đầu ngủ. Rốt cuộc hai người là thay phiên trạm cương. Nhà ăn nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, tùy ý điểm mấy thứ, liền ngồi ở chỗ kia ăn lên. Tương đối với nhà ăn bên trong, hắn thấy được một ít người nước ngoài, thậm chí còn có Nhật Bản người, tương đối mà nói, cũng không có cái gì người Trung Quốc. Rốt cuộc ở trong mắt bọn họ, người Trung Quốc hình như là kém một bậc dường như người Trung Quốc. Đúng lúc này, một cái Nhật Bản người thấy được Trương Thiên Hạo, trực tiếp lớn tiếng mà kêu to nói, người Trung Quốc có thể lăn ra đế quốc toan. Trợn to ngươi mắt chó nhìn xem ta giấy chứng nhận, là ai cho ngươi quyền lợi lớn như vậy? Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc nổi giận, trực tiếp mắng lên. Hắn ăn cơm ăn đến hảo hảo, không nghĩ tới, lại vừa nghe cậu chạy ra, trực tiếp tìm hắn phiền toái bà cả. Lăn ngươi chứng. Trương Thiên Hạo nhìn đến cái này Nhật Bản người xuống tới, muốn xốc hắn cái bàn, chọc đến hắn trong lòng cực kỳ không vui, trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đem cái bàn xốc lên, tập hướng kia Nhật Bản người bà cả, ngươi lương tâm đại đại hỏng rồi. Hư ngươi mẹ nó đầu, cút cho ta. Trương Thiên Hạo trực tiếp tiến lên, sau đó đó là một đốn quả đấm đánh qua đi, trực tiếp đem hắn đánh đến đôi mắt đều sắp không mở ra được. Cũng chính là vài phút, liền thấy được một cảnh sát chạy tới, trực tiếp lấy thương chỉ vào Trương Thiên Hạo, các ngươi đôi mắt hạt sao, người nào đều dám chê, có phải hay không một đám muốn chết. Trương Thiên Hạo cầm giấy chứng nhận ở này đó người trước mặt quơ quơ, đó là nước Đức chú Thiên Tân lãnh sự quán phát giấy chứng nhận, cho dù là Tân Kinh cũng là giống nhau. Những cái đó cảnh sát vừa thấy giấy chứng nhận, tất cả đều là người nước ngoài tên, tức khắc cũng có chút trợn tròn mắt, thực xin lỗi, tiên sinh, chúng ta này liền xử lý, quấy rầy ngài dùng cơm. Kia cảnh sát cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, đến nỗi kia Nhật Bản người, tuy rằng bọn họ cũng sợ, bất quá vẫn là chạy tới đỡ lên, rốt cuộc Nhật Bản người hiện tại là bọn họ cấp trên, cũng không thể đắc tội ngài xem, có thể hay không đến phía trước cảnh vệ thất đi nói nói chuyện, tốt nhất hòa bình giải quyết. Nói cho cái này Nhật Bản heo, nếu có chuyện, tìm Thiên Tân nước Đức lãnh sự quán tìm ta, mẹ nó, cậu giống nhau đồ vật. Trương Thiên Hạo lý đều không có lý cái này Nhật Bản người. Kia Nhật Bản người vốn dĩ cho rằng cảnh sát lại đây, có thể giúp hắn báo thủ, không nghĩ tới, cảnh sát tới, trực tiếp đem người thả chạy bạc cả, bắt lấy hắn, China heo. Tiên sinh, vị kia tiên sinh là nước Đức Thiên Tân lãnh sự quán nhân viên, ngươi có cái gì vấn đề, có thể đi Thiên Tân nước Đức lãnh sự quán, thỉnh không cần ở xe lửa thượng gây chuyện tình, ta không ngại cấp phụng Thiên cục cảnh sát đánh cái điện báo. Cái kia cảnh sát tiểu đội trưởng cũng đối cái này Nhật Bản người tương đương bất mãn, trực tiếp đối với hắn dùng tiếng Nhật nói một câu bạc cả, China heo, các ngươi lương tâm đại đại hỏng rồi. Bất quá cái này Nhật Bản người vừa nghe là nước Đức lãnh sự quán nhân viên, chỉ có thể mắng vài câu, hành hành rời đi này hết thảy tiết dương, đến nỗi kế tiếp hắn như thế nào trả thù, hắn hiện tại còn phải đi về tưởng tượng. Trương Thiên Hạo về tới phòng, hoàn toàn là mang theo vẻ mặt tức giận, làm sao vậy? Còn không phải Nhật Bản heo, ta ăn đến hảo hảo, trực tiếp xông lên một cái náo tản, trực tiếp làm ta lăn ra nhà ăn, bị người tấu một đốn, chỉ là cơm lại không có ăn thành. Ai? Nhật Bản người tìm ngươi phiền toái. Ân, thật là bệnh thần kinh, hảo hảo tìm ta cái gì phiền toái a? Hắn cực kỳ bất mãn, trực tiếp ngã vào trên giường bắt đầu nghỉ ngơi lên Nhật Bản tiểu chú lùn, đích xác phải dùng nắm tay nói cho bọn họ, ai là lão đại, đang đánh, đang đánh. Phật vừa nghe, cũng là vui vẻ cười cười, sau đó cầm nắm tay tới, chịu điếu thuốc, loại người này thật không đáng chúng ta chú ý, hoàn toàn là tiểu nhân mà thôi. Hai người liền trực tiếp đứng ở ngoài cửa chịu nổi lên yên, lúc này là Phật chẳng cương, Trương Thiên Hạo bồi hắn, cũng là thực bình thường sự tình, nếu là ta nhìn đến, ta cũng nhất định sẽ tấu hắn một đốn, này tiểu chú lùn thật là quá phiền nhân, ta thực không thích tiểu chú lùn, mỗi một lần gặp mặt cho rằng cao nhân nhất đẳng, kỳ thật chính là tự ti mà thôi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười ba. Về tới trên chỗ ngồi cái kia Nhật Bản người, lúc này chính bụng mặt, đau đến hắn không được kêu lên bạc cả, đáng chết China heo, nhất định phải làm ngươi trả giá đại giới, nhất định phải làm ngươi trả giá đại giới, cũng dám đánh ta, dám đánh ta. Lúc này Nịt Hạ Ký nạ nạ giống như bạo nộ sư tử giống nhau, một bên bụng mặt, một bên mắng to Trương Thiên Hạo. Mỗi một mắng một câu, khoe miệng cũng là chịu động một chút, đau đến hắn không được niết miệng, càng là không được hút khí, rốt cuộc này quá đau. Một đôi gấu chúc mắt, hai bên mặt đều đã sưng đến lao cao, căn bản không phải, trong miệng nha cũng không biết bị Trương Thiên Hạo xóa sạch mấy viên, liền nói chuyện đều có chút lẩn gió. Nếu nói là heo cũng một chút không quá, cả khuôn mặt sưng đều thay đổi hình, nếu không phải cái kia cảnh sát nói là nước Đức lãnh sự quán người, hắn đều chuẩn bị bắt người, thậm chí liền giết người tâm đều có đến nỗi cùng hắn ở bên nhau một cái khác hành khách, chỉ là khinh bị nhìn cái này Nịt Hạ Kỳ Nana, rốt cuộc cũng là một cái người nước ngoài, mũi cao, làm đôi mắt người nước ngoài bà cả, người Trung Quốc toàn bộ hẳn là chết kéo, thật là quá như khí, quá như khí. Đối diện cái kia người nước ngoài vẫn là tương đương không hài lòng cái này Nịt Hạ Kỳ Nana, trực tiếp lớn tiếng mà mắng lên, Nhật Bản heo, câm miệng cho ta, nếu không cho ta đi ra ngoài. Đối mặt cái này người nước ngoài dùng nửa sống nửa chín hắn ngựa mang hắn, Nịt Hạ Kỳ Nana thậm chí có rút súng xúc động, chỉ là nhìn đối phương vẻ mặt tức giận, nháy mắt liền túng. Chương 1917, Lữ Đồ 2. Chương 1917, Lữ Đồ 2. Giữa trưa, Nịt Hạ Kỳ Nana nhìn trong tay tờ giấy, nước Đức người tổng cộng là hai cái bao xương, hắn cũng không rõ ràng kia một cái là đánh hắn người Trung Quốc sợ ngốc quá bao xương. Mà hai cái bao xương phân biệt là số 7 bao xương cùng số 9 bao xương, hai cái chỉ là tương đương một cái bao xương không gian mà thôi, đáng chết người Trung Quốc, ngươi chờ. Hắn nhìn bao xương, chính mình bao xương là số 14 bao xương, tương đối tới nói, thực dễ dàng tra được Trương Thiên Hạo bao xương, hơn nữa mặt trên còn viết Tần Ngọc Văn, cùng William mấy cái tin tức đáng chết, thật là nước Đức lãnh sự quán nhân viên công tác, bất quá, ngươi một người Trung Quốc người, ở nước Đức lãnh sự quán lại như thế nào? Hắn có chút buồn bực đi ra bao xương, nhìn về phía hai cái nước Đức cảnh vệ nơi bao xương, trên mặt cũng hiện lên một tia oán hận. Nhìn thời gian, lại là tới rồi ăn cơm trưa thời gian. Hắn trên mặt hiện lên một mạt hận ý, sau đó liền cầm chính mình đồ vật hướng về nhà ăn đi đến. Làm nước Nhật nội một cái tập đoàn tài chính đại biểu, hắn chưa từng có nghĩ đến, ở xe lửa thượng sẽ bị người Trung Quốc đánh, còn không có một chút biện pháp đi tới bên ngoài. Hắn đối với bên cạnh một cái cảnh vệ nhỏ giọng mà phân phó hai tiếng, sau đó khỏe miệng liền toát ra âm trầm trầm tươi cười, sau đó liền hướng về Trương Thiên Hạo bọn họ bao xương mà đi. Hắn muốn trước tìm được Trương Thiên Hạo, sau đó lại tìm Trương Thiên Hạo tính toán sổ sách. Mà Trương Thiên Hạo cùng Phật đang ngồi ở bao xương đánh bài, hai người trên mặt sớm đã dán vài tờ giấy. Đúng lúc này, một trận tiếng đập cửa truyền đến, đồng thời càng là nghe được Lọ Cờ bất mãn chửi bậy thanh: "Ngươi là đang làm gì? Cút ngay cho ta." Một miệng lưu loát tiếng Đức, chính là bên ngoài người giống như căn bản nghe không hiểu dường như. Dùng Hán ngữ trực tiếp trả lời nói: "Thiên sinh, ta là đưa nước sôi." Đối với có phải hay không đưa nước sôi, Trương Thiên Hạo không biết, nhưng từ ngày hôm qua đến bây giờ giống như không có đưa quá nước sôi, người này rõ ràng không phải người đứng đắn, hiện tại chạy tới đưa nước sôi, tự nhiên sẽ không có cái gì sự tình tốt Phật, xem ra chúng ta phiền phải tới. Phiền phải tới. Phật cũng là sửng sốt, lập tức có chút tò mò nhìn bao xương môn bị mở ra, liền nhìn đến một cái nhân viên tàu dẫn theo một lọ nước sôi đi đến: "Tiên sinh, thực xin lỗi, quấy rầy các ngươi, ta là đưa nước sôi." "Vào đi, đặt ở môn bên cạnh, ngươi có thể rời đi." Cái kia tiếp viên hàng không vừa nghe, quét Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền đem nước sôi phóng tới bao xương một bên trên bàn, lui đi ra ngoài, mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ là nhìn lướt qua đối phương, cũng không có để ở trong lòng. Nhìn bao xương môn lại bị đóng lại, Phật có chút nghi hoặc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo vừa rồi nói có chút khó hiểu phiền phải đâu. "Ngươi từ từ liền sẽ phát hiện, phòng trừng sẽ có người tới náo sự." "Náo sự? Nếu dám đến náo sự, chúng ta thương cũng sẽ không khách khí. Phòng trừng sẽ tìm một cái thích hợp lý do đi." Nhật Bản người lòng dạ hẹp hòi toàn thế giới đều là nổi danh, càng là một cái kẻ điên quốc gia, ngươi không tin, chúng ta chậm rãi nhìn. Hắn nún núm bay, sau đó lại lớn tiếng mà nói: "Ba cái hai, ngươi muốn hay không?" "Không cần, đáng chết, Tần, ngươi bài khí có phải hay không thật tốt quá một chút? Như thế nào ta thua như vậy nhiều đêm, không được, chúng ta lại đến." "Hành, chúng ta tiếp tục." Hai người ở chỗ này lại tiếp tục đánh bài, mà số 14 bao xương nịt hạ kỳ nạ nạ thực mau liền đã biết Trương Thiên Hạo nơi bao xương, trong mắt toát ra từng trận cười lạnh quá trong chốc lát, cùng nhân viên bảo vệ nói: "Chúng ta đồ vật bị người trộm, làm hắn hỗ trợ tìm đồ vật, từng bước bao xương cho ta trà, tới rồi kia tiểu tử phòng, cho ta khấu hạ tới, nhất định phải làm hắn chết." Đứng ở cửa đường đi chỗ nịt hạ kỳ nạ nạ đối với cảnh vệ nhỏ giọng mà phân phó nói: "Nếu người Trung Quốc không phối hợp, cho ta đánh chết hắn, ta đến là muốn nhìn, người nào dám cùng đế quốc đối nghịch, cho dù là lãnh sự quán người cũng không được." "Ha y y." Cái kia cảnh vệ lập tức đi liên hệ nhân viên bảo vệ. Nịt hạ kỳ nạ nạ nhìn nhìn số 7 bao xương, trên mặt âm trầm càng đậm vài phần. Sau đó hắn liền đi vào bao xương, hắn phía dưới chỉ cần xem kịch vui liền được rồi ba. "Phật, ta kiến nghị chúng ta đi tìm một chút William tiên sinh, phía dưới bọn họ khả năng phải dùng đê tiện thủ đoạn tới đối phó chúng ta, làm chúng ta có miệng khó trả lời, hoặc là tài dơ háng hại." Trương Thiên Hạo lại đánh một thanh bài, sau đó liền buông xuống bài, nhỏ giọng mà nói: "Chuyện này, đi tìm tiên sinh, có phải hay không không tốt lắm?" "Không có cách nào, chúng ta tại đây xe lửa, căn bản không có biện pháp đối phó này đáng chết Nhật Bản người, cũng chỉ có William tiên sinh thân phận, mới có thể làm Nhật Bản người không dám lộn xộn. Ngươi đừng xem thường này đáng chết Nhật Bản người. Cái này nếu không vẫn là ta đi thôi." "Hành, chúng ta cùng nhau qua đi, đáng chết tiểu chú lùn." Phật vừa nghe, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo kiến nghị là hảo kiến nghị, gặp được sự tình, vẫn là yêu cầu cùng William trước câu thông, nếu không bọn họ không làm chủ được. Hai người lập tức đứng dậy, sau đó liền mở cửa xe, hướng về số 9 bao xương mà đi. Tới rồi số 9 bao xương, Trương Thiên Hạo đem sự tình nói một lần. William nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt hiện lên một mạt nghi hoặc cũng phẫn nộ. "Rốt cuộc Nhật Bản người cũng quá bá đạo tần, ngươi xác định ngươi theo như lời chính là thật vậy chăng?" "Ta xác định, rốt cuộc ta chỉ là đi ăn một cái cơm, kết quả vừa mới ăn không mấy khẩu, cái này Nhật Bản người liền nhảy ra tới, hơn nữa Nga còn lấy ra giấy chứng nhận, nhưng kia Nhật Bản người vẫn là không thuận theo không cào. Liên ở vừa rồi, đã phái người lấy đưa khẩu danh nghĩa kiểm tra rồi một chút chúng ta bao xương, bất quá, ngài bao xương hẳn là không có đưa nước lại đây đi." "Thật là không có đưa nước lại đây, xem ra này Nhật Bản người lá gan quá lớn, liền sứ quán nhân viên cũng dám nghĩ cách, việc này ta sẽ đối Nhật Bản người đưa ra kháng nghị." "Người yên tâm hảo." Đồng thời hắn xem càng là nhìn về phía Phật, mà Phật cũng là hơi hơi gật đầu một cái, tỏ vẻ việc này là thật sự, cũng không phải Trương Thiên Hạo chống giống bịa đặt ra tới các ngươi trở về đi, nếu có bất luận kẻ nào dám xâm các ngươi bao xương, ba lần đã cảnh cáo sau, không ngại nổ súng, đem sự tình náo đại, ta đến là muốn nhìn Nhật Bản người như thế nào cho ta một cái giao đãi." "Là." Trương Thiên Hạo cùng Phật lên tiếng, sau đó liền rời đi bao xương, về tới chính mình bao xương, đồng thời, Phật đối với cửa hạo khắc nói một chút. Tức khắc súng tự động viên đạn trực tiếp lên đạn, rốt cuộc này quan hệ đến nước Đức người thể diện vấn đề, nếu Nhật Bản người thật dám sấm, hắn không ngại nổ súng. Quá trong chốc lát, liền thấy được Lọ Cờ đi ăn cơm trưa, mà bao xương chỉ còn lại có Trương Thiên Hạo cùng Phật, mà hai người trực tiếp khẩu súng phóng tới trên bàn, trong đó Trương Thiên Hạo súng lục vẫn là từ phòng làm việc mua xăm kia đem súng lục, cùng với hai cái băng đạn. Chỉ là hai người cũng không có lại đánh bài, mà là nửa nằm ở trên giường, chờ đợi. Thời gian từng giọt đi qua. Mà trực ban nhân viên bảo vệ trong phòng, hai cái Nhật Bản người chính nhìn đối diện Nịt Hạ Kỳ Nạ Nạ, có chút bất mãn nói: "Nikun, thực xin lỗi, việc này chúng ta khả năng không thể giúp ngươi vội. Nếu khiến cho ngoại giao tranh cãi, chúng ta nhưng gánh vác không dậy nổi trách nhiệm." "Bà ca, các ngươi nhóm người này người nhắc gan, nơi này đế quốc xe lửa, mà không phải người Trung Quốc xe lửa, giao hấn một người Trung Quốc người, các ngươi cũng ra sức khước tử, đế quốc thể diện đều bị các ngươi ném hết." "Nikun, đây là đế quốc xe lửa, nhưng lúc này đây cùng nước Đức người phát sinh mâu thuẫn, hơn nữa là sứ quán nhân viên công tác, mặt khác còn có một người đại sứ, nếu ngươi tưởng gặp phải phiền toái, chúng ta không phục hồi. Tại đây xe lửa thượng xảy ra chuyện, chúng ta Nhật tử cũng liền đến cùng." Chương 1918, Lữ Đồ 3. Chương 1918, Lữ Đồ 3. "Bà ca, các ngươi tất cả đều là người nhát gan, chúng ta lại không phải trực tiếp đối phó nước Đức người, chúng ta đối phó chính là người Trung Quốc, biết không?" Nịt Hạ Kỳ Nạ Nạ đối với cái kia đoàn tàu trưởng Thanh mà nổi giận nói, các ngươi mau mau phối hợp ta, nếu không ta không ngại cho các ngươi đổi một cái công tác. Đổi một cái công tác đến là không có gì, nhưng không đến mức bị lấy tới gánh tội thay, chúng ta vẫn là không thể đáp ứng ngươi. Cái kia Nhật Bản đoàn tàu trưởng đối với Nịt Hạ Kỳ Nạ Nạ cái này một cái nhị thế tổ giống nhau ngu ngốc, cũng là cảm giác được đau đầu, loại này không đầu óc hành vi, hắn không thể chơi vào, cũng không nghĩ trọng, nhưng vấn đề là phiền toái tìm được rồi hắn ta tưởng, cho bọn hắn một cái tài giơ cơ hội, ta muốn cho kia người Trung Quốc đi tìm chết, vì đế quốc mặt mũi. Thực xin lỗi, ta có thể phối hợp ngươi, nhưng ta sẽ không làm ta người đi làm chuyện như vậy, cũng sẽ không làm ta người tham dự đi vào, nếu ngươi còn cần cái gì hỗ trợ, ta có thể hỗ trợ, mặt khác điều kiện, thực xin lỗi. Chạy xe lửa, sao có thể không rõ ràng lắm, những người đó có thể chọc, những người đó không thể chọc đâu. Chọc nước đứng người, đó là tìm chết tiết tấu, hắn hỗ trợ, xảy ra vấn đề là của hắn, không hỗ trợ, nhiều nhất ném này một phần công tác mà thôi. Tổng không đến mức sẽ chết bạc cả, người nhát gan, đế quốc danh dự đều bị các ngươi cấp dạy hư. Nịt Hạ Kỳ Nạ Nạ tức giận đến cơ hồ sắp hộc máu, rốt cuộc biết rõ đối phương là một người Trung Quốc người, hiện tại hắn lại không có nhiều ít biện pháp cho ta chuẩn bị mấy bộ nhân viên bảo vệ trang phục, ta muốn tìm bọn họ phiền toái. Tiêu hành, bất quá nếu đã xảy ra chuyện, ta sẽ không thừa nhận đây là chúng ta người. Đoàn tàu trưởng trực tiếp cự tuyệt Nịt Hạ Kỳ Nạ Nạ yêu cầu khắc hử. 3. Nhà An Nội, Trương Thiên Hạo cùng Phật đều mang theo thường, ngồi ở một trương bàn ăn trước, chậm rãi ăn bệ ỉu tợ tị ác, tùy ý cười nói lên tần, ngươi nói người đâu, như thế nào chưa từng có tới? Phật, ngươi quá nóng nảy, sự tình cũng là muốn chậm rãi làm, hiện tại mới bao lâu thời gian? Cũng bất quá không đến một tiếng rưỡi, chúng ta hiện tại ăn cơm, mặt khác chậm rãi chơi, chúng ta có rất nhiều thời gian. Cũng đúng, nếu có đến chơi, chúng ta này một đường cũng không thế nào tịch mịch. Phật cũng chỉ là cười cười, sau đó liền cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn lên. Bệ ỉm tợ tị ác, vẫn là bệ ỉm tợ tị ác, khác còn không lớn thói quen, rốt cuộc tới rồi loại trình độ này, hắn còn không có thói quen người Trung Quốc cầm thực thói quen đúng rồi. Phật, có hay không suy xét ăn Tết đế không về nước, không bằng đi theo William tiên sinh, ở Trung Quốc phát triển, cũng là một cái không tồi lựa chọn. Không nghĩ, ta tưởng về nhà nhìn xem thê tử của ta, 3 năm không gặp mặt, có chút tưởng niệm. Tiếp nhận tới không phải được rồi sao? Chúng ta có thể càng nhiều thời giờ ngốc tại cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, đến lúc đó ta cũng tìm một cái thê tử, hai bên có thể có thời gian nhiều giao lưu một chút. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Đúng rồi, ngươi nói muốn làm một thanh 98K, ta đến Thiên Tân giúp ngươi hỏi một chút, bất quá khả năng ngươi mang không đến Tân Kinh. Không có việc gì, ta chính là chơi chơi mà thôi, hiện tại chợ đen thượng vẫn là có chút vũ khí bán, Liên Xô mỏ xỉn nạ gặng, nước Mỹ sắp dịnh thịu, các ngươi nước Đức 98K đều là tương đương được hơn nên. Ngươi sẽ không tưởng tránh một số tiền đi. Có quyết định này, ta thượng một lần cùng người liên hệ quá, nếu có phương pháp, liền có thể tránh một số tiền, để giải lửa xém lông mày, có tiền không tránh là vương bát đản. Phúc, ngươi hành. Ta nhớ rõ Thiên Tân võ quan mộ đồ thiếu tá nơi đó giống như có một đám, ước chừng 10 thanh, ngươi muốn, ta làm hắn bán một ít cho ngươi, nhưng sẽ không nhiều. Hơn nữa ngươi lại mang không đi. Ta sẽ không ở Tân Kinh hoặc là Thiên Tân bán, đến lúc đó bán cho một ít thổ phỉ, bọn họ có rất nhiều tiền, tránh nhiều ít, ta phân ngươi một nửa, như thế nào? Này như thế nào không biết xấu hổ. Này có cái gì ngượng ngùng? Trương Thiên Hạo đến là không có để ý, rốt cuộc hiện tại mua được liền tránh đến nỗi về sau khả năng sẽ càng quý, hơn nữa không phải giống nhau quý, rốt cuộc chiến tranh kéo ra tới, như vậy khó khăn cũng lớn hơn nữa đúng rồi, có một việc cùng ngươi nói một chút, thật sự không thể ở Thiên Tân bán, Bắc Bình cái kia võ quan, bởi vì đại lượng đầu cơ trục lợi vũ khí, thậm chí còn bán hai môn đại pháo, kết quả bị tra xét, đã bị triệu hồi ra đưa lên tòa án quân sự, chúng ta phòng làm việc đã nhận được thông báo. Còn có việc này, ta không biết. Trương Thiên Hạo lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới, Bắc Bình nước Đức lãnh sự quán võ quan bị bắt kia cùng ai làm buôn bán. Một người Trung Quốc người, giống như gọi là gì Trương Thiên Hạo trung thống đặc công, không đúng, hắn hình như là một cái quản hậu cần gia hỏa, tên kia hình như là bán cho hắn vẹn mình lìn, ngay lúc đó giá cả thật đúng là không phải giống nhau quý, $10,000 một chi, hiện tại đều rất tới rồi $1,000. Cái này, Trương Thiên Hạo đến là biết, phí tổn hiện tại ước chừng ở $30 một chi, dù sao cũng là hắn nhà xưởng, bán nhiều ít, đều là hắn tiền, bán lẻ giá cả vì $1,000 một chi, ở Trung Quốc càng quý, không sai biệt lắm $1,500 một chi kia như thế nào không có hướng Trung Quốc chính phủ kháng nghị. Tuy rằng hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng lại nhạc nở hoa, cái kia cũng kêu hạp bị võ quan, cùng bọn họ phòng làm việc e dịch cùng họ đó là lén mua bán, giống nhau vũ khí, chút ít có thể không so đo, nhưng kia tiền muốn nộp lên phí tổn, chính là hắn lại toàn bộ dùng cho tư nhân phương diện, kết quả liền bị bắt, bất quá hắn thê tử bởi vì viêm phổi, cơ hồ phán tử hình, lại cứu sống lại đây. Phật cũng có chút ha hả nở nụ cười thì ra là thế, tình yêu lực lượng thật là vĩ đại, cho dù là hắn tiếp thu tòa án quân sự lên án, phòng trừng cũng nhận đi. Cái này không biết, phòng trừng không sai biệt lắm phải về đến nước Đức đi. Bất quá, việc này khiến cho hưởng ứng vẫn là khá lớn. Duy nhất chỗ tốt đó là kia phê vũ khí không có ở Bắc Bình xuất hiện quá. Trương Thiên Hạo lúc này mới nhớ tới, giống như này một đám vũ khí đều đưa cho Hồng Đảng bên kia đi, không nhiều lắm, cũng đủ trang bị một cái đoàn, nghĩ tới nơi này, hắn liền hiểu được, cũng không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi, vậy ngươi đến Thiên Tân bán cho ta vũ khí, cái này sẽ không có vấn đề đi. Không có việc gì, tiền từ ta tiền lương khấu liền được rồi, chỉ cho là chiến tổn hại mà thôi, mấy cái thương mà thôi, chỉ cần đem tiền bổ đi lên là được rồi. Tiêu hành, hôm nay ta mời khách, trong chốc lát, nhưng cái đó hôn đã nói không chừng còn sẽ tìm đến chúng ta phiền toái. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên tùy ý mà nói hắn dám. Liên ở Phật vừa mới nói ra hắn dám ý tứ, nhưng nghe đến bao xương bên kia chuyển đến súng vang, hơn nữa là bọn họ 98 súng trường thanh âm, hai người cũng là sửng sốt, lập tức bung dao đĩa, trực tiếp cầm lấy súng liền hướng bao xương bên kia vọt qua đi đáng chết, vẫn là đã xảy ra chuyện, này tiểu quỷ tử thật là mẹ nó không phải đồ vật. Vài phút sau, hai người liền cầm thương vọt tới bao xương bên ngoài, liền thấy được Vũ đang cùng kia hai cái nhân viên bảo vệ đối ỉ vào, lớn tiếng mà thét to: "Đây là chúng ta nước Đức bao xương, các ngươi không có bất luận cái gì quyền lợi có thể kiểm tra, cút cho ta. Lại không lăn, đừng trách ta nổ súng." Mà lúc này William cũng mang theo hai cái cảnh vệ đi ra, cầm súng trường cùng kia bốn cái nhân viên bảo vệ đối cậy: "Này xe lửa là chúng ta Đại Nhật Bản Đế quốc xe lửa, chúng ta phải tiến hành kiểm tra, thỉnh ngươi tránh ra." Kia nhân viên bảo vệ vẫn là bá đạo, trực tiếp cầm thương cùng lấy ba người đối với. Chỉ là hai bên ngôn ngữ không thông, ai cũng không biết đối phương nói chính là có ý tứ gì. Hiển nhiên hai bên đều đã có chút hỏa khí phía trên, một cái không hảo liền có thể động thủ. Chương 1919, Lữ Đồ, 4. Chương 1919, Lữ Đồ, 4. Trương Thiên Hạo lập tức hướng lên trời nã một phát súng, sau đó chạy tới, hướng William nói một tiếng: "Khiểm thực xin lỗi, tiên sinh, ta vừa rồi ở nhà ăn cơm, không biết nơi này đã xảy ra sự tình gì, ta hiện tại liền tới xử lý." Hắn nhìn William sắc mặt có chút khó coi. Rốt cuộc lúc này đây có người khiêu khích bọn họ nước Đức người thể diện, tuy rằng không biết đối phương là người nào, nhưng này đã nghiêm trọng ảnh hưởng William tâm tình. Trương Thiên Hạo lập tức cầm súng qua đi, sắc mặt cũng có chút âm trầm mà thấp giọng quát: "Cút cho ta, nếu không lăn, đừng trách các ngươi khơi mào hai nước tranh cãi, đến lúc đó ta đến là muốn nhìn các ngươi chết như thế nào." Phụt, lùa, lại một lần cảnh cáo một lần. Nói, Trương Thiên Hạo súng lục liền trên mặt đất lại nã một phát súng, lớn tiếng nói: "Hiện tại cút cho ta, nếu dám đến quấy rầy lãnh sự tiên sinh nghỉ ngơi, kia trực tiếp nổ súng, trực tiếp bắn chết." Đồng thời hắn đôi mắt âm âm nhìn cách đó không xa Nịt Hải Kỳ Nana, có chút nết miệng cười: "Ta đếm tới ba, thật sự nếu không tránh ra, trực tiếp nổ súng." Một. Trương Thiên Hạo thanh âm làm kia Nịt Hải Kỳ Nana cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương là như thế cường ngạnh, có cũng đủ tự tin. Kia bốn người nhìn hướng đối diện Nịt Hải Kỳ Nana, hiển nhiên lúc này lại bộc phát ra tới bắn nhau, kia cũng không phải là chuyện nhỏ, liền sẽ bay lên đến ngoại giao sự kiện. Chỉ là đối với loại này nhị thế tổ giống nhau nhân vật, ai cũng không biết tiếp theo đem phát sinh sự tình gì bạc cả. Nịt Hải Kỳ Nana tuy rằng là một cái nhị thế tổ, khá vậy không phải ngốc tử. Nhưng vào lúc này, đoàn tàu trưởng đã mang theo một đội cảnh sát chạy tới, nhìn hai bên đối cậy, liền đối với những cái đó cảnh sát lớn tiếng mà nói: "Ai cho các ngươi lại đây quấy rầy nước Đức bằng hữu, toàn bộ mang đi." Tuy rằng kéo 5 phút, nhưng Nịt Hải Kỳ Nạ Nạ bên kia không có bất luận cái gì thành công khả năng tính, hắn cũng không thể không ra mặt trực tiếp xong việc, một khi thật tới rồi nổ súng, hắn cái này nho nhỏ đoàn tàu trưởng, trước tiên sẽ đã chịu nghiêm phạt. Rốt cuộc này đoàn tàu thượng nhân viên phức tạp, ai biết có thể hay không có người nào tới sẽ đem việc này thọc đi ra ngoài. Nhìn bốn cái nhân viên bảo vệ dãy rủa vài cái, liền bị áp đi xuống. Đoàn tàu trưởng mới có chút ngượng ngùng mà đi tới William trước mặt, khách khí nói: "Thực xin lỗi, tiên sinh, là chúng ta công tác không có làm." Một ngụm lưu loát tiếng Nhật, thậm chí cấp William được rồi một cái 90 độ lễ. Trương Thiên Hạo vừa thấy sự tình đã tới rồi này một bước, liền bất đắc dĩ thở dài một hơi, thu hồi súng lục, trực tiếp phiên dịch cấp William nghe. Rốt cuộc việc này, yêu cầu William lên tiếng ta không hy vọng lại có tiếp theo, ta không ngại hướng các ngươi đại sứ quán đưa ra kháng nghị, thế nhưng đã chịu các ngươi Nhật Bản người chuyên môn nhằm vào. Vẻ mặt không vui, không cao hứng biểu tình trực tiếp đều bỏ tới rồi trên mặt đi. Trương Thiên Hạo cũng lập tức phiên dịch qua đi, đồng thời bỏ thêm chính mình bất mãn, đương nhiên đại biểu cho William thái độ: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta làm nhà ăn cho ngài vài vị đưa một phần cơm trưa lại đây, hơn nữa rượu vang đỏ, xem như chúng ta xin lỗi, rốt cuộc chúng ta công tác không có làm tốt." Đoàn tàu trưởng nhìn nơi xa Nịt Hải Kỳ Nana, vẫn là thành khẩn tạ lỗi. William lại trở về một câu, liền trực tiếp hướng về bao xương đi đến đoàn tàu trưởng: "Lãnh sự đại nhân không hy vọng lại có tiếp theo, nếu không, hắn không ngại hướng quý quốc đưa ra kháng nghị." Trương Thiên Hạo nói thẳng một câu, sau đó liền cũng hướng về bao xương mà đi. Hắn nhìn cách đó không xa hiến binh, sau đó liền đi theo phật dục trực tiếp đi vào bao xương. Hắn cũng có chút nghi hoặc, vì cái gì hiện tại nơi này có Nhật Bản hiến binh đâu, giống như bọn họ ngay từ đầu lên xe thời điểm, giống như cũng không có Nhật Bản hiến binh, hiện tại như thế nào sẽ có Nhật Bản binh đâu. Hắn trên mặt cũng là một trận nghi hoặc, rốt cuộc hiến binh ra tới, hiển nhiên có chút không lớn bình thường. Mang theo một tia nghi vấn, hắn cùng phật dục trực tiếp ngồi xuống bao xương, sau đó liền ngã vào trên giường, bắt đầu tự hỏi lên. Phật đến là thực cảm thấy hứng thú, mở ra vui đùa nói: "Nhật Bản người đó là một cái bắt nạt kẻ yếu đồ vật, chỉ cần chúng ta nghiêm túc, bọn họ liền sẽ lập tức túng." Ha ha. Ngươi có hay không chú ý tới, kia bốn cái nhân viên bảo vệ có vấn đề à? Đối mặt đoàn tàu trưởng, thế nhưng không sợ, lại còn có chừng mắt nhìn đoàn tàu trưởng liếc mắt một cái. Còn có việc này, ta đến là không có chú ý, này có cái gì vấn đề sao? Ngươi không có phát hiện, kia cũng không thể trách ngươi, những người đó rất có thể không phải nhân viên bảo vệ, mà là có người giả trang, rất có thể đó là những cái đó Nhật Bản người giả trang. Nhưng là cho chúng ta tìm phiền toái, chỉ là không nghĩ tới vụ sẽ được đến mệnh lệnh, như vậy ngăn kháng, bất quá bọn họ là không dám nổ súng. Trương Thiên Hạo đến là không có dấu giếm, vẫn là nói thẳng cho hắn nghe nói, những này Nhật Bản người cũng không dám thật sự nổ súng, nếu chúng ta khí thế yếu đi, bọn họ sẽ thực hiện được, nếu chúng ta ngăn kháng, bọn họ cũng sợ làm cho ngoại giao tranh cãi. Này không phải bọn họ có thể chịu nổi. Nguyên lai là như thế. Phật cũng gật gật đầu, giống như mới hiểu được lại đây, nếu ta đoán không sai nói, trước kia Trung Quốc là các ngươi nước Đức lớn nhất vũ khí xuất khẩu quốc, hiện tại Nhật Bản người nhất định đối với các ngươi nước Đức tiến hành kháng nghị, không cho phép các ngươi bán vũ khí cấp Trung Quốc chính phủ. Ngươi liền cái này cũng đoán được ra tới. Không, xem Nhật Bản người kiêu ngạo bộ dáng, liền có một loại cảm giác, bất quá các ngươi nước Đức cường đại, cho dù là bán, Nhật Bản người cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Ha ha, cũng đúng, ngươi nói không sai, nhưng chúng ta Đức Đế quốc vẫn là tương đại, không sợ này tiểu chú lùn, nếu dám đối với chúng ta loạn rối tay, không ngại chém đứt bọn họ đôi tay. Phật vừa nghe đến Trương Thiên Hạo ca ngợi Đức cường đại, vẫn là tương đương vui vẻ. Chỉ là Trương Thiên Hạo biết, nước Đức nhị chiến vẫn là bại thật thê thảm, chỉ là bọn hắn cũng không biết mà thôi, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng nhiều nhất khuyên một khuyên phật lưu tại Trung Quốc, mà sẽ không nói thẳng ra nguyên nhân ba. Một cái đơn độc bao xương, Nịt Hạ Kỳ Nạ Nạ đã điều một cái tân bao xương, chỉ có hắn một người, chỉ là lúc này hắn sắc mặt hắc đến mau trở thành đáy nồi bạc cả, cái này nước Đức như thế nào như vậy giữ gìn cái kia người Trung Quốc, thật là tức chết ta, tức chết ta. Mắng vài câu, sau đó chỉ vào mấy tên thủ hạ, lớn tiếng mà mắng lên, các ngươi tất cả đều là mẹ nó phế vật sao, điểm này như việc nhỏ đều xử lý không tốt, còn có ích lợi gì? Ha y y. Bốn cái Nhật Bản người lập tức lớn tiếng mà hải một tiếng, rồi sau đó liền đứng ở kia đến biên túi đầu bạch bạch bạch. Theo một đám miệng rộng tử đánh tiếp, kia bốn cái thủ hạ nửa bên mặt đều sưng lên, mới làm Nịt Hạ Kỳ Nạ Nạ phát tiết không sai bị lắm, mới âm âm ngồi ở chỗ kia, bắt đầu tự hỏi kế tiếp như thế nào trả thù Trương Thiên Hạo đoàn người đến nỗi nước Đức người, hắn không dám, nhưng người Trung Quốc Trương Thiên Hạo, hắn lúc này đã hận đến muốn chết. Rốt cuộc chuyện tốt làm Trương Thiên Hạo cấp phá hủy các ngươi nói, hiện tại như thế nào đối phó cái này người Trung Quốc? Giám đốc, chúng ta không thể bên ngoài thượng đối phó người Trung Quốc, nhưng chúng ta có thể lợi dụng một ít mặt khác thủ đoạn, ban ngày không được, có thể buổi tối, dù sao ở đoàn tàu thượng là chúng ta thiên hạ. Bọn họ lại chạy lại có thể chạy ra chúng ta lòng bàn tay sao? Đúng vậy, giám đốc, chúng ta có thể cho bọn hắn hạ độc. Xuân, độc không thể hạ, kia vừa thấy đó là chúng ta làm, nhưng chúng ta có thể cho bọn hắn hạ tiết dược, nếu ra vấn đề, cũng không có việc gì, đến lúc đó chúng ta đem kia hôn đản đánh một đốn, đánh gãy hắn toàn thân xương cốt, dù sao cũng không có người nhìn đến, chúng ta không thừa nhận, bọn họ cũng không có cách nào. Đúng vậy, nếu nước Đức người không có việc gì, chúng ta liền không có vấn đề, rốt cuộc chết một người Trung Quốc người còn không có gì đó. Chương 1920, Lữ Đổ, Nam. Chương 1920, Lữ Đổ, Nam. Thức mau, bên ngoài nhà ăn người phục vụ cho bọn hắn hai cái bao xương chuyên môn đưa tới ba phần bệ ỉm đỏ tị ác, cùng với một lọ rượu vang đỏ tiên sinh, thực xin lỗi, chúng ta đoàn tàu trưởng làm ta đại biểu hắn hướng các ngươi xin lỗi, này đó xem như chúng ta buổi lễ, ba vị, thỉnh chậm dùng. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo cũng không có khó xử người phục vụ, mà là khách khí mà nói một tiếng, sau đó liền ngồi ở bên kia, nhìn bệ ỉm đỏ tị ác, vị tuy rằng chẳng ra gì, ít nhất vẫn là áp đói đây là Nhật Bản người xin lỗi thành ý sao, cứ chó. Được rồi, ít nói vài câu đi, hiện tại bọn họ túi đầu cũng bình thường, chúng ta phải làm đó là ăn cái gì, đến nỗi mặt khác, chúng ta hiện tại còn bất lực. Ngươi không có nhìn đến sao, vừa rồi bên kia có Nhật Bản binh sao? Nhật Bản binh? Sao có thể? Thật là như vậy, ta ở đối diện xe dương thấy được hai cái Nhật Bản binh, ta nhớ rõ ngay từ đầu là không có Nhật Bản binh. Trương Thiên Hạo vẫn là đem hắn nhìn đến tình huống nói một lần có Nhật Bản binh, thật đúng là một cái phiền toái. Cái này nhị thế tổ cảnh vệ đến là không có gì, nhưng cùng Nhật Bản binh đánh lên tới, khả năng liền muốn phiền toái hiện tại chúng ta nghỉ ngơi một chút, chỉ chốc lát sau liền muốn tới Thẩm Dương. Chúng ta ăn xong hảo sớm ngủ, theo bọn họ làm sao bây giờ, chỉ cần không chọc đến chúng ta vẫn là an toàn. Người nói không sai. Trương Thiên Hạo nhìn vua, rốt cuộc vua so với Phật lý trí đến nhiều, hiển nhiên hắn xem vấn đề khá xa, đối với kế tiếp sự tình xử lý, so với Phật cao minh đến nhiều. Cho dù là vừa mới cũng chỉ là nổ súng cảnh cáo, cũng không có như vậy xúc động. Trương Thiên Hạo túi đầu ăn bệ ỉm tợ thị ác, nhưng hắn trong lòng đối với cái này vua nhiều một tầng nhận thức, ít nhất nói cái này vua không phải người bình thường. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo vẫn như cũ ở phòng khi ngủ. Làm vẫn luôn chú ý Trương Thiên Hạo Nịt Hạ Kỳ Nạ Nạ tức giận đến đều sắp bạo khiêu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tiến vào bao xương liền không ra. Nếu đi vào nhà vệ sinh, kia bọn họ cũng có thể tìm một cơ hội đem Trương Thiên Hạo đánh một đốn, thậm chí trói lại đây, đánh chết sau, trực tiếp ném ra xe lửa, ai cũng không biết ai làm, nhưng hiện tại không ra, sở hữu kế hoạch đều thất bại cho ta tiếp tục nhìn chằm chằm. Mặt khác, phái người cho bọn hắn đi đổi thủy, lúc này đây các phòng đều đổi một lần, bọn họ phòng cho ta dùng mê dược, nhất định phải đem bọn họ mê đảo. Ta đến là muốn nhìn bọn họ như thế nào ngăn cản chúng ta. Chính là bọn họ bên ngoài có cảnh vệ, chúng ta cho dù là mê đảo cũng vào không được a. Ngươi buồn à, sẽ không từ cửa sổ xe đi vào sao? Hiện tại bọn họ là mùa hè, bọn họ đầu góc nước vào sẽ quan cửa sổ sao? Cái kia, giám đốc, hiện tại là ban ngày, trong chốc lát liền tới rồi Thẩm Dương, ta kiến nghị chúng ta buổi tối đi làm, bất quá thủy đến là có thể sớm một chút đưa qua đi, hoặc là buổi tối đưa bữa tối thời điểm động một ít tay chân. Ngươi xem coi thế nào? Hảo, hiện tại đích xác không phải một cái hảo thời điểm, buổi tối ta muốn cái kia người Trung Quốc chết. Nịt Hạ Kỳ Nạ Nạ xoa xoa kia đối không có tiêu đi xuống gấu chút mắt, thậm chí nói chuyện đều có chút không liên quan phong. Môi đau một chút, hắn ấy lòng đó là nhiều hận một tia đem thuốc giảm đau cho ta lấy lại đây, ta hiện tại muốn ăn một ít, mẹ nó, mệt lớn, lúc này đây thật là mệt lớn. Nịt Hạ Kỳ Nạ Nạ trực tiếp lại mắng một thời gian, sau đó liền bắt đầu ngồi ở trên giường bắt đầu lại rong dài mắng lên. Rốt cuộc hắn thật sự quá hận Trương Thiên Hạo đem hắn kia tự hứa anh tuấn mặt cấp đánh thành bộ dáng này ba. Đoàn tàu trưởng văn phòng bên trong, đoàn tàu trưởng bàn làm việc mặt sau ghế dựa mặt trên ngồi một cái Nhật Bản đại tá, đây là một cái từ thiết lĩnh lên xe Nhật Bản đại tá, là cái dạng này, cái này Nịt Hạ Kỳ Nạ Nạ là mạ sủ mộ tổ gia tộc bà con xa thân thích. Buổi sáng thời điểm ở nhà ăn cơm, kết quả thấy được cái kia người Trung Quốc, cũng chính là cùng nước Đức người ở bên nhau người Trung Quốc, liền đi tìm phiền toái. Kết quả bị người ta đánh một đốn, cái này Nịt Hạ Kỳ Nạ Nạ liền khí bất quá, trực tiếp muốn tìm cái kia người Trung Quốc phiền toái, liền trực tiếp nháo ra trận này trò khơi hải. Đoàn tàu trưởng cũng là có chút bất đắc dĩ nói, đối phương là nước Đức lãnh sự quán nhân viên công tác, cùng lãnh sự đi thiên tân. Bà cả, hắn làm sao dám đánh đế quốc thần dân? Đại tá, đối phương có nước Đức người che chở, chúng ta không thể động bọn họ. Mặt khác, còn có đối phương cầm nước Đức người giấy chứng nhận, đến nỗi cụ thể thân phận, ta cũng không biết là cái kia quốc gia người, có thể là nước Đức người, cũng có thể là người Trung Quốc, hoặc là mặt khác quốc gia thân phận. Mặt khác, William lãnh sự trực tiếp đối chúng ta đưa ra kháng nghị, nếu lại tìm bọn họ phiền toái, bọn họ không ngại hướng chúng ta đại sứ quán đưa ra kháng nghị. Bà cả, Vì một người Trung Quốc người hướng quốc gia của ta đại sứ quán đưa ra kháng nghị, thật sự là quá hoang đường, quá hoang đường. Kia đại tá cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, thậm chí sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, chúng ta đây hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời đem sự tình bình ổn xuống dưới, rốt cuộc chúng ta cùng nước Đức là đồng minh, nếu khiến cho ngoại giao tranh cãi, đại bản doanh sẽ đối chúng ta bất mãn. Đoàn tàu trưởng vẫn là nhỏ giọng mà nói ân, ngươi xử lý rất khá, không cần lại làm nịt Haki Na Na gây chuyện, mặt khác, chúng ta này một chuyến đoàn tàu tương đối quan trọng, không cần lại phát sinh mặt khác ngoài ý muốn. Haki. 3. Số 7 bao xương, Lô đã ngủ tới rồi trên giường bắt đầu ngủ trưa, phân tới rồi ngoài cửa đi chạm cương. Trong xe sớm đã an tĩnh lại, trừ bỏ thổi vào tới tiếng gió ngoại, còn có xe lửa phát ra tiếng gầm rú, mặt khác đó là một mảnh an tĩnh. Trương Thiên Hạo ngồi ở nằm ở nơi đó, nhắm mắt lại, đem sự tình hôm nay cẩn thận hồi tưởng lên, rốt cuộc hắn tổng cảm giác được nơi đó có chút không thích hợp. Nhưng hắn lại nói không nên lời, cho dù là hai cái Nhật Bản binh xuất hiện, hắn cũng không có cảm giác được nơi đó có cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc này xe khách luôn là có không ít Nhật Bản người ngồi, quan quân cũng không ở số ít. Chỉ là hắn có một loại nói không nên lời cảm giác, cái này làm cho hắn có một loại muốn phát điên cảm giác, rốt cuộc loại cảm giác này làm hắn trong lòng thực không thoải mái, tuy rằng không có cảm giác, khá vậy không thích như vậy cảm giác, chẳng lẽ này một chuyến xe khách thượng còn có cái gì bí mật không được sao? Theo xe lựa chậm rãi xử vào Thẩm Dương ga tàu hỏa, Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, cũng không có nhiều lời, mà là ngồi ở chỗ kia, nhìn trong lúc nhất thời, buổi chiều 1 giờ 10 phút hạt dưa a, hạt dưa a. Bánh nướng áp chảo, ai muốn bánh nướng áp chảo? Thuốc lá a. Bắp, ai muốn bắp, thuốc bắp a. Liền ở xe lửa dừng lại, Trương Thiên Hạo liền nghe được bên ngoài truyền đến từng trận giao hàng thành, náo nhiệt nhà ga cũng có vẻ phá lệ có sinh cơ, thậm chí khả năng còn có người lên xe tới đầu bán các loại đồ ăn vặt. Trương Thiên Hạo đến là không có gì cảm giác, hoặc là nói căn bản không thèm để ý, mà là nửa nằm, hai mắt nhắm lại, vẫn duy trì chợp mắt trạng thái hết thể tránh ra, hết thể tránh ra. Ước chừng qua 7-8 phần chung, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận Nhật Bản binh kêu tiếng khóc, trực tiếp bừng tỉnh đang ở nghỉ ngơi Trương Thiên Hạo, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài những này Nhật Bản binh. Toàn bộ nhà ga trực tiếp bị vây quanh lên, nguyên lai lên xe đều không sai biệt lắm lên xe, xuống xe cũng không sai biệt lắm xuống xe, chỉ là lúc này, Nhật Bản như thế nào sẽ vây quanh nhà ga đâu? Hắn có chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có lộn xộn, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, liền thấy được rất nhiều người trực tiếp đuổi ra nhà ga, lên xe trực tiếp chạy tới trong xe, không cho phép bất luận kẻ nào trên dưới xe không phải bắt người, chẳng lẽ có cái gì đại nhân vật muốn tới sao? Hắn nhìn kia nhập chạm cầu, sau đó ngồi ở chỗ kia cho chính mình điểm một chi yên, chậm rãi chịu lên, đồng thời càng là muốn nhìn một chút Nhật Bản người muốn làm gì. Chương 1921, Lữ Đồ, 6. Chương 1921, Lữ Đồ, 6. Một chi yên chịu xong, Trương Thiên Hạo cũng có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc hắn này một cây yên ít nhất cũng có 10 phút, nhưng Nhật Bản binh vẫn là không có một chút rút lui ý tưởng. Vẫn luôn chú ý lối vào cũng không có gì người lại đây, rõ ràng cùng hắn tưởng không giống nhau. Theo lý thuyết nơi này chỉ là một cái qua đường xe khách, không có khả năng kéo thời gian dài như vậy, giống nhau tiểu trạm là 5 phút. Chạm xe 10 phút, này lập tức liền muốn 20 phút, này rõ ràng là làm xe lựa trễ chút có vấn đề à, có đại đại vấn đề. Thực xin lỗi, thỉnh không cần đứng ở bên ngoài, cấm đứng ở bên ngoài. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến nhân viên bảo vệ thét to thành, hiển nhiên xe lựa không đi, bên ngoài nhân viên bảo vệ cũng bắt đầu động lên, không cho phép bên ngoài có người ngốc phật dự, phát sinh sự tình gì. Không biết, hiện tại bên ngoài không cho phép người loạn đi, ta cũng chính kỳ quái đâu. Phật cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc việc này, hắn cũng không thể hiểu được bên ngoài không có việc gì, các ngươi trước nghỉ ngơi đi. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, cũng không có nhiều lời, mà là tiếp tục ngồi ở chỗ kia, mày có chút nhíu lại. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì có nơi đó dị thường, nguyên lai là đoàn tàu trưởng, theo lý thuyết, đoàn tàu trưởng đều là người Trung Quốc làm, nhưng lúc này đây đoàn tàu trưởng thế nhưng là một cái Nhật Bản người, xa xa vượt qua hắn đoán trước mẹ nó, ta nói nơi đó không thích hợp, nguyên lai là cái này địa phương, vì cái gì sẽ là Nhật Bản người đâu? Chỉ là này đó hắn lại nghĩ như thế nào, cũng là vô dụng công, rốt cuộc tới rồi hiện tại, hắn cũng không cần tưởng lại nhiều, cho dù là tưởng cũng vô dụng đột nhiên. Hắn chỉ cảm thấy đến xe lửa chấn động một chút, làm thân thể hắn hơi hơi lắc lư một chút, sau đó liền khôi phục vừa rồi bình tĩnh đô đô đô. Tiếp theo, liền nghe được phía dưới truyền đến một trận cái còi thanh, nhưng thấy được Nhật Bản binh ở nghe được cái còi thanh lúc sau, trực tiếp bắt đầu tập hợp đồng thời, xe lửa cũng bắt đầu vang lên một tiếng trường minh thanh, xe lửa chậm rãi thúc đẩy lên, kia ầm ầm ầm thanh âm lại một lần vang lên, lại còn có ở chậm rãi gia tốc. Theo thời gian đi qua, Trương Thiên Hạo cũng xem phiền bên ngoài kia một tầng bất biến cảnh sắc, rốt cuộc bây giờ còn có Liêu Đông, nơi này tạm thời còn không có cái gì chiến tranh, cho nên nơi này đại địa vẫn là một mảnh xanh biếc, nơi nơi đều là sinh cơ bừng bừng. Chỉ là duy nhất làm Trương Thiên Hạo có chút ngoài ý muốn, đó là hắn thấy được bên ngoài Nhật Bản binh giống như nhiều một ít, tuy rằng nhiều đến không nhiều lắm, nhưng bọn hắn bao xương xe đầu đuôi xe thế nhưng có Nhật Bản binh chạm cương đi một lần nhà vệ sinh. Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng phát hiện, cái kia nịt hảo kỳ nạ nạ cũng ở bao xương bên trong, chẳng qua bên ngoài còn đứng một cái cảnh vệ gì, bọn họ như thế nào đổi tới rồi bao xương? Cái này cảnh vệ, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, chính là giữa trưa ăn mặc nhân viên bảo vệ quần áo cảnh vệ, hiện tại đang ở trạm cương, ở nhìn đến Trương Thiên Hạo lúc sau, liền trực tiếp trở về báo cáo giám đốc, cái kia người Trung Quốc ra tới. Ra tới, hắn ở nơi đó. Phòng vệ sinh. Đi, chúng ta đi tìm hắn, đem hắn đổ ở bên trong, đánh chết hắn, cái này đáng chết ra hỏa, nhất định phải làm hắn nợ máu trả bằng máu. Nihaki Nana vừa nghe, lập tức liền tới hứng thú, đối với Trương Thiên Hạo hận có thể nói là hận đến trong xương cốt mặt. Hiện tại nói chuyện còn không canh chừng, đọc từng chữ cũng không rõ ràng lắm, đối với như vậy trung nhị giám đốc, Trương Thiên Hạo cũng không biết như thế nào đánh giá hắn. Chỉ là đương nịt Hà Kỳ Nạ Nạ bọn họ vọt tới phòng vệ sinh thời điểm, liền thấy được Trương Thiên Hạo từ trong phòng vệ sinh đi ra, trong tay cầm súng lục, chính chỉ vào bọn họ. Nít Hà Kỳ Nạ Nạ nháy mắt cũng có chút ốc, rốt cuộc bị thương chỉ vào, hắn vẫn là không dám lộn xộn bạ cả, ngươi dám lấy thương chỉ vào đế quốc nhân sĩ. Bạ cả ngươi cái đầu, luôn bạ cả, có thể hay không đổi một câu mới mẻ, ngươi đầu góc nước vào sao? Nhà ngươi đại nhân như thế nào sinh ra ngươi như vậy một cái không đầu góc ra hỏa, ngươi ba như thế nào từ nhỏ không đi bóp chết ta? Trương Thiên Hạo há mồm đó là một miệng lưu loát tiếng Nhật, thậm chí nhìn về phía Nít Hà Kỳ Nạ Nạ ánh mắt đều là tràn đầy khinh thường, ngươi có bản lĩnh khẩu súng lấy ra, chúng ta một mình đấu. Nít Hà Kỳ Nạ Nạ nhìn Trương Thiên Hạo cầm thương đỉnh hắn chán, cũng là hứa ra mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là lớn tiếng mà nói ngươi đầu góc có phải hay không có bệnh à, ta có thương, ta vì cái gì không cần, một mình đấu, liền ngươi cũng xứng cùng ta một mình đấu, nếu ở bên ngoài, ta sớm lộng chết ngươi, cút cho ta. Ngươi Nít Hà Kỳ Nạ Nạ kêu kêu một cái khi a, rất tưởng kêu hai đầu Nhật Bản binh, nhưng hiển nhiên Nhật Bản binh thấy được, cũng chỉ đương không có nhìn đến, giống như xem náo nhiệt dường như nhìn bọn họ. Hiển nhiên đã được đến tới rồi mệnh lệnh, là bảo hộ này một tiết trong xe khách nhân, mà không phải muốn đi quản phát sinh sự tình gì, giữa trưa sự tình, cũng là gặp được. Trương Thiên Hạo tự nhiên biết là cái gì nguyên nhân, trực tiếp giơ tay bàn tay ở đối với Nít Hà Kỳ Nạ Nạ trên mặt vô hài tử, ngươi không có việc gì về nhà cùng mụ mụ ngươi nhiều khóc hai tiếng, uống nhiều hai khẩu nãi, như vậy mới có thể trưởng cao hơn nữa một ít, biết không? Bà cả, liền ngươi sẽ nói mắng chửi người sao? Bà cả. Lúc này vừa cũng thấy được Trương Thiên Hạo chính cầm đỉnh Nít Hà Kỳ Nạ Nạ, tuy rằng không biết Trương Thiên Hạo nói cái gì, chính là kia Nít Hà Kỳ Nạ Nạ tức giận đến mặt đều đỏ, cũng là cảm giác được buồn cười. Mâu thuẫn là có, nhưng sẽ không phát sinh cái gì đại vấn đề, rốt cuộc không có nổ súng, ai cũng sẽ không thế nào ai các ngươi bốn người là người chết sao? Đem hắn kéo trở về uống mãi, nhanh lên, không biết hắn đói bụng sao? Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng bao xương cũng không trường, hai bên Nhật Bản bình cũng có thể nghe được Trương Thiên Hạo nói, thế nhưng cũng có chút nhịn không được muốn cười rộ lên ngươi, đáng chết chi người nọ, ngươi chờ, tới rồi thiên thân, ta một hai phải lộng chết ngươi. Lộng chết ta, ngươi có kia can đảm sao? Nói, hắn trực tiếp đem Nịt Hạ Kỳ Nạ Nạ điều một đám, một chân đá vào hắn trên mông mặt, trực tiếp đi phía trước vọt vài bước, mà kia bốn cái cảnh vệ cũng căn bản không dám động thủ, sợ hai Trương Thiên Hạo chính nổ súng. Vội vàng tiến lên đỡ Nịt Hạ Kỳ Nạ Nạ hướng bao xương chạy đứng ở bên ngoài thật sự là mất mặt, hiện tại lại làm càng nhiều người nhìn đến, bọn họ mặt còn muốn hay không? Ha ha ha. Trương Thiên Hạo cũng là thống khoái cười ha ha, chỉ là hắn tiếng cười bên trong lại có chút toan, rốt cuộc hắn hiện tại là nương nước Đức người uy phong tới làm, khi nào mới có thể mượn chính mình quốc gia tới làm chơi như vậy uy phong đâu. Hắn trong lòng cũng là tràn ngập vô tận oán nghiệm, nhìn thoáng qua hai bên Nhật Bản binh, hắn trên mặt hiện lên một tia phẫn nộ. Nhược quốc vô ngoại giao, ở thời đại này càng là thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn ai. Thật dài thở dài một hơi. Ai làm hiện tại dân tộc đang đứng ở nhiều tai nạn thời điểm đâu? Mang theo phức tạp tâm tình hướng chính mình bao xương đi đến, mà vừa nhìn vừa mới tâm tình thực tốt Trương Thiên Hạo, hiện tại sắc mặt có chút khó coi, cũng không có hỏi lại cái gì. Thu hảo súng lục Trương Thiên Hạo trực tiếp về tới trong phòng bắt đầu ngã vào trên giường, đối với hết thảy đều nhấc không nổi hứng thú tới. Bất quá, duy nhất làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, giống như các thùng xe bên trong đều có Nhật Bản người, trên cơ bản là cấm nhân viên qua lại lưu động, hình như là có chuyện gì giống nhau. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo càng nhiều một ít cảnh giác. Tuy rằng sẽ không đối bọn họ có cái gì bất lương ý đồ, nhưng hắn vẫn là cảm giác được không khí có chút không đúng đúng rồi, tần, như thế nào không ngủ được. Ngồi ở chỗ kia hút thuốc, có phải hay không có cái gì tâm sự? Không có, ngày này tới nay, ta ngủ đến cũng đủ nhiều, muốn ngủ cũng ngủ không được hắn. Nguyên lai là như thế này, ta đây trước ngủ, trong chốc lát còn muốn cùng vỗ thay ca. Phật nhìn Trương Thiên Hạo, liền nhỏ giọng mà nói một câu kia hành, ta trước đóng lại cửa sổ làm ngươi ngủ một lát.